Lý Thiên cũng không biết Hứa Sở Quân thân phận đâu. Đối với lần này, Hứa Sở Quân lại hừ nhẹ một tiếng, nhưng không có lên tiếng. Bởi vì Diệp Hy hai tay của tại trên đùi của nàng vuốt ve, nàng thật đúng là sợ hãi chính mình vừa mở miệng liền rên rỉ đi ra. Không đi. Diệp Hy lắc đầu nói. Lý Thiên chợt cười nói ngươi không biết là khinh thường những nữ nhân kia à. Khinh thường. Diệp Hy hơi hơi nhíu mày một cái ai, không muốn nói rồi. Không có khinh thường, chẳng qua là cảm thấy các nàng làm xã hội vật hy sinh rất bi ai. Nói như thế nào? Nói đến kỹ nữ, Lý Thiên nhất thời đến đây hưng chí, hiển nhiên là bình thường không có thiếu tiếp xúc a. Người nói, trừ đi một tí bệnh thần kinh người của ở ngoài, còn sẽ có nhân có hảo hảo mà sinh sống không quá, đi bán đứng thân thể của chính mình. Làm một danh bần người nhà nghèo cô gái yếu đuối, vì sinh tồn, trừ mình ra thanh xuân, các nàng còn có thể bán cái gì? Đương nhiên, trừ đi một tí tham tiền hạ lưu nữ. Được rồi, này đó ta cũng đều không hiểu. Lý Thiên cười cười, hắn đột nhiên cảm giác được này cùng giống như mình lớn cậu bé giống như tâm tư xa xa muốn so với chính mình thành thục. Thật giống như lúc này đang ở nói chuyện với tự mình là nhất một trưởng bối dường như. Một bữa cơm xuống dưới, Diệp Hy cùng Lý Thiên nhưng là nói không ít nói. Chỉ bất qua hắn nhóm đều là khẩu thị tâm phi. Nếu Diệp Hy không đi lời mà nói, như vậy Lý Thiên bọn họ liền chính mình đi. Chính là Diệp Hy cũng là thấp giọng cùng bên người mợ nói tên hỗn đàn này, cũng không biết muốn làm gì xấu sự tình. Chính là, thẳng đến Lý Thiên bọn họ đi rồi sau, Hứa Sở Quân chợt tại trên đầu của hắn gõ như vậy một chút tiểu hỗn đàn, càng ngày càng càn rỡ đúng không? Ta nơi đó có a. Diệp Hy theo nàng cặp kia trên chân đẹp đem hai tay của mình thu hồi. Hứa Sở Quân lúc này sắc mặt hồng đồng đồng. Ta xem ngươi là muốn cùng cái kia Lý Thiên cùng đi chứ. Trời đất chứng giám, ta nhưng là không có a. Hắc hắc, bên cạnh ta không phải có một vị thành thục đại mỹ nhân thôi. Diệp Hy sao ánh mắt rơi vào Hứa Sở Quân trên người của, kia một tiếng nghiền ngẫm không cần nói cũng biết. Đi, không lớn không nhỏ. Hứa Sở Quân thối mắng một câu là không phải là muốn ta gọi coi trọng ngươi cậu đến à. Không, không phải đâu. Bất quá này Lý Thiên, thực khả nghi. Ngươi không có phát hiện à, vừa mới hắn nhìn ánh mắt của ngươi, có nhiều lần đô tràn ngập hung ác. Hứa Sở Quân nói, Diệp Hy bỗng nhiên có chút kinh ngạc ta như thế nào không biết đâu này. Ngươi, hừ, ngươi lúc ấy đang làm cái gì, ngươi nói. Mỹ phụ kia hờn dỗi phong tình quả nhiên là mê người à, bất quá, chúng ta đuổi kịp này Lý Thiên như thế nào. Theo sau, như thế nào, chẳng lẽ ngươi có vấn đề. Hứa Sở Quân bĩu môi, khả mất hứng. Diệp Hy vội vàng nói kỳ thật ta cũng có nghĩ qua đấy. Này Lý Thiên quỷ quỷ túy túy. Tại Đài Loan, loại hộp đêm này cũng không so đại lục thiếu. Kỳ thật, làm sao không đều là giống nhau hay sao? Trên thế giới chỉ cần có người địa phương, sẽ có dục vọng. Cho là loại nữ nhân đó liền sẽ xuất hiện. Có quần chúng chỉ trích làm tam bồi nữ hủ thực nhân dân, truyền bá bệnh lây qua đường sinh dục. Bại phôi xã hội không khí, đây là sự thật. Nhưng mà, trên thế giới này, không có mua dâm nơi nào sẽ có mại dâm. Không có mua dâm nam, nơi nào sẽ có mại dâm nữ. Mại dâm thị trường bốc lửa, kỳ thật chính là trong tay có quyền trong túi có tiền các quyền quý làm đấy. Không thể không nói, đây là xã hội một loại bi ai. Chúng ta cứ như vậy theo vào đi không? Nương Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai người đi theo Lý Thiên đi tới một gian thực đại quy mô câu lạc bộ đêm phía trước là lúc lại ngừng lại. Như thế nào, không thể. Hứa Sở Quân trừng mắt nhìn Nam Hải trước mắt liếc mắt một cái. Lúc này bọn họ liền ở hộp đêm góc một chỗ, ánh sáng có vẻ hơi tối, cũng không có ai đi qua, nhưng thật ra không ai hội chú ý tới như vậy góc. Ta khi nào thì nói qua không thể a. Diệp Hy nhìn chung quanh, không có thấy người nào đi tới. Dần dần sắc tâm lại nổi lên rồi. Chính là, vô luận là Diệp Hy, vẫn là Hứa Sở Quân cũng không nghĩ tới là, lúc này chung quanh của bọn hắn xác thực không có những người khác. Nhưng là bân không có nghĩa là không ai nhìn đến bọn họ. Bởi vì, tại đối diện bọn họ tầng trệt lên, dựa vào cửa sổ trong một gian phòng, một cái ngồi ở cửa sổ bên trên nam nhân lúc này lại trong lúc vô tình thấy được tại trong hẻm nhỏ bọn họ. Bọn họ, tới nơi này làm gì? Nguyên bản đang ở nói với người khác lời này Hàn Huy, bỗng nhiên sửng sốt, nhưng là trong lòng nhưng không biết vì sao, một căn huyền hung hăng khẽ nhăn một cái. Nhìn mình ngã thệ tử cùng Diệp Hy đi vào loại địa phương này, hắn chỉ cảm thấy từng đợt lửa giận. Hàn tiên sinh, Hàn tiên sinh. Tại Hàn Huy đối diện, một cái râu sồm nam nhân nhẹ nhàng mà gọi mất thần Hàn Huy, ngươi làm sao vậy? Vừa mới ta thấy ngươi thất thần đâu. Không có gì, ha ha, chỉ là muốn khởi một sự tình a. Hàn Huy ánh mắt lóe ra, nhưng là lại vẫn như cũng nhìn về kia một cái phương hướng. Trong hẻm nhỏ, thê tử của chính mình lúc này cư nhiên bị Diệp Hy chìa vào trên vách tường rồi. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 369, bắt kẻ thông dâm. Như vậy, Hàn tiên sinh, chúng ta bây giờ đến thương thảo một chút chi tiết a, như thế nào? Ngồi ở Hàn Huy đối diện nam nhân cũng không biết lúc này hắn ý nghĩ trong lòng, tiếp tục vì Hàn Huy giảng giải kia một sấp tài liệu thật dày. Đối với đề nghị của ngươi, của chúng ta cao tầng cũng cân nhắc qua rồi, hiện tại Đài Loan trở về, chúng ta cũng cùng ngươi mới có thể bị chính phủ kiềm chế. Nói như vậy, chúng ta phải trước tiên chuẩn bị sẵn sàng. Mà thân phận của ngươi, lại vừa vặn để cho chúng ta yên tâm. Ha ha, chuyện này, ta tìm các ngươi chính là tin tưởng các ngươi rồi. Hàn Huy lại điểm không yên lòng nhìn kia khắp ngõ ngách, nhưng là lại chợt phát hiện nguyên bản hoàn tại chính mình thực hiện dưới hai người lại thế nhưng không biết ở địa phương nào đi. Nhưng thật ra là hắn nhìn không tới, bởi vì Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai người lại theo bên phải chiếm được bên trái tương đối đen ám địa phương. Màn đêm tại màu đen dưới sự thúc giục, lặng lẽ phủ xuống thế gian. Khó phân trên đường cái, đèn neon lóe ra, đám người hy nhương, xe tới xe đi, rất náo nhiệt, giống như nói khoái hoạt. Tiểu hỗn đản, ngươi còn muốn đến đây đi, cho ta có chừng có mực rồi. Lúc này dáng người cao gầy mỹ phụ Hứa Sở Quân dựa lưng vào trên vách tường, nhìn trước mắt này một cái thấp bé cậu bé, nhưng trong lòng cảm thấy như vậy yêu đương vụng trộm vậy tiếp xúc để cho nàng thập phần hưng phấn. Diệp Hy đứng trước mặt của hắn, hai tay ôm eo của nàng, lại đem đầu của mình chôn ở trước ngực nàng cái kia một đôi cao cao đứng vững lấy trên vú trắng. Tràn đầy co giãn nhục đoàn, làm cho hắn cảm thấy thập phần kích thích, một loạt hương trầm xông vào mũi. Nha, đừng. Hứa Sở Quân hai tay ôm lấy cậu bé đầu, lại đem mình bộ ngực về phía trước rất đứng lên, tựa hồ muốn gia tăng chính mình bộ ngực cùng cậu bé ở giữa tiếp xúc lấy gia tăng mình khoái cảm. Theo Diệp Hy trong ánh mắt, kia một loại xích ánh mắt trần truồng giống nhau từng trận hừng hực thiêu đốt liệt như lửa, làm cho Hứa Sở Quân cảm thấy trước nay chưa có khôi động. Kia một loại giống nhau linh hồn của chính mình run rẩy sợ hãi còn có vẻ mong đợi làm cho trong lòng nàng bắt đầu giằng co. Diệp Hy nguyên bản nắm ở Hứa Sở Quân vòng eo một bàn tay, cư nhiên theo eo của nàng trượt lên, xuyên qua dưới nách ta của nàng, cuối cùng thế nhưng cầm trước ngực nàng cái kia một tòa cao cao đứng vững lấy bộ ngực sữa. Hứa Sở Quân thành thục thân thể mềm mại nhất thời như bị điện giật vậy chiến run một cái. Trên mặt lại sát một chút trở nên kiều diễm mê người mà bắt đầu, giống nhau ba tháng nở rộ hoa đào xinh đẹp như vậy mê người. Kia bị quần áo bao quanh vú trắng, tràn đầy tuyệt vời tay của cảm. Kia làm cho Diệp Hy yêu thích không buông tay co giãn, một tay cầm thật chặt môn quy, mềm mại cảm giác cơ hồ khiến hắn sắp điên cuồng. Hứa Sở Quân cả người run lên, trước ngực của mình, bởi vì cậu bé xoa nắn mà truyền đến nhẹ nhẹ đau đớn. Nhưng, càng nhiều hơn là một loại tô tô tê tê điện giật cảm giác. Thật giống như cả người đô bay lên giống nhau, càng giống như là có trăm vạn con kiến tại trên bộ ngực sữa của nàng cắn xé. Người bắt đau ta, nhẹ một chút. Hứa Sở Quân hình như là ngầm cho phép Diệp Hy hành động như vậy giống như, thế nhưng đỏ mặt gõ của hắn đầu một chút. Bộ ngực bị cậu bé trào tại cảm giác trong tay để cho nàng cảm giác cả người nhẹ bỗng. Thật lớn, hào mềm mại a. Diệp Hy trước mắt này một người mặc một cái chớp mắt áo tơ trắng mỹ nhân đón gió mà đứng. Làm tức giận thân thể mềm mại cho thấy thập phần mê người đường cong, nhưng thấy nàng kia khuynh quốc khuynh thành trên mặt của bỗng nhiên lộ ra muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào biểu tình tiểu hỗn đản, thật sự càng ngày càng càn rỡ. Có tin ta hay không nói cho người biết mẹ cùng cậu? Ta không sợ. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, nói ngươi sẽ, có phải hay không? Chỉ thấy nàng mặc trắng thuần sắc váy dài, thanh lệ tuyệt luân trên mặt của không nửa điểm son phấn, đen nhánh tú lệ tóc dài tung bay cho trong gió. Làm cho người ta một loại tươi mát thoát tục cảm giác, giống như nhìn một bộ cảnh đẹp ý vui tuyệt mỹ bức họa cuộn tròn bình thường. Gió nhẹ nhẹ nhàng thổi phất lấy, sự váy dài kề sát thân thể của nàng, lại phụ trợ ra kia na đa tư mê người dáng người. Thật sự là cả người tư phiêu giật, giống như thanh lịch đoan trang, duyên dáng yêu kiều người của đang lúc tiên tử. Nhưng là, Diệp Hy lại theo nàng kia phong tư hiểu điệu, sờ sờ động lòng người hoàn mỹ chung phát hiện nào đó khó có thể hình dung ai oán. Xem ra, là của mình cậu để cho nàng sinh ra hồng hạnh xuất tường ý nghĩ. Ban đêm, chỉnh một cái Đài Loan khu náo nhiệt bóng đêm liêu nhân, trên đường kia lóe lên nghe hồng, gió nhẹ lay động qua lại lắc lư ngọn cây tại dưới ánh đèn hình ảnh lay động. Công viên trên quảng trường này ham Latin vũ người của nhóm chính hăng say theo âm nhạc cao hứng nhảy, mặc kệ vũ bộ đối với không đúng, nhưng tâm tình của bọn hắn đặc biệt ngẩng cao. Cách xa ban ngày huyên náo, này thích tản bộ mọi người nhàn nhã đi ở công viên trên đường, hưởng thụ này như thế mỹ ban đêm. Tại đây một mảnh chỗ ăn chơi bên trong, lại ngư long hỗn tạp. Hàn Huy ánh mắt chính là không phải nhìn phía dưới ngõ nhỏ, nhưng là lại vẫn không có nhìn đến lão bà của mình xuất hiện. Chẳng lẽ bọn họ ly khai? Hay là nói? Tưởng đến nơi này, Hàn Huy cả người run lên, hắn thật sự không cách nào tưởng tượng đi xuống. Hàn tiên sinh. Hàn Huy đối diện nam nhân phía sau mới phát hiện Hàn sẽ không ổn, như thế nào hắn luôn mất thần đâu này. Nga, không có gì, người thỉnh tiếp tục a. Hàn Huy gật gật đầu, ý đồ không để cho mình suy nghĩ. Nhưng là lại tại sao có thể dứt bỏ trong lòng như vậy một cái gánh nặng đâu này. Hàn tiên sinh, ngươi thật sự không có chuyện gì sao? Ta thấy ngươi cả ngày đều ở thất thần, có phải hay không lo lắng sự tình gì? Nam nhân hỏi, Hàn Huy trên mặt lóe lên một tia chua xót cũng không có cái gì, bất quá là một ít. Ra sự mà thôi, ta không có vấn đề đấy, ngươi thỉnh tiếp tục a. Kỳ thật có phải thật vậy hay không không có vấn đề, cũng chỉ có Hàn Huy chính hắn mới biết rồi. Thơm quá a. Diệp Hy bỗng nhiên khinh gặm một chút trước mắt mỹ phụ nhân thê kia bộ ngực cao vút đấy, tuy rằng cách quần áo, nhưng là kia tràn đầy co giãn cảm giác thiếu chút nữa khiến cho Diệp Hy bị lạc trong đó. A, bộ ngực chỗ truyền tới cảm giác tê dại thấy làm cho Hứa Sở Quân không tự chủ rụt một cái thân thể. Cho ta được không? Diệp Hy nắm chặt của nàng một đôi tay nhỏ bé hoàn tại ngang hông của nàng, dưới thân kia nóng rực phân thân hung hăng đỉnh tại giai nhân kia đẫy đà giữa đùi, hình như có tham môn mà vào thế. Tuy rằng cách hai tầng dị vật, nhưng hai người lại cơ hồ tại đồng ý thời gian cảm nhận được một tia khác phái lực hấp dẫn. Không được. Nhưng là ta nghĩ muốn ngươi a. Cậu không phải đã nói sao? Để cho chúng ta, xanh con đỉa. Thôi, không nên nói bậy. Hứa Sở Quân của nàng một trái tim chính tiêu thiếu vì Diệp Hy mở đại môn. Nàng vừa nhìn thấy Diệp Hy trong mắt thâm thúy khi rồi lập tức nhắm mắt lại. Lòng của nàng kịch liệt nhúc nhích. Cái loại này hơi yếu điện giật cảm tựa hồ trong nháy mắt này phóng đại tới cực điểm, làm cho Hứa Sở Quân hô hấp bắt đầu có điểm chặt chẽ mà trầm trọng. Tại như vậy ban đêm, tại đây dạng không người trong hẻm nhỏ, còn có cấm kỵ yêu đương vụng trộm kích thích, Hứa Sở Quân thật sự là khó có thể cự tuyệt hấp dẫn như vậy. Ta không có nói quảng a. Bỗng nhiên, Hứa Sở Quân khom người cúi đầu, miệng kia môi cơ hồ đụng phải Diệp Hy trên trán tiểu hỗn đản, nếu không ngươi trước đi hỏi một chút người cậu như thế nào đây. Nếu hắn đồng ý, ta liền cho ngươi. Khanh khách. Mỹ phụ kia bán đùa giỡn lời nói, cũng là hà hơi như lan. Tuy rằng dáng người so nàng thấp bé, nhưng là Diệp Hy trượt kiễng hai chân, hôn lên nàng kia mê người cái miệng anh đào nhỏ nhắn, tham lam mút vào, đầu lưỡi liên tục miệng treo quan mà vào. Đáng tiếc là Hứa Sở Quân đóng chặt lại hàm răng, mặc kệ Diệp Hy như thế nào chà đạp đôi môi của mình, chính là không cho hắn tiếp tục tiến công. Nhưng là... Này có thế nào khó được đổ Diệp Hy đâu. Một tay duỗi tại Hứa Sở Quân sau đầu không để cho nàng có thể lui ra phía sau, một con khác ma chảo tác thuận lợi leo lên một tòa chưa từng có trượng phu bên ngoài nam nhân giao thiệp với trôi qua kiên đĩnh vú, ngón cái cùng ngón trỏ cách quần áo cùng nịt vú tại kia nụ hoa thượng dùng sức sờ theo Hứa Sở Quân ưng một tiếng duyên dáng gọi to, Diệp Hy tiên quân liền buông lỏng công phá cửa thành, thập phần tham lam đoạt lấy thành chỉ giảm quỳnh tương ngọc lộ. Diệp Hy một bên mút vào mỹ phụ trong miệng hương vị ngọt ngào nước bọt, hai tay tắc càng không ngừng tại của nàng mê người thân thể thượng tung hoành ngang dọc, khi thì tại trên cỏ nghỉ chân, sau đó lại lướt qua mặt cỏ, trèo lên thượng hai tòa thẳng tùng tận trời ngạo nhân ngọn núi. Hứa Sở Quân không thể không mở ra nàng cặp kia chẳng biết lúc nào đã xuân tình nhộn nhạo ánh mắt, một đôi tiểu tay đè chặt tại trên người mình hoành hành ma chảo. Nhìn Hứa Sở Quân kia như xuất trần tiên tử khuôn mặt, trong phút chốc, Diệp Hy cảm thấy lòng say thần mê, chỉ thấy nàng nga mi đạm tảo, hà sinh hai gò má. Môi anh đào kiểu diễm ướt át, một đôi mắt đẹp bay ra hồn siêu phách lạc sóng mắt. Cậu, thật xin lỗi. Diệp Hy lòng của Trung bỗng nhiên lóe lên một câu nói như vậy. Lúc này Hứa Sở Quân cũng là gương mặt động lòng người. màu son cái miệng nhỏ nhắn, đen nhánh mà nhu thuận tóc dài bởi vì hai người động tác quan hệ mà rối tung mở ra, càng lộ ra quyến rũ động lòng người. Mà nàng kia cao gầy Anna thân hình đè nặng trước ngực, càng sử Diệp Hy trong lòng đột nhộn nhạo không thôi. Này một cái thành thục được thiếu phụ người vợ, cùng một người tuổi còn trẻ tiểu nam hài, tứ phiến bờ môi chặt chẽ giáp nhau, không có một chút khoảng cách, hai lưỡi hỗ liêu, trao đổi trong miệng hương vị ngọt ngào. Bọn họ đô đầu nhập vào lẫn nhau ôn nhu bên trong. Diệp Hy hai tay bất kỳ nhiên quét lưng của nàng, cuối cùng dừng ở nàng kia đẫy đà trên mông đẹp. Diệp Hy hôn sen lẫn đối giai nhân tình ý như mưa vậy hạ xuống, tại nàng như mỏng ngọc vậy bờ môi thượng hôn, liếm, cắn. Hứa Sở Quân còn lại là hai mắt nửa khép, hưởng thụ này để cho mình tâm động không thôi cậu bé tình ý của nàng cùng ôn nhu. Diệp Hy hai tay của tức thời đặt lên kia một đôi đầy đặn kiên đĩnh trên vú trắng, nhẹ nhàng, từ từ nắn bóp, khiến chúng nó tại trong tay chính mình như xinh đẹp đóa hoa vậy thỉnh phóng. Tại Diệp Hy âu yếm xuống, Hứa Sở Quân đã hoàn toàn đi vào của hắn ôn nhu bên trong. Hơn nữa, nàng dĩ vãng vẫn cấm đoán nội tâm bên cạnh kia đạo liệt ngân đã càng lúc càng lớn, lão công mình vô năng, còn có nàng mỗi một buổi tối hư không ở phía sau làm cho Hứa Sở Quân căn bản cũng không muốn ngăn cản Diệp Hy rồi. Nhìn này cao hơn tự mình chọn mỹ phụ, Diệp Hy một phen triệt khai dây nịt của nàng, to gan nhấc lên kia bao trùm mỹ phụ ôn ngọc thân thể váy. Nàng mặc tối nay lấy nhất màu hồng quần lót, trước ngực vậy đối với no đủ vú trắng tựa hồ sắp sửa rách áo mà ra, loáng thoáng có thể nhìn đến hai ngọn núi ở giữa gò khe. Ở nơi này tiểu nam hài nhìn soi mói, Hứa Sở Quân thân thể một trận lửa nóng, hạ thân cũng tiệm thấy hư không, lại không tự chủ ưng một tiếng, tiểu tử kia, không cho phép nhìn. Nữ nhân bản năng để cho nàng ngượng ngùng không thôi, Hứa Sở Quân một bàn tay ấn tại chính mình giữa hai chân, một bàn tay phúc tại chính mình một cặp nhũ hoa phía trên, muốn đem mình lộ ra ngoài cảnh xuân cấp che lấp đứng lên. Ta sẽ xem a. Hy cúi đầu tại tay nàng trên lưng hôn hít một chút, gồm tay nàng lấy ra đè vào một bên, mà Diệp Hy lòng bàn tay chậm rãi dừng ở Hứa Sở Quân trên ngực. Nhìn bởi vì thẹn thùng mà cấm đoán hai mắt mỹ phụ kia kiểu diễm ướt át bộ dáng, Diệp Hy lòng của nhảy lợi hại, thủ đã ở run run, tựa hồ không thể tin được như vậy một cái tham luyến trần thế tiên tử đem hội thuộc về mình bình thường. Chính là, nguyên bản ở trên lầu Hàn Huy, rốt cục ở phía sau rất chậm kế hoạch. Bọn họ cũng ký xuống tên của mình. Như vậy, Hàn tiên sinh, chúng ta hợp tác khoái trá. Nhất định nhất định. Hàn Huy gật gật đầu, cùng người đàn ông này nói vài câu sau liền lấy cớ đi toilet ly khai. Hắn chạy vội nghĩ dưới lầu chạy tới. Lúc này tim của hắn đều là đang rỉ máu a. Chẳng lẽ lão bà của mình thật sự cùng Diệp Hy tại kia trong hẻm nhỏ. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 370, một khắc kia. Cách tay kia công tinh xào nịt vú, Diệp Hy nhẹ nhàng mà vuốt ve trước mắt mỡ nhũ phong, cảm thấy vào tay đang lúc giống như chạm đến tại một khối ôn hương nhuyễn ngọc phía trên, trắng mịn, no đủ mà giàu có co giãn. Hứa Sở Quân tại trong ánh trăng mờ cảm thấy toàn thân khô nóng, dường như bị hỏa thiêu quá bình thường khó chịu, hai tay của nàng vô ý thức tại Diệp Hy trên người lục lọi. Tràn ngập kích tình âu yếm làm cho lẫn nhau dây dưa ở chung với nhau hai người bắt đầu cảm thấy hô hấp gia tốc, có điểm miệng đắng lưỡi khô. Diệp Hy hai tay nâng trước ngực nàng cái kia song nhục đoàn, răng rắc một tiếng cởi bỏ của nàng nịt ngực. Nương trên người nàng đai đeo váy liền áo chợt xuống tới nàng vai một sát na kia, đầy đặn vú tránh thoát trói buộc. Dường như sống lại giống nhau lay động nhảy đánh mà ra, ở trong không khí đung đưa, sôi nổi hiện ở cậu bé kia tràn ngập dục hỏa trước mắt. Trong phút chốc, một khối tràn đầy cám dỗ, lại nửa che bán tế mê người ngọc thể liền hiện ra ở Diệp Hy trước mắt. Chỉ thấy kia một thân tinh tế không tì vết cơ da trắng như tuyết, chợt như son, hay bởi vì trải qua mình thân phủ mà có điểm non nớt phấn hồng. Trước ngực một đôi cao cao đứng vững lấy thành thục vú nhỏ đầy đặn cao ngất, cô trưởng nan nắm. Hai khỏa trong suốt hồng nộn làm đẹp tại ngọn núi trên đỉnh, tán phát ra trận trận hương trầm, mê người đã đến. Bụng không có một tia trói buộc, trơn bóng như tuyết, nếu như hòa điền mỹ ngọc, trung khảm một viên lá lứt tiểu hương tề, vòng eo tinh tế mềm nhẹ, chỉ kha một nắm, càng lộ ra cái mông đẫy đà uyển chuyển. Mà này các cụ đặc sắc hương ngọc tổ hợp cùng một chỗ, tạo thành một khối tuyệt mỹ tuyệt luân mỹ phụ thân thể. Vào giờ khắc này, Diệp Hy vì nàng hoàn mỹ mà thất thần. Theo ngay sau đó lên, khối này thân thể mềm mại quyền sở hữu liền hoàn toàn thuộc về mình. Hơn nữa, chẳng những là thân thể của nàng, Diệp Hy mong muốn càng là linh hồn của nàng. Chính là, Diệp Hy không biết đấy, mình cậu đã sắp hướng về bên này chạy tới. Lúc này Hàn Huy giống như là một cái điên rồi sư tử giống như, vọt tới lúc trước gian phòng này câu lạc bộ đêm trong hẻm nhỏ. Tại kia bóng tối địa phương, chính một cặp lẫn nhau hôn môi nam nữ. Vô liêm sỉ. Hàn Huy giống giận xông tới, cũng không có thấy rõ ràng trạng huống, nhéo người nam nhân kia hay dùng lực lôi kéo. Ôi, đau quá, ai mẹ nó đánh ta. Bị nhấn té trên mặt đất nam nhân cật lực đứng lên, lại nhìn vẻ mặt lửa giận Hàn Huy, trong lòng oán khí nhất thời nuôi ngươi, ngươi là ai? Hàn Huy nhìn trước mắt chính mình cũng không nhận ra nam nhân, cũng là sừng sờ sừng sốt đấy. Như thế nào không phải là của mình lão bà cùng Diệp Hy đâu này? Không đúng. Hàn Huy chợt tỉnh ngộ, câu lạc bộ đêm hai bên đều có hẻm nhỏ, tất nhiên không phải tại nơi này, nhất định là từ mặt khác một bên. Đứng lại. Chẳng qua là khi Hàn Huy liền muốn lúc rời đi, lại nghe nguyên bản bị hắn phóng té trên mặt đất nam nhân thập phần phách lối cười gần nói móa nó, đánh ta cứ như vậy còn muốn chạy. Phía sau, Hàn Huy mới phát hiện, chung quanh đã bị mười mấy nam nhân bao vây lại rồi. Thấy được thủ hạ của mình, người nam nhân kia dũng khí nhất thời gia tăng rồi vô số lần nói đi, người muốn chết như thế nào. Lúc này Hàn Huy còn tại lửa giận bên trong, nơi nào sẽ cùng hắn vô nghĩa trực tiếp xông lên phía trước, đối với trên mặt của hắn dùng sức một quyền đánh tới. À, đau quá. Người kia cái mũi cũng bị đánh sai lệch. Ngoá nó, lên cho ta a, đem tên hỗn đản này chém. Nam nhân giống như điên hô. Nhưng là này đó tên côn đồ tại sao có thể là nhiều năm qua trải qua quân đội đặc thù huấn luyện Hàn Huy đối thủ đâu. Cho dù là mấy chục người, cũng bị dễ dàng đánh ngã. Hiện tại ngươi hoàn muốn nói lời gì đâu này. Hàn Huy vẻ mặt lửa giận đi tới người đàn ông này trước mặt của. Có khác nói hào hào đảo. Nam nhân nhưng là sợ ngươi nghĩ phải bao nhiêu tiền. Ta cho ngươi. Ta muốn ngươi nơi này. Hàn Huy nhéo cổ áo của hắn, đầu gối dùng sức đối với hạ thể của hắn hung hăng đụng tới. Nhất thời như giết heo gầm rú liền vang lên. Chính là làm xong đây hết thảy, Hàn Huy nhưng cũng không dừng lại, mà là hướng về câu lạc bộ đêm bên kia chạy tới. Trời cao lộ nùng, khẽ cong nguyệt nha tại tây nam chân trời lẳng lặng lộ vẻ. Trong trẻo nhưng lạnh lùng ánh trăng bỏ ra đại địa, là như vậy u ảm, ngân hà đầy sao lại càng phát ra rực rỡ. Cây liễu tại ven đường lẳng lặng rũ cành, ấm ảnh bảo bọc uốn lượn đường nhỏ. Hàn Huy đi qua nơi này, đã chậm rãi tới gần đối diện ngõ nhỏ rồi. Sắp tới, sắp tới. Chính mình phải làm gì? Càng ngày càng tới gần, Hàn Huy bước chân của ngược lại là phóng chậm lại. Hắn thật sự là không biết mình ứng làm như thế nào đi đối mặt. Vạn nhất, chính mình không chịu nổi làm sao bây giờ? Lại vạn nhất. Quá nhiều nhiều lắm, Hàn Huy cũng không biết mình tưởng phải làm sao. Lúc trước, khả là mình cùng Diệp Hy bảo là muốn hắn cùng lão bà của mình cào thượng giường đấy, nhưng là đổi ý lại là hắn. Hiện tại lão bà của mình gạt chính mình cùng hắn ám thông khúc khoản, Hàn Huy lòng của Trung luôn cảm thấy có một tầng ngật đáp. Giờ này khắc này, hắn chưa từng có khẩn trương như thế quá. Bởi vì hắn xác thực sợ. Phía trước quẹo vào địa phương chính là một cái ngõ nhỏ rồi. Hàn Huy mỗi đi từng bước, tim của mình đô đang tăng nhanh một chút. Trên mặt trăng đến đây, lại làm cho vân che đi một nửa, thật xa tránh ở kẻ cây lý, như một ở nông thôn cô nương, xấu hổ đấy. Từ trước người ta nói thiên hô vạn hoán thủy đi ra, do ôm tỷ bà nửa che mặt thực có điểm. Vân càng ngày càng dày, từ hắn thôi, chẳng muốn đi xía vào. Nhưng là muốn, nếu là một cái đêm thu, quát điểm phong cũng tốt. Đến đây, đến đây. Gần, càng thêm gần. Lúc này, Diệp Hy còn không có chú ý tới mình cậu đã liền muốn nhìn thấy bọn họ. Hắn lại cũng chịu không được kia không thể kháng cự cám dỗ, đưa tay tại Hứa Sở Quân trên bụng qua lại khẽ xoa, vì nàng mang đến từng trận gợn sóng, cũng đem mặt ngẩng, kiễng hai chân, dùng miệng tải cao hơn tự mình trên gương mặt của nàng nhẹ nhàng mà giống như hôn phi hôn vậy không ngừng nhẹ nhàng đụng chạm. Hai tay thong thả nhưng hữu lực nắn bóp của nàng no đủ vú, miệng dán bên tai của nàng như mộng nghệ bàn nói ta không nhịn được, sắp không nhịn được. Vừa nói vừa nặng nề hôn môi anh đào của nàng. Được không, mỡ ngươi liền cho ta thôi. Diệp Hy thanh âm của có điểm khàn khàn, dương vật của hắn cơ hồ muốn nổ tung đến. Nghe vậy, Hứa Sở Quân không thể không mở ra cấm đoán hai mắt, nguyên vốn đã nóng bỏng gò má của càng thêm đỏ choáng váng hai người. Nàng cặp kia cắt nước hạnh mâu chừng mắt liếc hắn một cái, một đôi tuyết trắng tay mềm tại Diệp Hy hông của đang lúc sờ soạng. Diệp Hy lúc này cũng không có dư thừa động tác, mà là lặng lặng nhìn trước mắt mỹ phụ nhất cử nhất động. Nàng kia tuyết trắng đầy đặn thân thể cùng với kiều diễm đỏ bừng mặt tán phát ra trận trận thành thục thiếu phụ mùi thơm ngát. Thử hỏi còn có cái gì kích thích so ra mà vượt cấm kỵ yêu đương vụng trộm khoái cảm. Thử hỏi có kia một loại chinh phục cảm nhiều lần nhân cao gầy thành thục lão bà đang giúp mình cưỡi quần. Trên bầu trời chuế đầy chiếu lấp lánh ánh sao sáng, giống nhỏ vụn lưu xa xếp thành ngân hà nằm nghiêng tại màu xanh vòm trời thượng. Đại địa đã ngủ say, trừ bỏ gió nhẹ nhẹ nhàng, một loạt thổi, chỉnh một cái thế giới đều tốt như muốn đình chỉ chuyển động rồi. Hàn Huy lúc này trong lòng hò hét. Vâng, hắn thấy được, rất xa, hắn thấy được kia hai cái lẫn nhau quấn quýt bóng dáng. Tâm, đang rỉ máu, đau quá, Hàn Huy thậm chí hoài nghi buồng tim của mình đều phải bị đào ra rồi, như vậy một loại đau nhức thế nhưng làm cho hắn không dám đi ra phía trước ngăn cản. Làm sao bây giờ? Hàn Huy rất muốn xông lên phía trước, cấp lão bà của mình một cái lớn cỡ bàn tay thanh mắng nàng không biết liêm sỉ, không tuân thủ nữ tắc. Nhưng là tạo thành đây hết thảy đấy, không đúng là mình sao? Nghĩ tới như vậy một tầng quan hệ, Hàn Huy hắn sợ. Lại cao lại lam bầu trời thưa thất chuế lấy bảo thạch vậy tinh thần, chân trời lúc nào cũng dắt quỷ lãi mắt dường như lửa tránh, trong không khí tràn ngập bùn đất, vụ lộ hòa cỏ dại tươi mát hơi thở. Đêm hè đặc hữu giống mộng ảo vậy an tràn đầy khiến cho hết thảy sinh vật tựa hồ cũng nguyện mọi người đi vào giấc ngủ. Ở phía sau, bị thật lớn ủng hộ cùng cám dỗ Diệp Hy hai tay của hắn đã ở nắm kéo dưới thân mỹ thiếu phụ váy liền áo. Tiểu hỗn đản, nhẹ một chút á, váy đều bị ngươi xả hỏng rồi. Hứa Sở Quân đỏ nhất trương thành thục kiều thiếu Nguyệt Dung, giống nhau cố ý muốn cám dỗ Diệp Hy dường như, hô hấp trong lúc đó rất động cặp kia tràn đầy co giãn nhục đoàn. Đối với Diệp Hy tự nhiên cười nói, Hứa Sở Quân đem chính mình kia cố ý buộc lên tóc phóng rơi xuống, hai tay đem quần của mình chậm rãi kéo xuống. Đến a, tiểu tử kia. Lúc này Hứa Sở Quân trên mặt đã đỏ giống như lửa thiêu rồi. Ặc, này có phải hay không yêu tinh sao? Thật sự giống như là câu dẫn đường tăng hồ ly tinh a. Bất quá thật sự là cám dỗ a. Diệp Hy đem nửa thân trần mở áp ở sau người trên vách tường, mặc dù mình thân cao so nàng thấp, nhưng là như thế này lại cũng đã đủ rồi. Ánh mắt của hắn tham luyến nhìn này một khối hoàn mỹ vô hạ thành thục thân thể. Nàng dáng người không thể soi mói, không tí vết chút nào đáng nói, cao gầy gợi cảm, trước ngực hai vú kiều rất đầy đặn, vòng eo trong suốt nắm chặt. Diệp Hy nhịn không được vươn hai tay nhất nắm chặt trước ngực nàng hai khỏa đầy đặn rất tròn mà giàu có co giãn nhũ phong. Nha! Nàng dường như điện giật dường như đánh dùng mình dường như vặn vẹo thân thể mềm mại. Một đôi tràn đầy nhu tình cùng ngây thơ mắt đẹp dừng ở trên người nam nhân. Nàng kia tuyết trắng đầy đặn thành thục thân thể cùng kiều diễm đỏ bừng mặt tản mát ra thành thục nữ nhân từng trận mùi thịt, thẳng nhìn xem Diệp Hy cả người nóng lên. Hắn gầm nhẹ một tiếng, lập tức vùi đầu tại mở trước ngực. Hắn dùng đầu lưỡi của mình khẽ liếm của nàng núm, nhẹ nhàng mà liếm láp lấy, hoa vòng tròn, lại đem chi ngậm tại trong miệng. Bàn tay to cũng không có buông tha một viên khác nụ hoa. Hắn dùng ngón cái cùng ngón trỏ kẹp lấy, nhẹ nhàng xoa nắn. Ân, mỹ thiếu phụ mỹ nhãn như tơ, cái miệng nhỏ nhắn kiều thờ hồn hền, ngọc thủ nhẹ nhàng mà vuốt cậu bé tóc, kia tràn ngập nồng đậm tình yêu động tác nhất thời làm cho Diệp Hy tâm hoa nộ phóng. Diệp Hy hôn môi khẽ vuốt dưới. Của nàng núm chậm rãi trở nên kiên đĩnh bành phồng. Kia cặp vú đầy đặn phía trên hai điểm đỏ đậu cứng rắn đứng vững. Đừng lấy, ta nóng quá. Động tình mỹ thiếu phụ hai tay đem trên người cậu bé đầu lâu quá chặt chẽ đấy, vẫn hướng bộ ngực của nàng phía trên đè ép, hương trầm từng trận nhất thời xông vào mũi, thật sâu kích thích Diệp Hy dục vọng. Lúc này Hứa Sở Quân nàng sớm đã xuân tình nhộn nhạo, muốn dâng tràn ra. Nàng tại cậu bé trần trụi dưới. Hơi mở mị nhãn, khóe miệng hàm xuân, từ mặc hắn vuốt ve khinh bạc, khi hắn tận tình dưới sự trêu đùa, nàng cả người dục hỏa càng thêm nóng rực, thành thục động lòng người thân thể mềm mại hơi hơi rung động, giống rắn nước giống nhau nhẹ nhàng vặn vẹo. Giờ khắc này, quả nhiên là thiên lôi câu động địa hỏa. Không có người có thể ngăn cản được. Dục vọng, kích thích, cấm kỵ, yêu đương vụng trộm. Mỗi loại cám dỗ làm cho này cõng lão công bên ngoài mỹ phụ trở nên càng thêm hưng phấn. Mà trộm nhân lão bà cái kia một loại kích thích lại làm cho Diệp Hy trở nên điên cuồng lên. Lộn lại thôi. Tại Diệp Hy cầu xin dưới, quần áo xốc xếch cao gầy mỡ nhẹ nhàng mà xoay người lại đưa lưng về phía Diệp Hy, hai tay lại xanh tại trên vách tường. Diệp Hy lúc này lại đã vận sức chờ phát động rồi. Các ngươi cho ta có chừng có mực rồi. Đang lúc Diệp Hy chuẩn bị đem kia đã cứng rắn như thép con cặc cắm vào mỡ trong âm đạo lúc, một tiếng giống nhau thiên lôi oanh đỉnh giống giận làm cho hắn giống như một đầu nhân bình thường ngây ngẩn cả người. Thanh âm này. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 371, khuất phục. Mỗi nương màn đêm buông xuống, Ngân Hà, Tổng hội mang theo một đám bướng bỉnh tiểu tinh tinh, hướng ngươi ngoắc, hướng ngươi kêu gọi. Mỗi khi ánh trăng treo lên, hàng Nga, Tổng hội mang theo thỏ ngọc, thấp giọng nói nhỏ, nhẹ giọng ca sướng. Tại đây một cái dựa vào giữ hải nghỉ phép khu trong tửu điếm, lúc này vẫn là náo nhiệt như vậy. Mà đang ở trong đó nhất kiện phòng cho Tổng thống trong phòng khách, Hàn Huy tọa ở trên ghế salon, càng không ngừng hút thuốc, cơ hồ chỉnh một cái phòng khách đều là hôi mông mông sương khói. Chính là hắn lại như cũ hồn nhiên không hay. Mà ngồi đối diện hắn đấy, cũng là cúi đầu, không nói tiếng nào Diệp Hy. Lúc này chỉnh một cái trong phòng khách, cũng chỉ có hai người bọn họ. Về phần Hàn Huy lão bà Hứa Sơ Quân ở địa phương nào, cũng chỉ có bọn họ mới biết. Chỉ là bọn hắn cứ như vậy ngồi đối diện lấy, đạo cũng không có thủ nói chuyện trước. Diệp Hy vẫn luôn là cúi đầu, đầu óc của hắn chính là lại trống rỗng. Chính mình nhưng là trộm nhân lão bà bị bắt tại trận A. Chính là vì sao cậu không có tức giận trở mặt đâu này. Mà Hàn Huy lúc này suy nghĩ cái gì đâu này. Diệp Hy thật sự không biết. Đã lâu, hai người bọn họ cứ như vậy ngồi đối mặt nhau. Diệp Hy lúc này nhưng là như tỏa châm thảm. Nhưng là lại cũng không dám lộn xộn, cũng không dám đầu tiên mở miệng nói chuyện. Thẳng đến Hàn Huy đem tất cả cái tàu hút xong, hắn mới xông ra một đám vòng khói. Sở Quân nàng. Hàn Huy dừng một chút, ánh mắt nhìn bên trong phòng nhất định là ở trong phòng thương tâm A. Có phải hay không ta xuất hiện được quá đột nhiên? Hắn nở nụ cười, chẳng qua đây là nụ cười khổ sở. Một nam nhân, rốt cuộc muốn gặp được cái dạng gì chuyện tình, mới có thể có cười như vậy dung. Nụ cười này so với khóc còn khó hơn xem, chỉ bất quá hắn lại khóc không được, dù sao Chu Toàn đây hết thảy đô là mình. Chính mình nếu không lãnh lạc lão bà, chính mình nếu không làm đồng tính luyến ái lời mà nói, lão bà cũng sẽ không có cái loại này hồng hạnh xuất tường lòng của. Kỳ thật Hàn Huy cũng biết đây chẳng qua là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Nếu nói như vậy, tiện nghi ngoại nhân không bằng tiện nghi người một nhà. Có câu nói là, phi thủy bất lưu ngoại nhân điền, không phải sao. Hàn Huy trong đầu, theo về tới đây bắt đầu vẫn đô đang suy tư. Tiểu Hy. Hàn Hội bỗng nhiên nghiêm túc. Diệp Hy cả người run lên, nhưng là lại không dám nói lời nào, chính là dùng ánh mắt nhìn trước mắt cậu. Hắn dám thề, nếu cậu ở phía sau nhào lên lời mà nói, hắn nhất định sẽ liều mạng. Chính là, Hàn Huy lại căn bản cũng không có ý tứ này, chính là hỏi ngươi cảm thấy Sở Quân nàng như thế nào đây. Diệp Hy hơi hơi ngẩn người. Chi tiết nói rất được. Cũng thực gợi cảm, dáng người tốt lắm, thật là khó gặp đại mỹ nhân. Khó gặp đại mỹ nhân a. Hàn Huy trên mặt chua xót tươi cười càng thêm dày đặc nàng khá lúc trước cậu học đại học thời điểm hoa hậu giảng đường, người theo đuổi nàng có thể tổ hợp thành một cái gia cường liên rồi. Ai, bây giờ muốn đứng lên cũng là thổn thức không thôi. Diệp Hy vẫn không có nói chuyện. Mà Hàn Huy tắc là tiếp tục nói còn nhớ rõ phía trước ta đã nói với ngươi trong lời nói a. Ta, hy vọng nàng có thể có bầu chúng ta Hàn gia cốt nhục. Về phần ta, là không thể nào, mà ngươi, trên người hoàn chảy chúng ta Hàn gia một nửa huyết mạch. Ầm vang. Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên triển khai, cậu nói như vậy, chẳng lẽ là. Quả nhiên, nhưng thấy Hàn Huy hai tay cầm chặt quả đấm, nói chuyện này, ta không hồ ngày ngang ra ra ngươi cùng ngoại công biết đến. Về phần ngươi mợ, ta nghĩ, lời của ngươi hẳn là so với ta còn hữu dụng a. Cậu, ý của ngươi là? Diệp Hy tuy rằng đã mới ngây người cậu ý tưởng, nhưng vẫn giả bộ không rõ hỏi. Hàn Huy phất phất tay, nói đi thôi, đi gian phòng của nàng a, ngươi có biết ta muốn nói cái gì đấy? Diệp Hy sừng sốt một chút nhìn cậu, trong lòng nhạc phiên. Nhưng là lại không dám lên. Như thế nào, còn muốn ta đưa ngươi đi vào? Hàn Huy nói. Không, không phải. Diệp Hy liền cả vội khoát khoát tay. Đồ là có chút nói nhưng không biết hỏi thế nào xuất khẩu. Cậu đây là ý tưởng chân thật của hắn, hoàn chỉ là muốn thử chính mình đâu này. muốn là mình bây giờ đứng lên đi vào mở căn phòng của, cậu không có cùng chính mình liều mạng. Vậy ngươi đi nha. Hàn Huy gật gật đầu. Diệp Hy thật sự chính là chậm rãi đứng lên, nhưng là quá trình này bên trong, cậu vẫn như cũ cái gì động tác cũng không làm. Diệp Hy lòng của Trung Trừ hưng phấn ra, đó là thở dài một hơi. Nhưng là Diệp Hy không nghĩ tới là, chính mình vừa mới xoay người sang chỗ khác thời điểm, sau lưng cậu thế nhưng phi nhào tới. Hoảng sợ Diệp Hy lập tức phát ra, bản năng muốn xoay người lại. Nhưng là, cho dù là từ nhỏ tập võ hắn cũng không sánh bằng đấm mình mấy thập niên Hàn Huy. Quả đấm của hắn cứng rắn hữu lực, hung hăng đập vào Diệp Hy trên bụng của. Nha! Tuy rằng Diệp Hy dùng bàn tay chặn một bộ phận độ mạnh yếu, nhưng là cậu này bạo tạc tính chất một quyền lại làm cho Diệp Hy thân thể bị một quyền thấu té xuống đất thượng. Nếu không hắn dùng bàn tay cằn một chút, chỉ sợ cũng chỉ cần là một quyền cũng đã có thể đưa hắn đánh bất tỉnh. Vừa mới một quyền kia, là đại giới. Hàn Huy hai mắt đã ươn ướt, thân thể hắn run rẩy xoay người sang chỗ khác, bị đối với Diệp Hy bỏ ra đại giới, ngươi đi nha. Kỳ thật Diệp Hy cũng hiểu, thân là nam nhân, làm sao có thể cam tâm tình nguyện để cho người khác đi đạp hư lão bà của mình đâu này. Trừ phi là cái loại này tâm lý biến thái a. Bất quá Hàn Huy minh hiển không phải. Nhưng là hiện tại hắn làm ra quyết định như vậy, trong lòng nhất định thực bi phẫn, nhất định rất không cam. Chỉ là một quyền, kỳ thật Diệp Hy cũng có thể hiểu. Bất quá có thể lý giải cùng có thể hay không nhận là hai chuyện khác nhau. Choáng nha, đau quá ha. Diệp Hy cắn răng từ dưới đất bò dậy, vừa mới cậu một quyền kia nếu không phải mình tan mất một bộ phận độ mạnh yếu, hậu quả đã có thể thảm. Giật giật thân thể, đợi kia một loại thống khổ thoáng giảm bớt một điểm. Diệp Hy thế này mới xoay người đi hướng cuối hành lang kia một cái phòng, đó là Hứa Sở Quân căn phòng của. Vừa mới cậu xuống tay cũng thật nặng a, cũng không sợ đem ta đánh ngã không bò dậy nổi. Dã Tâm tiệm quần áo đi tới một bên vuốt ve bụng của mình, trong lòng lại có điểm tà hỏa đang chậm rãi sinh trưởng. Nhân tổng hội có tà ác một mặt. Diệp Hy cũng không ngoại lệ. Cậu vừa mới đánh mình một quyền kia, Diệp Hy nhưng là sẽ tại Hứa Sở Quân trên người của phải trở về. Thận trọng đi tới Hứa Sở Quân trước cửa phòng, Diệp Hy đã có điểm do dự. Đã biết dạng đi vào có thể hay không bị nàng đuổi ra ngoài. Chính là, lúc trước ngay tại trong hẻm nhỏ còn kém cuối cùng từng bước, thật sự liền một bước cuối cùng. Đáng tiếc cậu cuối cùng tuôn ra đến. Mà bây giờ, liền cả cậu cũng không ngăn cản mình, kia không còn có chướng ngại đi à nha. Trong phòng, lúc này Hứa Sở Quân lòng của Trung nhưng là loạn tác một đoàn. Chính mình thế nhưng yêu đương vụng trộm bên ngoài thời điểm bị lão công tóm gáy. Chính là, vào giờ khắc này trong lòng của nàng vẫn còn có nhiều hơn một loại khác thường tình cảm, nàng thế nhưng cảm thấy kích thích. Như vậy có một loại trả thù chồng mình kích thích khoái cảm. Trời ạ, nếu cuối cùng hắn không có đi ra khỏi tới, mình bây giờ đã cùng Diệp Hy. Nghĩ tới kia một loại tràn đầy cấm kỵ quan hệ nàng liền cả người chiến run một cái. Bất quá càng là nghĩ như vậy nàng càng là cảm thấy kích thích. Khanh khách. Phía sau, lại truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Hứa Sở Quân theo trong suy nghĩ phục hồi tinh thần lại, ai? Ở phía sau, hẳn là chồng mình đến đây à? Chẳng lẽ hắn muốn cùng chính mình đại xảo một hồi sao? Nhưng là, làm cho Hứa Sở Quân giật mình cũng là ngoài cửa thanh âm là ta, Tiểu Hy à. Hứa Sở Quân thoáng sửng sốt, đi đến bên kia mở cửa phòng, Thiếu Món Diệp Hy ngây ngốc đứng tại trước mặt của mình. Nàng không khỏi tò mò ngươi cậu đâu này. Cậu hắn. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái cậu hắn đi ra ngoài uống rượu. Hắn không có đối với ngươi như vậy à. Hứa Sở Quân kéo lại Diệp Hy tay của, tại trên người của hắn không ngừng mà vuốt ve, tựa hồ thật đúng là lo lắng trượng phu sẽ đối với Diệp Hy thế nào đâu. Chính là Diệp Hy chợt bắt được cổ tay của nàng, nói ta không sao, cậu không có đối với ta thế nào. Không có làm khó ta. Nói xong hắn thế nhưng trực tiếp cầm lên mỹ phụ Hứa Sở Quân tay của trường đặt tại hai chân của mình, trong lúc đó bất quá ta nơi này có chút chuyện a. Thối. Trên bàn tay truyền đến từng trận nhiệt lượng cùng với cứng rắn tay của làm cho Hứa Sở Quân lập tức rút trở về. Tiểu hỗn đản, ngươi cậu. Chẳng lẽ liền cũng không nói lời nào. Cậu hắn. Diệp Hiếm có điểm do dự nuốt nước miếng một cái, ánh mắt nhìn Hứa Sở Quân, tựa hồ là có điểm không dám nói ra. Ngươi nói. Hứa Sở Quân đem Diệp Siela vào phòng, hơn nữa đóng cửa lại đang nói đến ngươi nói đi, hắn nói gì với ngươi? Thật sự muốn nói à? Diệp Hy làm bộ do dự. nhưng là Hứa Sở Quân lại đính liễu đính cặp kia bộ ngực sữa cho ngươi nói ngươi đã nói. Ta đây thật sự nói nga. Diệp Hy nói cậu hắn đảo, hắn đảo, hắn nói cái gì, ngươi nhưng thật ra nói cho ta biết ha. Hứa Sở Quân không khỏi tại Diệp Hy trên trán gõ một cái. Chẳng qua động tác như vậy lại làm cho bộ ngực cặp kia nhục đoàn cũng đi theo run rẩy, ngay tại Diệp Hy lỗ tai trước mắt không ngừng tới lui. Cậu đảo hắn không mắt thấy rồi, đi ra ngoài tìm nam nhân, uống rượu. Diệp Hy nói rồi đứng lên thực ánh mắt của cũng không chát một chút. Hứa Sở Quân cũng không có như thế nào hoài nghi, nhất thời cả giận nói không mắt thấy rồi hả. Tạo thành đây hết thảy còn không phải hắn. Nàng cũng là tức giận. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái ta đây hồi đi ngủ. Không cho phép đi. Diệp Hy lấy lùi để tiến nhưng lại làm cho Hứa Sở Quân theo phía sau hắn lập tức đưa hắn ôm chặt lấy. Sao, làm sao vậy? Diệp Hy trong lòng nhạc nở hoa rồi. Trên lưng cái kia một đôi tràn ngập hòa co giãn nhục đoàn đè ép được lưng của hắn thư thư phục phục, hàng loạt điện lưu làm cho hắn bụng nóng lên, cuối cùng hội tụ tại hai chân của mình trong lúc đó. Ngủ cùng ta. Hứa Sở Quân thanh âm của có điểm run run, nàng hai tay huống chi đem Diệp Hy quay lại. Dáng người cao gầy nàng đứng ở Diệp Hy trước mặt của, bộ ngực cặp kia vú vừa vặn đối với Diệp Hy mặt của bộ. Hai tòa hình dạng mỹ lệ vú theo hô hấp của nàng run lên một cái, hồn viên độ cong nhẹ nhàng ném động, đầy đặn nhục đoàn huống chi đem y phục trước ngực nàng đẩy lên thật cao đấy, giống như là hai tòa theo bình rút lên núi cao. Nhìn trước mắt Diệp Hy, Hứa Sở Quân thân thể mềm mại chấn động, nhưng là trong mắt nàng cái kia một tia thanh minh rất nhanh đã bị dục hỏa thay thế. Nàng tựa đầu từng điểm một hướng Diệp Hy trên mặt của rời đi, đưa lên chính mình mê người đôi môi. Tham lam miệng, tứ phiến môi hoàn toàn ấn cùng một chỗ. Diệp Hy ôm này cao hơn tự mình mỹ phụ, môi càng không ngừng tác hôn, tựa hồ muốn lợi dụng môi của mình đem nàng hòa tan rơi. Từ từ, cái mũi thở ra trận kia trận tràn đầy nam tính hơi thở nhiệt khí, hoàn toàn phun tại trên mặt của đối phương, khiến nàng toàn thân lạnh run, làm như sợ hãi, làm như hưng phấn. Mà Diệp Hy ma trường còn lại là đặt tại nàng nhổng lên thật cao trên mông đít, dùng sức áp hướng mình, để cho mình huynh đệ tại kia thon dài trắng noãn đùi ngọc trong lúc đó ma sát. Người trên người này tuyệt sắc phụ nhân sở truyền tới từng trận mùi thơm của cơ thể, Diệp Hy cảm thấy trong cơ thể của mình phảng phất sinh ra một cỗ nguyên thủy thú tính xúc động, tựa hồ là trong cơ thể hắn nguyên thủy dục vọng đã bị thuộc phụ mùi thơm của cơ thể dẫn dắt dụ, ý đồ sử dụng chủ nhân thật tốt phát tiết vừa lật. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu. Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 372, mở thân thể. Diệp Hy lúc này là kích động như vậy. Hắn một cánh tay thật chặt ôm Hứa Sở Quân vậy được thụ động nhân thân thể mềm mại, tay kia thì đổi thành đè xuống của nàng cái gáy, cố định nàng, hôn hút kia mềm mại bờ môi, Diệp Hy trong lòng một mảnh ba đào sóng to. Cánh tay hắn thật chặt ôm Hứa Sở Quân eo thon nhỏ, trong miệng xuồng xã tứ phía xâm nhập môi anh đào của nàng. Đầu lưỡi lại đột phá của nàng khớp hàm, xâm nhập đã đến của nàng trong miệng đỏ, điên cuồng mà đoạt lấy này tiên lộ quỳnh tương. Ô ô, bị nam hài này hôn Hứa Sở Quân lại theo cổ họng của mình bên trong không ngừng mà thở ra từng tiếng hừ nhẹ, thật sâu kích thích Diệp Hy trong lòng dục hỏa. Hứa Sở Quân kia thức tha động nhân thân thể dán tại Diệp Hy trên người của, bộ ngực kia một đôi cao cao đứng vững lấy bộ ngực sữa lúc này mất đi bình thường thật cao đứng thẳng lấy hình tượng. Bởi vì bị Diệp Hy trong ngực đè ép bẹt đấy. Nhìn Hứa Sở Quân này cực phẩm người vợ thiếu phụ, Diệp Hy trong lòng tràn đầy thập phần cường đại dục hỏa, tựa hồ muốn đem mỹ nhân này nhi thiêu đốt hầu như không còn bình thường. Ngoài miệng hôn nàng kia đôi môi mềm mại, tưởng đến bên ngoài cậu, như vậy kích thích làm cho trong lòng hắn tà niệm lập tức bạo phát lên. Hứa Sở Quân chỉ cảm thấy Diệp Hy ôm ấp hoài bão khi thư thái như vậy để cho nàng muốn phóng túng một chút. Để cho nàng rất muốn đem thân thể của chính mình bục lên đi, hảo hảo mà hưởng thụ một chút bị nam nhân a hộ cảm giác. Như vậy, không quan hệ sao, có thể hay không bị cậu biết đến. Diệp Hy nụ cười trên mặt, tại Hứa Sở Quân xem ra là như vậy dâm đãng, kia thập phần nóng rực duyên xâm nhìn xem trong lòng nàng một trận sợ hãi. Chính là Hứa Sở Quân nhưng cũng không rõ ràng, này là trượng phu của mình tự mình gật đầu đấy. Muốn tới thì tới. Hứa Sở Quân cắn chặt hai mắt, ngược lại càng thêm mê người đính liễu đính bộ ngực của mình. Diệp Hy ma chảo đã ly trước ngực nàng cao thấp phập phòng bộ ngực sữa rất gần, chỉ cần hắn thoáng về phía trước tham một chút, sẽ gặp lập tức cảm nhận được kia một đôi no đủ rất tự hào cám dỗ. Ngươi không dám, nga. Hứa Sở Quân vẫn hận đảo, nhưng vẫn là trượt đến bên miệng trượt cả người run lên, một loại trước nay chưa có kích thích để cho nàng cảm thấy phương tâm ám khiêu. Này là mình lựa chọn đâu? Tuy rằng phía trước đã đến khẩn yếu quan đầu bị trượng phu phát hiện. Nhưng là hiện tại, trượng phu cũng không biết đã đến chỗ nào đi. Giờ này khắc này, tại phòng như vậy bên trong, cô nam quả nữ, không còn có nhân ngăn cản được bọn họ. Nhìn trước mắt nam hài này, Hứa Sở Quân trở nên càng thêm kích động. Yêu đương vụng trộm cùng với phản bội trượng phu kích thích, cùng với câu dẫn tiểu nam hài hưng phấn để cho nàng muốn ngừng mà không được, ưng. Bỗng nhiên, nàng đỏ mặt lên, môi lại nhẹ nhàng mở ra, duyên dáng gọi to một tiếng. Lại nguyên lai, Diệp Hy một cái ma chảo, đã nặng nề cầm của nàng kia một đôi nhũ phong. Diệp Hy khá luyến tiếc buông tay, bởi vì Hứa Sở Quân bộ ngực tràn đầy co giãn, tràn đầy một tay không thể cầm phồng lên. Diệp Hy thậm chí còn có thể cảm nhận được rõ ràng, nội bộ nịt vú là như vậy trắng mịn. Của ngươi nơi này thật lớn. Diệp Hy dùng sức một chảo. Nha! Nhất thời chọc cho Hứa Sở Quân lại một lần nữa phát ra thập phần dâm đãng kiều hừ âm. Kia một loại giống nhau phương tâm bị cầm cảm giác, để cho nàng cảm thấy hàng loạt kích thích. Ban đêm, hàng loạt gió biển thổi phất mà đến. Nhưng là lúc này Hàn Huy lòng của cũng là băng lãnh đến cực điểm. Hắn gọi tới người bán hàng, mua nghiêm chỉnh con hương diễm, một cây lại một căn rút ra. Nhưng là chỉnh nhất cái trong đầu lại toàn bộ đều là tại ảo tưởng. Ảo tưởng lão bà của mình tại Diệp Hy này tiểu nam hài dưới thân huyền truyền hầu hạ. Ta làm như vậy nàng hẳn sẽ thích ha. Sẽ thích đúng không hả? Hàn Huy tự nhủ đã bị, nhưng là tim của hắn lại đang rỉ máu a. Ai, tự ta thật sự là tự làm tự chịu a. Hàn Huy đem kia một điếu thuốc xong, nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Như thế say lòng người cảnh đêm, hắn một điểm thưởng thức tâm tư cũng không có. Chỉ cảm thấy, chính mình đau quá, chỉ là mình tự gây nghiệt a. Chỉ cần có thể có một Hàn gia đứa nhỏ, như vậy là đủ rồi. Hàn Huy tự nói với mình như vậy. Mà ngay tại lúc này, điện thoại di động của mình chợt vang lên. Hàn Huy lấy tới vừa thấy, nhất thời dọa cả kinh, bởi vì đánh tới chính là muội muội của mình. Trời ạ, nếu như bị Tuyết Nhi nàng phát hiện mình thế nhưng giật dây Tiểu Hy cùng lão bà mình làm kia mượn loại yêu đương vụng trộm việc nhất định sẽ cùng chính mình liều mạng. Muội, làm sao vậy? Hàn Huy thật sâu hô thở ra một hơi. Ca ngươi ở địa phương nào rồi hả? Đã tới chưa? Đã đến a, ngay tại của các ngươi trong sáu phòng tuyển hai cái gian phòng a. Nha, vậy là tốt rồi. Ta còn tưởng rằng các ngươi hội muộn một chút đâu. Tối hôm nay cũng không biết có thể hay không trở về, nơi này thật nhiều xã giao. Hàn Huy vừa nghe, mau nói không vội, không vội a, ngươi hào hào xử lý chuyện này a, không cần phải gấp gáp trở về a. Làm sao vậy? Ách, là như vậy, tin tức nói muốn đi ra ngoài đi một chút, chúng ta liền bồi hắn đi, phòng chừng chúng ta thực ngoạn trở về đâu. Cho nên ngươi bây giờ đã trở lại cũng vô ích a. Như vậy a, vậy được rồi. Đêm nay ta liền không trở về. Ân, hảo dễ xử lý chuyện này a, ba ba cùng Diệp lão cũng thực coi trọng của ngươi. Hàn Huy hít thở dài kia trước như vậy đi. Đã cúp điện thoại, Hàn Huy nhưng là sờ soạng trên mặt mồ hôi lạnh, nếu muội muội ở phía sau đã trở lại, khả thì phiền toái. Không biết bọn họ hiện tại. Nhìn lão bà gian phòng thế nào một cái phương hướng, Hàn Huy chậm rãi đứng lên, thế nhưng hướng về kia vừa đi qua. Lòng hiếu kỳ làm cho hắn căn bản là ngồi không yên. Hơn nữa trong lòng kia một loại cắt thịt vậy đau đớn càng làm cho hắn thập phần khó chịu. Nhìn một chút cũng tốt. Ít nhất, biết lão bà nàng có thích hay không. Hàn Huy kỳ thật lúc này hoàn ôm một tia may mắn lòng của để ý. Hắn nhưng thật ra hy vọng lão bà của mình không phải làm như vậy. Nhưng là trên thực tế, hắn lại đang sợ. Chậm rãi tới gần, hắn lại phát hiện cửa phòng bị khóa lại. Nhẹ nhàng đem lỗ tai dán tại trên cửa, Hàn Huy ý đồ nghe một chút bên trong đến tột cùng đang tiến hành khi nào thì, chỉ bất quá hắn lòng của khiêu lại trở nên càng thêm kịch liệt. Ôi, đừng đánh, ta đau quá a, không dám, thật sự không dám. Thanh âm này, là Diệp Hy đấy. Kỳ quái, chẳng lẽ lão bà của mình đang đánh hắn? Hàn Huy nhíu mày một cái, tiếp tục nghe tiểu hỗn đản, mệt nhọc đi nằm ngủ a. Ta còn không nghĩ ngủ. Ta đây thật sự ngủ nha. Đi thôi, kia giường đô cho ngươi ngủ, ta không ngủ. Nghe đến nơi này, Hàn Huy vui vẻ. Nguyên lai thê tử vẫn là thực trung trinh đấy, không phải sao? Hắn cười cười, nhưng là trong lòng lại có điểm tiếc nuối, cuối cùng than thở, xoay người rời đi, đi đến trong thư phòng tiếp tục hút thuốc. Chính là, hắn lại căn bản cũng không biết lúc này ở trong phòng tình cảnh cùng hắn trong tưởng tượng đơn giản là khác nhau trời vực. Bởi vì, trong phòng ngủ, kia nhất trương gia tăng giường hai người chính giữa, Diệp Hy thành hình chữ đại nằm ở phía trên, áo đã bị ném tới thượng. Mà trên người của hắn, cũng là cưỡi quần áo bán dài cao gầy mỹ phụ. Lúc này nàng giống như là một cái nữ kỵ sĩ bình thường uy phong lẫm lẫm dạng chân ở Diệp Hy hông của thượng. Nguyên bản mặc đai đeo váy liền áo nàng, trên vai đai đeo cũng đã bóc ra rồi, mặt trên liền cả cặp kia bị nịt ngực bao quanh nhục đoàn cũng hoàn toàn hiện ra tại Diệp Hy trước mắt, hơn nữa chính theo nàng thở hào hển mà lên hạ run rẩy. Ngươi thật nặng a, không cần đánh lại được không a, ta muốn ngủ. Diệp Hy lúc này trên mặt tiểu thanh cười được bao nhiêu dâm đãng, hai tay nắm ở tỏa tại chính mình trên lưng mỹ phụ kia trong suốt cận kha một nắm hông của chi, hơn nữa chính đang từ từ hướng về trước ngực của nàng với tới. Hứa Sở Quân dùng kia hai pec bon thon dài đùi đẹp kẹp chặt nàng Diệp Hy hông của chi, ưỡng ngực lên ta tất cả nói, người đi nằm ngủ a, chỉnh nhất cái giường lớn đô cho ngươi ngủ, còn không được. Nhưng là như ngươi vậy làm cho ta như thế nào ngủ thôi. Diệp Hy giật giật mông. Cảm giác được giữa hai chân kia nóng rực vật mỹ phụ đỏ mặt lên, song tay đè chặt dưới thân tiểu bả vai của nam hài, trên thân loan xuống dưới, nói kia ngươi nghĩ muốn thế nào. Kia hà hơi như lan mùi thơm làm cho Diệp Hy cảm giác được phiêu phiêu dục tiên đấy. Hứa Sở Quân trên thân từ từ nằm xuống, thẳng đến hoàn toàn nằm ở Diệp Hy trên người thời điểm mới ngừng lại được. Bộ ngực cặp kia nhục đoàn bị đè ép không còn hình dáng, bẹt thường thường đấy. Diệp Hy bỗng nhiên đưa ra một bàn tay, dùng sức chụp đánh vào người mỹ phụ trên mông đít, nhất thời phát ra ba một tiếng, mà Hứa Sở Quân lại không kiềm hãm được phát ra ưng một tiếng, trên mặt nổi lên hơi mây đỏ tiểu hỗn đản. Ngứa ra a. Lúc nói chuyện, nàng mặt đỏ tới mang tai nàng, bỗng nhiên chu cái miệng nhỏ nhắn, kia gợi cảm mềm mại cái miệng nhỏ nhắn môi làm cho Diệp Hy trong lòng càng thêm tinh kỳ lay động. Chúng ta, có phải thật vậy hay không muốn tơi à? Hì hì, lần này cậu sẽ không giữa đường xuất hiện rồi. Thôi, người cũng chỉ sẽ nhớ lấy chuyện này. Hứa Sở Quân phương tâm run lên, bất quá. Tiểu hỗn đản, người đủ nam nhân sao? Trên mặt nàng đỏ ửng càng thêm mê người rồi, nhất đóa đóa tiên hoa đua nở, bừng tỉnh rực rỡ khói lửa. Đủ a. Diệp Hy hưng phấn mà gật đầu không tin chính ngươi sờ sờ. Hứa Sở Quân thủy uông uông mắt to lúc này chính nhìn thẳng Diệp Hy, nghĩ đến không biết ở địa phương nào trượng phu, trong lòng nàng càng cảm thấy kích thích. Ngàn vạn nhu tình để cho nàng chủ động đưa ra đôi cánh tay, ôm lấy Diệp Hy thân thể, đem thân thể của chính mình đặt ở trên người của hắn. Tiến tới bên tai của hắn thấp giọng nói vậy chúng ta bây giờ đến. Tốt. Diệp Hy nhất miệng ngậm chặt vành tai của nàng, bàn tay bắt đầu xoa nắn nàng kia kiều đĩnh hồn viên mông ngọc. Ân. Hứa Sở Quân cả người run lên, vậy được thục động nhân thiếu phụ thân thể bỗng nhiên cảm thấy một cỗ nóng rực dục hỏa theo trong đáy lòng dâng lên. Tại cậu bé tay của trường Âu yếm cùng với môi mút vào dưới, từng trận sóng nhiệt không ngừng mà đánh thẳng vào trái tim của nàng. Mềm mại bờ môi. Bị dưới thân cậu bé có điểm thô bạo ngậm tại trong miệng mút vào, cắn xé. Nhưng là Hứa Sở Quân lại từ nơi này cuồng dã trong động tác cảm thấy kia thập phần kích thích cảm giác. Đinh hương ám phun, nước bọt hỗ độ, Hứa Sở Quân hai tay sớm đã ôm lấy Diệp Hy cổ của, dương lên đầu cùng hắn nhiệt liệt hôn môi cùng một chỗ. Cái lưỡi đinh hương chủ động tiến lên đón, thậm chí còn thăm dò vào cậu bé trong miệng, mặc kệ từ hắn liếm để hút cắn. Ân. Từng trận nóng rực cảm giác làm cho Hứa Sở Quân này thành thục mỹ phụ thân thể trở nên mẫn cảm lên. Diệp Hy nhịn không được hai tay kéo lấy cổ nàng váy liền áo dùng sức lui ra. Nhất thời, một cái màu vàng nhạt nịt ngực đập vào mi mắt bên trong. Hai luồng cao cao đứng vững lấy tô nhũ mãnh liệt hấp dẫn ánh mắt của hắn. No đủ phồng lên, kiên đĩnh ngạo nghễ, này song nhục đoàn đang ở trước mắt hắn tới lui. Diệp Hy lại ma trào duỗi ra. Cách nịt ngực đem một con kia đầy đặn bộ ngực sữa cấp nắm trong tay. Mềm mại mà giàu có co giãn tuyệt vời xúc cảm, lập tức làm cho hắn trở nên có điểm không khống chế nổi. Hứa Sở Quân một bên cùng dưới thân cậu bé hôn môi, một bên tiếp nhận nịt ngực nút thắt. Một đôi tuyết trắng cao ngất mỹ nhũ nhất thời khiêu nhảy ra. Hai điểm đỏ mắt điểm chuế vũ đỉnh phong phía trên, tùy theo mà lay động run run, tản ra từng trận sóng sữa, lại đừng gạt một cỗ thập phần tươi mát mê người hương trầm. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 373, phi sắc sáng sớm. Diệp Hy nhẹ nhàng hôn kia Bạch Tích Cần cổ, khéo léo vành tai, gầy yếu kiên, vuốt ve nàng tinh tế mềm mại da thịt, mang qua mặt của nàng, hôn môi nàng nhắm chặt ôn nhuận thấm ướt đôi môi, tham lam vuốt ve đầy đặn hai vú, vân vê hai khỏa mềm nụ hoa. Cặp kia ma trảo điên cuồng mà xoa bóp lấy kia tuyết trắng bộ ngực sữa, hôn kia mê người nụ hoa. Rồi sau đó dùng nóng bỏng đôi môi hút hôn má của nàng, vành tai, sau đó hôn lên nàng kia thổ khí như lan cái miệng nhỏ nhắn. Diệp Hy tham lam hút cái lưỡi thơm tho của nàng, hai tay vuốt ve nàng kia mềm mại trắng mịn mạn diệu thân thể. Lúc này hắn chỉ cảm thấy một khối ôn hương nguyễn ngọc thân thể áp tại trên người của mình, thiếu phụ thanh thuần thân thể mang theo nhẹ nhẹ mùi, kia động nhân thân thể mềm mại giống như nhất tôn cẩm thạch điêu khắc thành tố tượng, chạm đến tại kia mềm mại phía trên trượt mà không ngấy, tràn đầy thanh xuân hơi thở. Hấp dẫn như vậy làm cho hắn bỗng nhiên cảm thấy một trận tim đập thình thịch. Bất quá, lúc này Hứa Sở Quân so với Diệp Hy mà nói càng thêm hưng phấn. Như vậy một loại yêu đương vụng trộm cấm kỵ làm cho trong lòng nàng một trận kích thích, phá vỡ kia một loại trói buộc sau, nặng nề đạo đức áp lực nhất thời biến thành một loại trước nay chưa có cấm kỵ kích thích. Mau, ta muốn. Hứa Sở Quân khuôn mặt nóng bỏng như lửa, thế nhưng đưa ra hai tay giúp Diệp Hy đem nàng y phục trên người cởi xuống. Một đôi thỏ ngọc đứng vững, run rẩy, nhỏ nhắn mềm mại hai chân lại hướng hai bên tách ra. Tại dưới người nàng Diệp Hy một tay leo lên bộ ngực sữa của nàng, giờ phút này Hứa Sở Quân mỹ mạo tư sắc thế nhưng làm cho đặt ở trên người nàng Diệp Hy nhìn trợn mắt hốc mồm, nàng cặp kia hắc bạch phân minh, thủy uông uông hoa đào đại phượng nhãn phá lệ mê người. Bạch trung thấu đỏ cái miệng anh đào nhỏ nhắn có vẻ tươi mới ướt át, bóng loáng da thịt tuyết trắng non mịn, nàng mặt ngoài là lướt dáng người đặt ở trên người của hắn, tiêm tiêm mảnh mai tiếp theo song mê người mà tuyết trắng thon dài đùi ngọc thật cao mâm tại bên hông mình. Hứa Sở Quân kỵ ngồi ở Diệp Hy trên người của, hai tay đè xuống thân thể hắn, tận lực làm cho hai chân của mình bộ dạng lái một chút đấy. Nha, mợ, người ngồi xuống a. Diệp Hy cầm mình dương vật. Nhắm ngay mở kia đã nước chảy róc rách miệng lồn. Ân. Hứa Sở Quân nhẹ nhàng ngồi xuống, kia hai mép lồn bị Diệp Hy quy đầu từng điểm đẩy ra, ôn nhu âm đạo nhất thời thu nạp này to dài con cặc. Ân, nóng quá nha, ân. Hứa Sở Quân cuối cùng hoàn toàn ngồi xuống, kia một loại bị phong phú cảm giác thật sự là để cho nàng cảm thấy cả người run rẩy. Nha, mở lồn của ngươi thật chặt a. Diệp Hy cặp kia thủ ôm lấy eo của nàng. Kích thước lưng áo từng đợt hướng về phía trước rất thứ. Ân, chớ nói lung tung, nói, vạn nhất cho người cậu nghe được làm sao bây giờ đâu. Hứa Sở Quân thẹn đến muốn chui xuống đất, như hoa như ngọc dung phía trên hiện ra một mảnh gợi cảm động nhân đỏ ửng, chỉ là thân thể của nàng cũng theo Diệp Hy kích thích mà lên hạ phập phòng. Kia chặt khít miệng âm đạo lần lượt cắn nuốt Diệp Hy con cặc. Diệp Hy ma chảo chia binh hai đường, lúc lên lúc xuống giáp công. Một tay dọc theo bụng trượt xuống, sờ lên mỡ đùi ngọc. Bắp đùi của nàng bóng loáng mà thon dài, kia xúc cảm tựu giống như là sờ tại một chi ngọc trụ phía trên, chợt không lưu thủ. Mà một con khác ma trảo còn lại là một đường treo đèo lội suối, leo lên cao vút trong mây hai vú đầy đặn phía trên, nhẹ nhàng mà nắn bóp. Cưỡi ở Diệp Hy trên người của, mặc kệ từ hắn tại trên thân thể của mình làm càn vuốt ve âu yếm, Hứa Sở Quân thân thể bắt đầu mãnh liệt run rẩy. Nàng một đôi như ngọc đùi kẹp chặt Diệp Hy hông của, hơn nữa hô hấp càng ngày càng gấp rút, hơi thở cũng trầm trọng. Nàng ngửa đầu phát ra làm cho nam nhân dục hỏa đốt người thanh âm của đội lên từ cung của ta rồi. Ân, tuyệt quá, a, ân, ta yêu ngươi chết mất, đã lâu không có cảm giác như vậy, a, thật là thoải mái, ân. Cưỡi ở nam hài này mặt trên, Hứa Sở Quân không ngừng mà giãy dụa chính mình kia màu mỡ mông. Diệp Hy bỗng nhiên dùng sức nhéo nhéo trên bộ ngực sữa của nàng anh đào, thanh âm có điểm khàn khàn nói mợ ngươi kia thắt lưng cơ hồ phải đệ đệ của ta vặn gãy a. Hứa Sở Quân ưm một tiếng, kia một đôi tràn đầy xuân tình mắt đẹp đối với Diệp Hy lật một cái xem thường, chặt đứt. Rất tốt, a, thật sâu, ân, eo của ta đô chua, a, thật sâu a, ân. Không thể không nói, Hứa Sở Quân cho dù có nhất đứa con gái, dáng người lại như cũ vẫn duy trì một loại thanh xuân thiếu nữ thướt tha. Mảnh mai tinh tế một tay doanh nắm, mông đẹp đầy đặn kiều đĩnh mà rất tròn, đùi ngọc thon dài mà tuyết trắng. Mà lúc này, Hứa Sở Quân hai tay chống Diệp Hy trong ngực, thân thể của nàng đang nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ là hưng phấn, lại ẩn ẩn có một loại ngượng ngùng cảm giác. A, a, không còn khí lực rồi. A, ân, ta muốn bay lên, a. Hứa Sở Quân giống như là một cái nữ kỵ sĩ bình thường tùng động, chính là cuối cùng của nàng kia đôi thon dài đùi đẹp bỗng nhiên căng thẳng, cả người run rẩy a. Muốn cao chiều, a, nha. Diệp Hy đánh một cái giật mình, lại may mắn đúng lúc khóa lại tinh quan. Hô, cao trào sau Hứa Sở Quân cả người đô tràn đầy một loại nhàn nhạt đỏ ửng, giống như là chân trời mây tía bình thường động lòng người. Mợ, hãy để cho ta ở phía trên a. Diệp Hy ôm Hứa Sở Quân hông cổ chi, đột nhiên xoay người, đem nàng đặt ở dưới thân, khiêng ở hai chân của nàng trên bờ vai, cực đại cứng rắn hơn nữa nóng rực vô đừng con cạc từng điểm đâm vào trong âm đạo nàng. Diệp Hy chậm rãi rất động eo hổ, làm cho cự long chậm rãi rời khỏi, sau đó lại dùng lực đẩy vào. Nha! Hứa Sở Quân phát ra một tiếng không biết là thỏa mãn vẫn là thống khổ kiều hừ, của nàng thân thể truyền đến từng trận run run, hai tay bắt được dưới thân sàng đan, mông ngọc hơi hơi hướng về phía trước nâng lên. Diệp Hy ôm chặt ở chân ngọc của nàng, cúi người một ngụm ngăn chặn kia thở dốc kêu rên không thôi cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai tay ôm sát nàng kia eo thon chi. Giờ cao thần thương bắt đầu càng lúc càng nhanh cái động tác mà bắt đầu, một cái đánh thẳng vào nhạc mẫu thành thục ngọc thể. Ân! Hứa Sở Quân cái miệng nhỏ nhắn kiều thở hổn hển, sương mù hãnh mắt thấy tại trên người mình động tác nam nhân, nàng kìm lòng không đặng giơ cao mông ngọc nhẹ nhàng mà nghênh hợp, tuyết trắng thon dài đùi đẹp kẹp chặt Diệp Hy cổ của, xoay thể kiều đồn, cái miệng nhỏ nhắn hò hét trợ uy. Nàng kia mép ngọc đỏ bừng được tựa như ánh nắng chiều vậy huyến lệ, ngầm có ý xuân tình mắt phượng thu thủy trong suốt. Xuân ý mông lung, tại Diệp Hy con cặc đốt vào dưới, nàng từ từ trầm mê ở kia kích thích khoái hoạt cá nước thân mật chung. Diệp Hy nhất tay vịn mỡ mảnh mai, phần eo liên tục rất động, cự long gầm thét xiết vào khiến nó phấn khởi vô cùng thần bí trên chiến trường, không ngừng mà tại mỡ trong âm đạo đâm chọc vào. Nga, mỡ, thật là thoải mái a. Diệp Hy không kiềm hãm được rên gì một tiếng. Ngươi nhẹ một chút, a, ân. Thành thục tiểu mỹ nhân duyên dáng gọi to một tiếng, nga mi chau mày, mắt hạnh nửa khép, hai tay dùng sức thật chặt tưởng phải bắt được cái gì, đầy đạn mê người ngọc thể bởi vì nghênh đón một cái cực đại vô cùng, lửa nóng cứng rắn người xâm lăng mà lạnh run, đỏ ửng dày đặc. Tại hơi yếu dưới ánh mặt trời, Hứa Sở Quân trắng noãn đầy đặn trần trụi thân thể theo của nàng run run mà nổi lên từng trận hoa mắt sáng giỏi, phương thảo ôm tùm che lấp chỗ lập lòe, thẳng làm cho Diệp Hy tim đập rộn lên, huyết mạch sôi sục. Ôm như vậy một khối tràn đầy thành thục sức dụ dỗ, hắn chỉ cảm thấy xúc tua mềm mại không có xương, từng trận sâu kín mùi thơm của cơ thể xông vào mũi. Người vợ nhân phụ luân lý đạo đức an toàn bị nàng ném ra sau đầu, cõng trượng phu của mình mà yêu đương vụng trộm kích thích khoái cảm để cho nàng nhịn không được phóng đãng yêu kiều lên. Nàng mặt cười đỏ bừng, tính dục tăng vọt, cả người tô tê tê, hạ thân thánh môn bên trong chảy ra một vũ ngôn thủy nhi, nàng có điểm vong tình cao giọng rên gì âm thanh rên gì lấy. Tuyết trắng đầy đặn nhũ phong theo phía sau Diệp Hy kịch liệt đút vào mà mãnh liệt địa trên dưới đung đưa, mỗi lần bị hắn thật sâu tiến vào, nàng luôn đề cao âm lượng kiều thân như có như không thở ra. Thật là thoải mái, thật sâu, ân, mở yêu ngươi chết mất, ta, tiểu Hy, ân dùng sức làm mở, ta, dùng sức ân, đội lên tử cung á, ách đâu, ta. Diệp Hy một bên đút vào, hai tay còn lại là vững vàng bắt được mở vậy không ngừng chớp lên vú xoa bóp lấy. Dưới háng cự long dùng sức đút vào xuân thủy không ngừng, róc rách dòng suối âm đạo. A, ân, rất ca tụng, nhanh một chút nha, ân, tiểu lão công, a, ca ca, nhanh một chút, mợ sướng chết, a. Kịch liệt va chạm làm cho Hứa Sở Quân người này thê thiếu phụ dứt bỏ rồi ngày xưa rụt rè, chỉ vào đạo đức khiển trách, nàng điên cuồng nghênh hợp Diệp Hy tại trong thân thể nàng hiểu được va chạm, một đôi chân ngọc chống đỡ lấy thân thể của chính mình. Nở nang kiều đỉnh mông ngọc cũng phối hợp cháu đút vào trước lần sau động, chán tả hữu kinh hoàng, kéo lấy như vân mái tóc mà bay múa lấy. Âm thanh rên rỉ, xuân ngâm nức nở theo kia mê người gợi cảm trong cái miệng nhỏ nhắn liên tiếp phát ra. Bị mở cổ vũ, Diệp Hy tăng nhanh đút vào tiết tấu, tả xung hữu đột, thượng khuấy hạ làm, tại mở thân thể trong vòng công thành đoạt đất, mỗi một cái đô thật sâu dùng sức đâm vào, biến thành nàng thở gấp liên tục. Mở, ta muốn giết chết ngươi. Ta muốn so cậu càng thêm cho ngươi thoải mái. Diệp Hy ôm chặt ở Hứa Sở Quân, thân thủ đem của nàng mặt cười ban đi qua, dùng đầu lưỡi ngăn chặn nàng thở dốc kêu rên cái miệng anh đào nhỏ nhắn, hai tay ôm sát nàng tiêm tiêm mảnh mai, đại lực rất động lửa nóng cự long tại trong âm đạo nàng nút vào, mãnh liệt va chạm nàng sâu trong ngọc thể mềm mại hoa tâm. Ta, chơi ta, ta, thật thoải mái, thật là nặng, ân, ngươi so ngươi cậu lợi hại hơn, ta, mở đồ cho ngươi, ta. Theo Diệp Hy nhanh chóng mãnh liệt đút vào, Hứa Sở Quân kiều khiếu rên rỉ dần dần trở nên bén nhọn cao vút, Nguyệt Dung phía trên đổ mồ hôi đầm đìa. Kìa mãnh liệt va chạm tiến lên để cho nàng nhịn không được kiều mị rên rỉ, cả người theo Diệp Hy về phía trước đút vào mà không ngừng run rẩy. Mãnh liệt khoái cảm để cho nàng từ từ nhắm hai mắt say mê ở chỗ trước nay chưa có tình dục hoan ái trong khoái cảm. Người nào thê nhân phụ nhân mẫu, này đó luân lý đạo đức toàn bộ đều bị nàng ném đến tận lên chín tầng mây. Cuối cùng Diệp Hy tinh dịch đổ đầy mỡ kia sâu trong tử cung. Sáng sớm, Thái Dương lười biếng theo Đông Sơn bay lên lên. Chính là, không lâu liền hạ khởi một trận mưa to đến. Vừa mới bắt đầu mưa hoàn rất nhỏ, phát ra rất nhỏ thanh âm xa, xa. Xa chỉ thấy gió đang gợi lên một gốc cây khỏa đại thụ cành lá, nhánh cây cũng ở trong gió nhẹ nhàng mà phiêu động. Lúc này Diệp Hy quỷ quỷ túy túy mở ra cửa phòng ngủ, lén lút đi ra. Chẳng qua, lúc này đại sảnh bên kia chợt truyền đến một thanh âm, Tiểu Hy, tỉnh ngủ sao? Lại đây nói cho ta một chút nói. Đây là cậu thanh âm của Diệp Hy, lòng của Trung Lục Bộc vừa vang lên, nhưng là cũng có thể theo lời đi tới. Chính là Diệp Hy khi nhìn đến chính mình cậu thời điểm chợt ngây ngẩn cả người cậu. Ân, ngươi lại đây. Hàn Huy làm tắt ngoài miệng yên, nhìn Diệp Hy. Một buổi tối, hắn tẫn nhiên trở nên như thế tiểu tụy, thật sự là làm cho người ta sợ hãi. Tuy rằng không phải một đêm bạch phát, nhưng là bộ dáng của hắn nhìn qua ít nhất già đi đã nhiều năm. Nha! Diệp Hy đi tới Hàn Huy đối diện ngồi xuống, giống như là đêm qua. Tối hôm qua ngủ được như thế nào đây? Hàn Huy run rẩy thanh âm hỏi, căn cứ đêm qua chính mình nghe được, Hàn Huy phỏng chừng bọn họ cũng không có làm cái gì mới là. Tuy rằng hắn trong lòng cũng là như vậy hy vọng. Ách, Hoàn, có khỏe không? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Tối hôm qua, Hàn Huy cũng rất giống có điểm không dám hỏi xuất khẩu, nhưng là lại không cam lòng các ngươi có hay không làm chuyện gì. Ngủ, Diệp Hy nói. Ngủ, Hàn Huy hô thở ra một hơi. Chỉ là như vậy sao? Thật là ngủ à? Diệp Hy hồi đáp, chẳng qua, như thế nào ngủ, hắn khả không dám nói ra đấy. Vậy ngươi mở đâu này? Hàn Huy lại hỏi. Tại phòng ngủ à, nha? Hàn Huy như có điều suy nghĩ gật gật đầu, ở phía sau, cũng là Hàn Tuyết đã trở lại. Tiểu Hy, chớ nói lung tung nói. Hàn Huy nhìn muội muội của mình, nói khẽ với Diệp Hy nói ta trước đi xem, các ngươi kéo nàng. Hàn Huy ném ra một câu nói như vậy sau liền vội vội vàng vàng đi hướng Diệp Hy vừa mới đi ra ngoài phòng ngủ. Nhìn cậu bóng lưng, Diệp Hy hô thở ra một hơi, may mắn đêm qua bọn họ đem phòng đô chỉnh sửa lại một chút, hiện tại xem ra tuyệt đối sẽ không phát hiện cái gì khác thường, mà ngay cả kia một loại nam nữ hoan ái sau dâm mỹ hương vị cũng bị mùi nước hoa bao trùm. Từ bên ngoài đi tới Hàn Tuyết lại hỏi người cậu hắn làm sao vậy? Hắn đạo nhìn xem mợ tỉnh chưa, chúng ta cùng đi du ngoạn. Diệp Hy nói láo. Ân, xế chiều hôm nay lại đi à được không, ta đô có điểm mỏi eo đau lưng rồi. Hàn Tuyết lần lượt Diệp Hy đặt mông ngồi xuống, mặc âu phục chính trang nàng, thoạt nhìn càng lộ ra đoan trang hiền thục. Giơ tay nhấc chân ở giữa cái loại này thành thục thùy mị thật sự là rất mê người rồi. Diệp Hy dựa vào nàng kia đẫy đà thân thể, ánh mắt dừng ở cặp kia bị váy ngắn bao quanh trên chân đẹp. Giả bộ như vậy thúc, hợp với vỡ màu da thập phần hợp sấn. Tay hắn cũng không nhịn được muốn đưa tới. Chính là chợt bị Hàn Tuyết chụp rơi chớ làm loạn, người cậu bọn họ ở đây. Mỹ phụ sắc mặt biến thành vi đà hồng, nhưng là lại không có quá để ý, mà là vặn eo bẻ cổ nằm xuống. Này lớn như vậy sofa chính là hảo, mềm mại mà thoải mái. Cậu bọn họ không phải còn không có đi ra thôi. Diệp Hy không cam lòng đem bàn tay của mình đặt tại kia mặc tất chân trên bắp đùi. Kia một tia thô ráp nhưng là lại không mất tế nị xúc cảm, còn có kia tràn đầy co giãn ra thịt thật sự là hay a. Diệp Hy tay của trường không khỏi tải trên đùi của nàng nhẹ nhàng vuốt ve. Chớ lộn xộn. Bán nằm trên ghế salon Hàn Tuyết ánh mắt hơi hơi nhắm lại, hai tay lại đè xuống Diệp Hy tay của cổ tay, nói nghe lời, làm cho ta nằm một chút. Ta giúp người massage a. Diệp Hy tay kia thì tiếp tục ở đây xong trên đùi dao động lấy, vuốt ve. Thối. Người ở nơi này là massage à? Hàn Tuyết vặn vẹo thân thể một chút, nhưng là lại không có lại ngăn cản Diệp Hy động tác, vẫn như cũ vi khép hờ hai mắt, nói không nên quá phận rồi, vạn nhất ngươi cậu thấy được cũng không hay. Ta biết, ta sẽ không để cho cậu phát hiện. Diệp Hy trong lòng vụng trộm nhạc, trên tay lại nghiêm túc, nhẹ nhàng mà tại đây một đôi thon dài trên chân đẹp vuốt ve. Một tấc, từng điểm dao động. Buổi chiều chúng ta đi làm sao ngoạn à? Diệp Hy một bên vuốt ve bắp đùi của nàng vừa nói. Các ngươi thích à? Hàn Tuyết nhắm mắt lại hưởng thụ như vậy một loại kích thích. Nàng ngưỡng nằm trên ghế salon, nhưng là bộ ngực cặp kia nhục đoàn nhưng không có vẻ bằng phẳng, vẫn là giống như đột ngột từ mặt đất mọc lên núi cao, hai tòa hồn viên núi non theo hô hấp của nàng lúc lên lúc xuống run rẩy. Âu phục màu đen đoan trang mà hiền thục, một thân quý khí càng làm cho nhân mê muội. Hàn Tuyết thân thể, quả thực không một chỗ không đẹp. Dáng người cao gầy thon thả, đường cong là lướt thi triển hết, chân dài, mảnh mai, kiều đồn, nâng ngực. Cho dù sinh dục nhất đứa bé, vóc người của nàng lại như cũ vẫn duy trì thướt tha, không có cô gái như vậy nhỏ nhắn mềm mại, nhưng là lại tràn đầy một loại cô gái không có thuộc phụ phong tình. Thiếu phụ đang trổ hoa mị lực tại trên người nàng chiếm được tận tình phát huy. Hơn nữa mông kiều đính, bộ ngực thậm chí so với này tuổi thanh xuân nữ lang mà nói cũng có hơn chứ không kém. Nghĩ đến nằm trên ghế salon này thành thục vưu vật đã hoàn toàn thuộc về mình. Diệp Hy lòng của trung đối ở trước mắt này một cái xinh đẹp thiếu phụ lại tràn đầy một loại mãnh liệt chinh phục cảm. Hừ, Hàn Tuyết kia tiểu trong mũi ngọc bỗng nhiên ra trận trận nhiệt khí, hai tròng mắt lại đơn giản đóng lại. Mà Diệp Hy lại đúng lúc này mỉm cười đối gương mặt của nàng thượng thổi một cái nhiệt khí. Từng trận nóng rực cảm giác làm cho Hàn Tuyết không khỏi kêu hừ một tiếng anh. Kia cao gầy thân thể cũng đi theo run rẩy. Tiểu hỗn đản, đừng như vậy bướng bỉnh. Làm cho ta nằm một chút, đừng nhúc nhích. Nhìn Diệp Hy, nàng sẵn giọng. Chính là này tràn đầy phong tình vạn trùng hờn dỗi, lại làm cho Diệp Hy nhịn không được một bàn tay ôm eo của nàng, miệng hướng về môi anh đào của nàng hôn đi lên. Nguyên bản nằm Hàn Tuyết chỉ cảm thấy kia nóng lên nguyên dựa vào khuôn mặt của mình càng ngày càng gần. Từng trận nhiệt khí đánh sâu vào tại trên mặt của nàng, để cho nàng nguyên bản xinh đẹp mê người má ngọc có vẻ sáng mở bắn ra bốn phía, a. Hàn Tuyết bỗng nhiên theo ít hầu ở chỗ sâu trong phát ra như vậy hừ nhẹ một tiếng. Hắn một cánh tay thật chặt ôm mẹ vậy được thụ động nhân thân thể mềm mại, tay kia thì đổi thành đè xuống của nàng cái gáy, cố định nàng, hôn hút kia mềm mại bờ môi. Một loạt thiếu phụ hương thơm làm cho Diệp Hy cảm thấy lòng say. Mỹ phụ dẫy dụa thân thể của chính mình, lại đem chính mình kia đẫy đà mặt ngoài thành thục thân thể dán lên cậu bé trên lồng ngực. Được rồi, ngoan, đừng ở chỗ này sằng bậy. Đối với ngươi tưởng a, Diệp Hy nói, trước mắt mỹ phụ thân thể mềm mại linh lung lồi lõm, phong vẫn mê người. Kia một loại vô cùng mịn màng băng cơ tuyết phu xúc sờ lên, giống như là cỏ tại tơ lụa phía trên. Thanh âm của hắn thập phần khàn khàn, chính mình trong ngực lại nhìn chằm chằm nàng kia cổ trướng bộ ngực. Tưởng cũng không thể sằng bậy a. Mỹ phụ trên mặt của bỗng nhiên đỏ lên, nhưng là cũng không có ngăn cản Diệp Hy ôm của nàng này một cái cản rỡ động tác. Trên mặt nổi lên từng trận đỏ mặt lại kiều diễm vô cùng. Không quan hệ nha, cậu không thể nhanh như vậy đi ra ngoài. Diệp Hy tham lam hô hấp khí tức trên người nàng. Trước mắt, Hàn Tuyết hô hấp tựa hồ đang hơi diêu bãi chính mình thướt tha mặt ngoài thân thể, này tựa hồ tại hướng Diệp Hy ngoác bình thường câu hồn đoạt phách. Nhìn nàng diêu bãi thân thể, kia một đôi vú bởi vì thân thể lay động mà trầm điện điện tới lui, từng trận sóng sữa không ngừng mà mạnh xuất hiện, chung quanh loạng choạng. Tán phát ra trận trận hương trầm. Hắn không khỏi đem chính mình chỉnh một cái thân thể nằm úp sấp đi lên, đặt ở như vậy một khối thành thục đống trên hạ thể. Nha! Dưới thân mẹ bỗng nhiên theo kia trong cái miệng nhỏ nhắn phát ra một tiếng làm cho người ta xương cốt mềm yếu kiều hừ, nhưng là đối mặt với càng ngày càng gần cậu bé, nàng lại thế nhưng thẹn thùng vô hạn nhắm lại cặp mắt của mình, cái miệng anh đào nhỏ nhắn càng hơi hơi đô lên hôn một cái tốt lắm, muốn nghe nói. Ừ, ta đã biết. Diệp Hy cúi đầu hôn lên môi của nàng, đầu lưỡi của hắn tại trong miệng nàng cấp tốc chuyển động, mà Mỹ phụ đầu lưỡi cũng đáp lại lấy. Nụ hôn này kéo dài không lâu sau, đợi Diệp Hy buông ra môi anh đào của nàng về sau, từ từ ngẩng đầu, nhìn Mỹ thiếu phụ kia thủy uông uông mắt to. Kia đôi mắt sáng giống như là nhộn nhạo nhất trì xuân thủy vậy khiến người tâm động. Này một cái hôn chấm dứt, mẹ con miệng của hai người giáp phía trên, hợp với một cái như ẩn như hiện âm sắc sợi tơ. Thoạt nhìn thật là dâm mỹ. Đát đát đát, Một trận tiếng bước chân dồn dập bỗng nhiên vang lên. Nguyên bản Hoàn nằm trên ghế salon, mặt Hàn Tuyết ngay lập tức đem trên người Tiểu Nam Hải đẩy ra. Mà Diệp Hy cũng lập tức phản ứng kịp. Cũng là Hàn Huy vẻ mặt xanh mét đi ra. Diệp Hy không khỏi trong lòng run lên, chẳng lẽ cậu phát hiện cái gì? Hàn Huy ánh mắt tại Diệp Hy cùng muội muội của mình trên người của đảo qua, cũng không có Diệp Hy trong tưởng tượng cùng hắn liều mạng, mà chỉ nói các ngươi ngoạn a, ta có chút sự, mấy ngày nay đều phải việc. Nói xong, hắn liền nổi giận đùng đùng đóng sập cửa mà ra, mà không có phát hiện trước mắt Chính Thái cùng Thục Phụ ở giữa kia một tia mập mờ. Người cậu hắn làm sao vậy? Hàn Tuyết có điểm nghi hoặc. Diệp Hy chột dạ nói có thể là cùng mợ cãi nhau a. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 374, Mưu Thế Ý. Cãi nhau. Hàn Tuyết hơi khẽ cau mày, trong lòng tổng cục có gì không ổn, nhưng là lại không nói ra được, ta đi xem ngươi mợ. Ta cũng đi. Diệp Hy lập tức đuổi kịp, bất quá lại nghe Hàn Tuyết nói không được, ngươi liền ngây ngô ở bên ngoài a. Tự ta đi xem nàng thì tốt rồi, ngươi xem một chút buổi chiều muốn đi chỗ nào a, có lẽ chúng ta có thể đi nhìn một chút. Bất quá ta hiện tại thực mệt a, đợi lát nữa ngủ một chút lại đi, được không? Hảo. Diệp Hy nhìn trước mắt này một cái thành thục vưu vật, lại ánh mắt lại lạc tại nàng kia đôi môi thật mỏng phía trên, ý tứ lại rõ ràng bất quá. Hàn Tuyết nhất thời lật một cái liếc mắt, ngươi vừa mới còn không có thân đủ chưa? Cả đời cũng không đủ a. Diệp Hy nói, thực bắt ngươi không có biện pháp. Hàn Tuyết đi tới Nam Hải này trước mặt của, cự cao lâm hạ nhìn hắn, chợt nói gì, ngươi có vẻ cao hơn a. Nói xong lấy tay bỉ hoa. Có sao? Diệp Hy ngẩng đầu lên nhìn Hàn Tuyết kia cắt con dáng người khả còn không có ngươi cao như vậy a. Đứa ngốc a, ngươi mới bay lớn, hiện tại mới bắt đầu trưởng cao đâu. Về sau, ngươi hội trưởng được còn cao hơn ta đâu. Hàn Tuyết một bàn tay khoát lên trên bả vai của hắn, tay kia thì còn lại là vuốt ve đầu của hắn, nói thật là cao hơi có chút điểm. Thật sự, ân, bất quá ngươi vĩnh viễn đều là đứa nhỏ. Hàn Tuyết cười đến hoa chi chiêu triển, cúi đầu trên trán hắn hôn một cái, nói được rồi, ta trước đi xem ngươi mợ thế nào. Ân, Diệp Hy đi tới trên sofa nằm xuống, cầm lên trên đài kia một quyển thật dày du lịch chỉ nam. Đài Loan khách du lịch cũng tương đương phát đạt. Bảo đảo danh thắng có Nhật Nguyệt Đàm, A Lý Sơn, núi Dương Minh, Bắc Đầu Ôn Tuyền, Đài Nam Xích Khảm Lâu, Bắc Cảng Mẹ Tổ Miếu Đằng. Nhiều như vậy địa phương, đi nơi nào a? Diệp Hy tâm tư lại trôi giạt đến mắt dài trên người của. Cái kia Lý Thiên, nhất định sẽ tại trong khoảng thời gian này hạ thủ, vậy mình có phải hay không nhanh chân đến trước? Lý Thiên a Lý Thiên, ta làm sao có thể sẽ làm ngươi thực hiện được đâu? Diệp Hy trong lòng vụng trộm cười. Đúng rồi, nếu mẹ đã trở lại, như vậy Lý Thiên mẹ hắn cũng có thể đã trở lại a. Ta liền đi xem các ngươi khỏe rồi. Nhìn phòng, Diệp Hy truyền tốt lắm giày, đi ra phòng, thẳng đến Trương Nghiên chỗ ở của bọn hắn đi đến. Nhấn chuông cửa sau, Diệp Hy đợi một hồi lâu một lát, môn mới bị mở ra. Đúng là Trương Nghiên. Lúc này nàng hoàn mặc kia nhất bộ Âu phục, hãy cùng Hàn Tuyết giống nhau, như vậy nóng đoan trang hiền thục, thành thục động lòng người. Ngươi còn dám tới? Trương Nghiên mày liễu một điều, nghĩ tới ngày hôm qua tên hỗn đản này dám bắt bộ ngực của mình, không khỏi trong cơn giận dữ. Diệp Hy nhưng cũng nói a gì ngươi như thế nào như thế mang thủ a, ta chẳng qua là muốn tìm đến Lý Thiên đi chơi mà thôi. Hắn không ở, đi ra ngoài. Trương Nghiên lạnh mặt nói. Diệp Hy lại hướng về phòng ở nhảy từng bước, a gì ngươi cũng không thể đủ làm cho ta vẫn đứng ở bên ngoài a. Dứt lời hắn liền tự mình đi hướng phòng khách. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Ta với ngươi không có gì thoại hảo thuyết đấy. Trương Nghiên tuy rằng tức giận, nhưng là nghĩ đến Diệp Hy dù sao hoàn chính là một đứa bé, cũng không có cùng hắn nhiều so đo. Chẳng qua lại căn bản cũng không tưởng muốn nói chuyện với hắn. Nhưng là Diệp Hy lại làm bộ nhìn không tới trên mặt nàng kia không nhịn được vẻ mặt, nói a di ngươi lại dài đẹp. Diệp Hy, nói chuyện cho ta chú ý một điểm. Trương Nghiên bây giờ đối với cho Diệp Hy là không có bất kỳ hảo cảm, thậm chí còn ước gì hung hăng cho hắn một cái tát. Chẳng qua, bận tâm đến gì đó thật sự là nhiều lắm, nàng chỉ có thể nhịn một chút. Diệp Hy không có ở vấn đề này thượng dây dưa Trương Nghiên, mà là đột nhiên hỏi đúng rồi, A Di, Lý Thiên hắn đi chỗ nào đâu này? Không biết, Trương Nhiên há mồm lên, đường không chuyện gì, người đi về trước đi, ta muốn một lát thôi. Nha, kia, được rồi. Diệp Hy gật gật đầu, chợt nói bất quá có một việc, ta nghĩ muốn nói cho người biết. Chuyện gì? Trương Nhiên có điểm không nhịn được. Diệp Hy lại nghiêm trang đạo, a di, ngươi thật xinh đẹp. Cũng không phải là sao, bây giờ Trương Nhiên, thật là thành thục động lòng người. Mái tóc đen nhánh về phía sau xóa, kia con dâu nhìn qua thanh lịch mà đoan trang, lại có vẻ xuất trần tuyệt diễm. Làm người khác chú ý nhất cũng là trước ngực nàng một đôi vú, theo chủ nhân hô hấp mà tùng động. Nhất trương như hoa như ngọc lúm đồng tiền đẹp lúc này lại tràn đầy lạnh lùng. Nàng cả người tản mát ra thành thục thùy mị khí chất, một đôi thủy uông uông mắt to cũng là tràn đầy lửa giận. Cho dù là nhất cái mẹ của đứa bé, nàng hoàn vẫn duy trì cái loại này thon thả thướt tha, nhưng là cũng nhiều một loại thiếu phụ độc đáo phong tình. Bộ ngực kia cái vú so với vậy cô gái lớn suốt một vòng, cổ trương lên đấy, to thẳng ngạo nhân. Ngươi nói xong rồi à? Trương Nhiên mắt lạnh nhìn Diệp Hy. Chẳng qua Diệp Hy lại tiếp tục nói, không có, ta lời muốn nói, a di ngươi nên biết hồng nhan họa thủy đấy. Ân, cho nên đâu này? Trương Nhiên không để ý chút nào hỏi. Diệp Hy lại không trả lời, mà là hỏi a di, Lý Thiên hiện tại mấy tuổi? Mau 17 rồi. Trương Nhiên mặc dù có điểm kỳ quái vì sao Diệp Hy có thể như vậy hỏi, nhưng là cũng thành thật trả lời. Diệp Hy nói 17 nữa à, đó cũng là đạo, hắn đã coi như là người đàn ông rồi. A di, người có biết nam nhân đặc tính đấy. Ha ha, người rốt cuộc muốn nói điều gì? Trương Nhiên cả giận nói. A di, con của ngươi Lý Thiên nhưng hắn là cái nam nhân bình thường đâu. Mà a di ngươi lại như vậy thành thục động lòng người, thùy mị xinh đẹp, hắc hắc, cho nên, a di, ngươi hiểu. Diệp Hy ý tứ lại rõ ràng bất quá. Cút, cút ra ngoài cho ta. Trương Nhiên nhất thời nổi trận lôi đình. Diệp Hy cũng không lưu lại, mà là đi ra phòng, một bên cũng không quên nói a di a, ta nói nhưng là lời nói thật. Không tin hãy đợi đấy. Bất quá ta biết con trai ngươi mua điểm xuân dược hoặc là mê dược gì đó ha. Phanh. Hung hăng khép cửa phòng lại, Trương Nhiên lúc này chỉnh gương mặt tức giận đến đều nhanh phải đổi thành màu xanh biếc rồi. Cái kia Diệp Hy thật sự là hơi quá đáng. Chính là, lời hắn nói là thật sao? Không, kia căn bản chính là giả. Trương Nhiên không biết, bất quá bây giờ nàng mới bỗng nhiên tỉnh ngộ lại, vì sao gần nhất con hành vi có điểm cổ quái đâu này. Cái kia một loại nhìn mình ngã ánh mắt tại sao phải trở nên như vậy để cho mình chán ghét. Nặng nề đoạn ngắn bỗng nhiên xuyến lên, Trương Nhiên bỗng nhiên bị trong lòng mình giả thiết hoảng sợ. Ở rất ngõ nam đầu huyện Hồ Ca Hương Thủy xã thôn, nơi này có Đài Loan duy nhất thiên nhiên hồ, từ Ngọc Sơn Hòa A Lý Sơn ở giữa gãy bồn địa giọt nước mà thành. Bốn phía quần sơn vây quanh, nặng loan liệt trướng, đàm thủy sóng biếc trong suốt, mặt hồ mở mang, quần phong ảnh ngược trong hồ, tuyệt đẹp như tranh vẽ. Mỗi khi mặt trời chiều ngã về tây, trăng non mọc lên ở phương đông sắp, ánh nắng ánh trăng tôn nhau lên thành thú, lại tao nhã yên tĩnh, giàu có tình thơ ý họa. Trong đầm có một ít đảo nhìn về nơi xa dường như nổi tại trên mặt nước nhất hạt châu, danh hạt châu tự, lấy đảo này vì giới, bắc bán hồ hình dạng như mặt trời, nam bán hồ hình dạng như trăng rằm, nhật nguyệt đàm vì vậy mà được gọi là. Lúc này, ở trong này càng là trở thành trung ngoại du khách du ngoạn thánh địa. Chúng ta nghỉ ngơi một chút a, đồ đi rồi đã lâu như vậy. Lúc này ở du khách bên trong, Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân còn có Hàn Tuyết ba người đi tới dưới bóng cây. Mới đi bao lâu rồi thôi. Hàn Tuyết tức giận lật một cái liếc mắt, còn không phải ngươi nói muốn tới nhật nguyệt đàm nơi này, hiện tại không muốn đi nữa à? Vậy cũng phải nghỉ ngơi một chút a. Diệp Hy xem ngươi, ngồi xuống trước a, đều đã đầu đầy mồ hôi. Một bên Hứa Sở Quân kéo qua Diệp Hy, dùng giấy lau đem hắn mồ hôi trên mặt lau đi, nói chúng ta đây ngay ở chỗ này ngồi một chút a. Được rồi. Hàn Tuyết gật gật đầu. Nhưng là Diệp Hy ánh mắt lại luôn nhìn phía trước đi qua một đám du khách. Nói đúng ra, là du khách bên trong một cao một thấp thân ảnh của một cái cao gầy mỹ phụ cùng một đứa bé trai. Đúng là Trương Nhiên cùng Lý Thiên mẹ con bọn hắn. Này, tiểu hỗn đản, như thế nào ánh mắt của ngươi vẫn nhìn phía trước? Hứa Sở Quân bỗng nhiên đẩy một cái Diệp Hy. Nào có a, ta đây không phải là đang thưởng thức nhật nguyệt đàm phong cảnh thôi. Diệp Hy ánh mắt theo Trương Nhiên trên người của thu hồi, nói ai bảo nơi này đẹp như thế đâu. Hàn Tuyết tức giận nói, kia ngươi tối hôm nay ngay ở chỗ này ngủ ngon rồi. Nơi này gió mát nước lạnh, không sai à. Vậy ngươi theo giúp ta à. Diệp Hy thốt ra. Lúc này Hàn Tuyết đưa lưng về phía Hứa Sở Quân cho Diệp Hy một cái thật to xem thường. Bọn họ chuyện giữa nếu như bị người khác biết làm sao bây giờ đâu. Chính là Hàn Tuyết nàng không biết là, Hứa Sở Quân kỳ thật tại đêm qua cũng đã cùng Diệp Hy đã xảy ra kia không đạo đức thân thể quan hệ. Thiếu nói bậy. Hàn Tuyết lúc này trên mặt đỏ ửng chợt lóe lên. Hứa Sở Quân cũng là như có điều suy nghĩ nhìn Hàn Tuyết bóng lưng, trong lòng không biết nghĩ tới điều gì, trên mặt kia vẻ mặt kinh ngạc lại chậm rãi biến mất. Mà Diệp Hy cũng là buồn cười nhìn bên người hai cái này thành thục mê người mỹ phụ. Gì, người xem cái kia, có phải hay không Bắc Kinh kia cái gì thương hội chủ tịch sao? Như thế nào hắn cũng tới nơi này du ngoạn à? Diệp Hy bỗng nhiên chỉ vào trước mặt một trung niên nhân. Hắn còn nhớ rõ cái kia thương hội chủ tịch còn quá bái phỏng mẹ của mình đâu. À, hắn nhìn qua rồi. Diệp Hy bỗng nhiên lại nói. Hàn Tuyết hô hơi thở, ta đi một chuyến. Hiện tại nàng thật đúng là không muốn cùng Diệp Hy bọn họ sống chung một chỗ. Để tránh bị Hứa Sở Quân nhìn ra đầu mối gì thì phiền toái. Nhìn Hàn Tuyết bóng lưng, Hứa Sở Quân chợt kéo lại Diệp Hy, chiếm được đại thụ mặt sau, tiểu hỗn đản, thành thật khai báo, người cùng Tuyết Nhi trong lúc đó, có phải hay không có cái gì ta không biết. Diệp Hy nhìn chung quanh, xác định không ai nhìn đến bên này thời điểm mới cười nói, vậy ngươi nói hội có cái gì ngươi không biết à? Làm trò, ngươi ngay cả ta cũng dám. Xuống tay, Tuyết Nhi ngươi còn sẽ có cái gì cố kỵ sao? Hứa Sở Quân nghĩ tới tối hôm qua đủ loại, không khỏi đỏ mặt lên. Đêm qua thật sự là rất kích thích, phản bội trưởng phu yêu đương vụng trộm khoái cảm cơ hồ khiến nàng biến thành dâm hoa đãng phụ. Diệp Hy lại ở phía sau bỗng nhiên thấp giọng nói, ta đã nói với ngươi chuyện này nga. Mợ ngươi nhất định phải giúp ta. Hứa Sở Quân hơi sừng sờ, là chuyện gì? Diệp Siela lấy nàng, để cho nàng cúi người ra, cắn lỗ tai của nàng thấp giọng nói một hồi lâu. Nghe xong Diệp Hy lời mà nói, Hứa Sở Quân liền cả nhĩ căn tử cũng biến đỏ bừng, ngươi tên hỗn đản này. Trương Nghiên nàng nhưng là Lý gia con dâu a, như ngươi vậy bị Lý lão gia tử đã biết, cho dù là gia gia ngươi cũng không giữ được ngươi. Không quan hệ thôi. Người cũng biết ta cùng cái kia Lý Thiên, là không thể đủ hòa hảo đấy. Gần nhất hắn không có tìm ta phiền toái, cũng là bởi vì tâm tư của hắn đều ở đây mẹ hắn trên người của. Ta cũng không thể đủ đợi cho hắn tên xúc sinh này đem mẹ nàng giày xéo sau đi đối phó ta đi, tiên hạ thủ vi cường nga. Diệp Hy nói được đúng lý hợp tình. Thôi, cái gì ngụy biện, bất quá là ngươi này tiểu hỗn đản muốn gian dâm lão bà của người ta, đạp hư nhân gia mẹ mà thôi. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 375, nghịch tử âm mưu. Nguyện vọng a, ta nào có. Diệp Hy trong lòng thật đúng là bội phục mợ a, như vậy cũng bị nàng phát hiện. Chính là, Hứa Sở Quân chợt thấp giọng nói, vậy ngươi nói, ngươi muốn ta giúp ngươi thế nào? Bây giờ Hứa Sở Quân đã cùng trước không giống nhau, nhất là tâm tình của nàng. Cận qua ngày hôm qua phản bội trưởng phu sau nàng càng thêm cảm thấy yêu đương vụng trộm kích thích. Hiện tại biết Diệp mong mỏi muốn đánh Lý ra con dâu Trương Nghiên chủ ý, lại có điểm kích động. Nghĩ tới như vậy quan hệ, nàng liền không kịp chờ đợi muốn xem lấy người nào bình thường lãnh như băng cao ngạo Trương Nghiên, bị này tiểu nam hài nằm úp sấp ở trên người, tách ra hai chân trà đạp mô dạng. Thật giống như chính mình đêm qua giống nhau. Ta vừa mới không phải theo như ngươi nói nha. Cái kia Lý Thiên rất có thể sẽ ở đêm nay động thủ. Hắn xem ra là muốn dùng sức mạnh được, bằng không hắn cũng sẽ không mua xuân dược rồi. Diệp Hy nhìn phía xa Trương Nghiên bóng lưng, không biết mình sáng sớm hôm nay cùng nàng đã nói nàng hội sẽ không tin tưởng. Cho dù không tin, ít nhất cũng có thể sẽ có phòng bị a. Vậy ngươi muốn thế nào đâu này? Hứa Sở Quân đột nhiên hỏi. Ta cũng không biết Lý Thiên rốt cuộc muốn làm gì rồi. Chúng ta hành sự tùy theo hoàn cảnh a, hiện tại ngươi giúp ta giám sát chặt chẽ Trương Nghiên được không? Vậy còn ngươi? Diệp Hy nói, ta tự nhiên là nhìn thẳng cái kia Lý Thiên a. Hứa Sở Quân mắt thấy bốn bề vắng lặng, bỗng nhiên ôm lấy Diệp Hy, nói, tiểu hỗn đản, ngươi làm như vậy, mẹ ngươi biết không? Mẹ nàng biết, đương nhiên là không thể nào đó a. Diệp Hy dùng mình cái ót đi đụng chạm phía sau này cao gầy mỹ phụ trước ngực cặp kia vú. Nói bị mụ mụ đã biết nàng làm sao có thể sẽ làm ta làm như vậy đâu. Nhưng là nếu sau bị nàng biết đâu này. Đối với trước ngực truyền tới tê dại, Hứa Sở Quân một chút cũng không thèm để ý, ngược lại là đem bộ ngực của mình rất được càng cao hơn tùng, chẳng lẽ ngươi không sợ? Ta sợ cái gì à? Diệp Hy hỏi ngược lại. Hứa Sở Quân đỏ mặt lên, ngươi tên hỗn đản này đương nhiên không sợ. Hừ, ngay cả ta ngươi cũng dám khi dễ, nói vậy này Trương Nhiên ngươi cũng coi như kế rất lâu rồi à? Ta suy nghĩ à, ngươi lần đầu tiên tới Bắc Kinh thời điểm, chính là tại cái đó vũ hội thượng nhìn thấy Trương Nhiên à? Hắc hắc, ngươi nói đúng cực kỳ. Diệp Hy một chút cũng không đỏ mặt, nếu không phải Lý Thiên tên hỗn đản nào tưởng muốn đối phó ta, ta mới sẽ không như vậy cầm thú đâu. Ngươi cái gì cầm thú, ngươi quả thực không bằng cầm thú. Hứa Sở Quân tựa hồ là nghĩ tới điều gì, trên mặt đỏ ửng càng thêm dày đặc. Nhật Nguyệt Đàm là Đài Loan thiên trì thập phần xinh đẹp, chu vi hồ 35 km, thủy vực 9 km vuông nhiều, vì toàn tỉnh lớn nhất thiên nhiên hồ nước, cũng là cả nước số ít chữ danh núi cao hồ nước một trong. Này hoàn hồ giai sơn, hồ nước xanh biếc, trong hồ có thiên nhiên tiểu đảo hiện lên, viên nhược minh châu, hình thành thanh sơn ủng mích thủy, minh đàm ôm xanh biếc châu xinh đẹp cảnh quan. Trong một cảnh đẹp dưới, du khách lại lưu luyến quên về. Chẳng qua, Trương Nhiên lòng của nhưng vẫn đồ đang suy tư một vấn đề. Bên kia là Diệp Hy buổi sáng cùng mình nói qua cái chủng loại kia đại nghịch bất đạo trong lời nói. Nghẹo đầu nhìn nhìn bên người con, Trương Nhiên như thế nào cũng vô pháp tướng tín, chính mình ngã con thế nhưng muốn gian dâm chính hắn một mẹ. Chính là, vì sao con gần nhất hành vi càng ngày càng kỳ quái đâu này. Điểm này Trương Nhiên thật sự là tìm không thấy cái gì giải thích. Giải thích duy nhất đó là Diệp Hy theo như lời nói. Nhưng là nàng dám đi tin tưởng sao? Chính là, Diệp Hy nói qua, con làm cho người ta mua xuân dược, cũng không biết là thật hay giả, xem ra sau khi trở về muốn cho người tốt hảo điều tra một chút mới được rồi. Mẹ, người như thế nào luôn không yên lòng à? Lý Thiên đột nhiên hỏi. Chưa, mẹ đang suy nghĩ chuyện gì đâu. Trương Nhiên nói đi thôi. Này Nhật Nguyệt Đàm nhưng là thực nổi danh đâu rồi, đi xem. Ân. Lý Thiên nhìn trước mắt đi tới mẹ, nhìn nàng cao gầy Anna bóng dáng, mạn diệu nhỏ nhắn mềm mại dáng người liền cảm giác một trận dục hỏa tại tăng vọt. Có thể có được mẹ như vậy vưu vật, làm cho hắn đoản mệnh vài thập niên hắn cũng nguyện ý. Mà thân phía sau Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai người cũng là âm thầm buồn cười. Đi ở phía trước Trương Nhiên khả năng không biết con kia tràn đầy ánh mắt tham lam. Nhưng là Diệp Hy bọn họ nhưng là tinh tường phát hiện. Về phần Lý Thiên tưởng muốn thế nào, Diệp Hy khả cũng không biết. Phía dưới lộ trình đó là các du khách ngồi trên thuyền bé. Nhật Nguyệt Đàm từ Ngọc Sơn Hòa A Lý Sơn Trương gãy bồn địa giọt nước mà thành. Hoàn Đàm chu trường 35 km, chia đều nước sâu 30 mễ, thủy vực diện tích đạt 900 nhiều hecta, so hàng châu Tây Hồ Đại 1/3 tả hữu. Nhật Nguyệt Đàm là Đài Loan chứ danh phong cảnh khô. Là Đài Loan bát cảnh bên trong tuyệt thắng, cũng là Đài Loan trên đảo duy nhất thiên nhiên hồ nước, này thiên nhiên phong tư có thể cùng hàng châu Tây Hồ so sánh. Thôi đi bà ơi, nhìn như vậy không đến bọn họ. Diệp Hy thầm nghĩ trong lòng. Bên người Hàn Tuyết bỗng nhiên giữ chặt hắn, ngươi hôm nay tốt như vậy giống đô đang lầm bầm lầu bầu đấy, ánh mắt xem chỗ nào. Ngắm phong cảnh a. Diệp Hy ánh mắt tại trước ngực nàng cầm lên tràn đầy co giãn nhục đoàn phía trên rời. Người chung quanh nhiều lắm, hắn cũng không dám sằng bậy. Ngắm phong cảnh. Hàn Tuyết hơi hơi nhíu mày một cái, ngắm phong cảnh hội vẫn nhìn bên kia thuyền sao. Ân. Không đều là giống nhau nha, thuyền cũng có thể là phong cảnh a. Diệp Hy nói. Một bên Hứa Sở Quân bỗng nhiên xì một tiếng cười duyên, hắn a, tám phần là ở xem nữ nhân. Nào có. Có lẽ vậy rồi. Nương thân thể ngăn cản, Hàn Tuyết trắng Diệp Hy liếc mắt một cái. Bất quá nàng bỗng nhiên lại nói đúng rồi, chờ một chút du hoàn Nhật Nguyệt Đàm sau, ta tưởng đi về nghỉ ngơi. Mệt chết đi, đi không đặng. Ta giúp ngươi mát xa một chút ha. Diệp Hy nở nụ cười. Hàn Tuyết gõ chán của hắn một chút, ngươi cùng chị dâu đi chơi đi. Diệp Hy nghiêng đầu lại cùng mình mỡ liếc nhau một cái, thế này mới gật đầu nha. Bất quá trong lòng hắn nhưng là hô to trời cũng giúp ta. Nếu Hàn Tuyết ở đây... Diệp Hy thật đúng là không dám bị nàng biết. Dù sao cái kia Trương Nhiên cũng không phải là vậy nữ nhân a. Trần gia lão gia tử là theo gia gia mình không sai biệt lắm thế lực. Theo chân bọn họ là địch chính là làm cho Diệp gia không lý do hơn một cái đối thủ. Tuy rằng Lý Thiên rất muốn đối phó chính mình, nhưng là dù sao chỉ là hắn ý của mình. Tin tưởng Lý lão gia tử sẽ không giống hắn như vậy. Bất quá đâu rồi, hiện tại Diệp Hy lại dám đi đánh người ra con dâu chủ ý, đây không phải là động thủ trên đầu Thái Tuế sao? Bị ai là, này Lý Thiên cư nhiên cùng Diệp Hy một cái tâm tư. Cái kia Trương Nghiên Khả là mẹ của hắn a. Cầm thú, 10 phần cầm thú. Dĩ nhiên, Diệp Hy cũng không dám đi khinh bỉ Lý Thiên, bởi vì hắn sợ Thiên Lôi đánh xuống đâu. Tiếp cận trạng vạng tối thời điểm, lúc này đây Nhật Nguyệt Đàm cuộc hành trình cuối cùng là hoàn thành. Các du khách đều hướng khách sạn chạy trở về. Hàn Tuyết bởi vì thật sự là quá mệt mỏi, chưa cùng Diệp Hy bọn họ cùng đi ăn cơm, mà là mình đi về trước khách sạn. Đèn rực rỡ mới lên, Đài Loan cảnh đêm đồng dạng là như vậy say lòng người. Nước ngọt ngư nhân bến tàu ở Đài Bắc huyện nước ngọt trấn, nước ngọt sông rời bến miệng bên phải ngạn, cụ danh nước ngọt thứ hai cảng cá, hoàn thành cho dân quốc 76 năm. Nước ngọt ngư nhân bến tàu đông liền cả Đại Chuân dãy núi, tây cách nước ngọt sông cùng Quan Âm Sơn tướng trì, nổi tiếng xa gần Đạm Giang nắng chiều ngay ở chỗ này. Lúc này nơi này cũng được du khách nhàn nhã giải trí địa điểm một trong. Mẹ, người mệt mỏi sao? Lúc này ở phụ cận một gian trong nhà ăn, Trương Nghiên cùng con Lý Thiên đang ở ăn cơm chiều. Trương Nghiên nhu nhu mình huyệt thái dương, nói có điểm, cơm nước xong chúng ta liền trở về đi. Ân. Lý Thiên ánh mắt tại mẹ trên người đảo qua một cái, trong lòng cố gắng khắc chế dục hỏa trong lòng hắn. Tuy rằng kế hoạch sẽ phải thực hành rồi, trước mắt này thành thục động nhân mẹ cũng sắp thuộc về mình, nhưng là hắn lại vẫn là không nhịn được lo lắng. Tựa hồ, có nhất loại dự cảm xấu. Lý Thiên trong lòng bắt đầu có điểm lo lắng, có thể hay không thành công đâu này. Nếu sau khi thành công, mẹ hội như thế nào đối đãi chính mình đâu này. Đây đều là Lý Thiên sở sợ. Về phần Trương Nghiên, trong đầu lại luôn hiện lên Diệp Hy cùng lời của mình đã nói. Chẳng lẽ đây đều là thật sự? Tuy rằng biểu hiện của con trai chung quy chung củ, nhưng là vì sao chính mình luôn cảm thấy trong đó có điểm không ổn đâu này. Trương Nghiên thổ thổ khí, nhưng chợt nhớ tới lần trước bị Diệp Hy bắt vú chuyện tình. Ngực một trận tê dại khuếch tán nói toàn thân. Ta chẳng lẽ là một cái phóng đãng nữ nhân? Trương Nghiên cúi đầu nhìn lồng ngực của mình, kia long lên hai vú lúc này theo hô hấp thoải mái phập phồng, cầm quần áo chống lên một đôi thật cao lều trải. Rất tròn mà cặp vú đầy đặn, tuyệt đối sẽ làm cho tuyệt đại bộ phân nữ nhân tự ti. Tại nàng đầy đặn một đôi dưới vú, một mảnh kia làm người ta bối rối chói mắt tuyết trắng ngọc cơ, làm cho người ta một loại ngọc chất vậy nhu hòa mỹ cảm. Một khối tuyệt vời tuyệt luân thân thể hiển lộ ra, lồi lõm có hứng thú thân thể thư triển, tuyết trắng cánh tay hòa hai chân thon dài chính là như vậy tùy ý làm ra vẻ, nhưng tuyệt tìm không ra thích hợp hơn phóng pháp. Như vậy thân thể, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác nói không ra lời, cảm thấy bất kỳ nam nhân nào đều mơ tưởng khinh nhờn như vậy thân thể hoàn mỹ. Tự nhiên Phong Nhi nhìn nàng kia trương xinh đẹp tuyệt trần tuyệt luân mặt của, nhưng thấy mi trọn hai mắt, má ngưng tân lệ, mũi ngấy nga chi, môi anh đào hé mở, hàm răng tế lộ, tế hắc mái tóc phân khoác lên sau vai, thủy uông lóe sáng hai tròng mắt lóe ngượng ngùng mà vừa tựa hồ có chút vui sướng huy mũi nhọn, hiện lên thuần khiết yêu nhã khí chất. Cơm nước xong sau, Trương Nghiên cùng con liền rời đi nhà ăn. Nhưng là Trương Nghiên nhưng không có phát hiện, sau lưng đã có mấy cái nhân tại đi theo đám bọn hắn rồi. Nơi này hảo u tĩnh a. Trương Nghiên nhìn cảnh sắc chung quanh, không khỏi có điểm tâm khôi. Gì? Lý Thiên bỗng nhiên chỉ vào phía trước một cái vòng hoa chung phía sau một cây đại thụ. Theo ánh mắt của hắn, Trương Nghiên mày bỗng nhiên nhíu lại. Đã thấy tại kia một cây đại thụ sau, là một đôi đang ở nhiệt liệt ôm hôn nam nữ. Không, không chỉ một đúng, là vài đúng. Trương Nghiên nhìn đến như vậy mở ra màn ảnh, không khỏi cảm giác được trên mặt có chút nóng lên. Tuy rằng đã là người vợ nhân mẫu, nhưng là nàng chưa từng thấy qua tình cảnh như thế. Bởi vì kia mấy đôi tình nhân chợt bắt đầu cởi quần áo rồi. Ân, Trương Nghiên bỗng nhiên cả người run lên, như thế nào luôn cảm giác mình thân thể tại nóng lên đâu này. Cho dù xem đại trường hợp như vậy cũng sẽ không dáng vẻ như vậy, hơn nữa chính mình ngã trong lòng chợt bắt đầu khát vọng đi lên. Chẳng lẽ mình thật là không chịu được như thế sao? Trương Nghiên đừng khai tầm mắt, nói đi thôi, đừng theo bên này. Lý Thiên lòng của Trung nhất thời đang cười trộm, nhưng là trên mặt cũng không dám triển lộ ra nhưng là bên kia không phải quốc lộ A. Chúng ta không đi trở về sao? Lại, đi một chút đi. Trương Nghiên nói, nhưng là lúc này thân thể của nàng giống như có điểm không nghe sai sử dường như, nhìn trận kia mặt chậm rãi trở nên hưng phấn lên. Này Tình Lữ động tác kế tiếp càng thêm làm cho Trương Nghiên cảm thấy miệng đắng lưỡi khô rồi. Bởi vì bọn họ thế nhưng thật sự làm tại cái loại địa phương đó. Làm rồi. Nhưng là bây giờ đã không còn sớm ha. Lý Thiên khó xử nói. Trương Nghiên có điểm không nhịn được, bên kia không phải có một quán rượu sao. Buổi tối không trở về, mẹ cũng mệt mỏi, đi ra bên kia khai cái gian phòng a. Nói xong nàng liền xoay người đi đến. Chính là nàng lại sẽ không biết, con trên mặt của bỗng nhiên lộ ra một cái âm mưu nụ cười như ý. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 376, Trương Nghiên động tình. Đi mấy bước, Trương Nghiên lại phát giác thân thể của chính mình giống như có điểm không bị khống chế giống như, trở nên càng ngày càng nóng rực, càng ngày càng khó bị. Hơn nữa cả người hình như là bị con kiến tại tử cắn. Cảm giác như vậy, giống như đã từng quen biết. Cho ta hai gian phòng một người ở. Tang Yến đi tới kia một quán rượu bên trong, nhưng không biết vì sao, muốn mở hai cái gian phòng. Có lẽ, là của nàng trong tiềm thức nhận thức vì phía sau không nên cùng con cùng một chỗ a. Chính là, làm cho Trương Nghiên kinh ngạc chính là, phục vụ viên kia lại tràn đầy áy náy nói đến không tốt ý, chúng ta chỉ còn lại có một gian phòng một người ở. Chỉ có một gian sao? Trương Nghiên nhíu mày một cái. Vâng tiểu thư, bởi vì gần nhất du khách tương đối nhiều. Xin hỏi ngươi cần sao? Trương Nghiên dừng một chút, nhưng là thân thể cảm giác được càng ngày càng không thoải mái, huống hồ Lý Thiên Hoàn là con trai của mình, sợ cái gì đâu. Liền cho ta gian này đi. Lý Thiên vào giờ khắc này trong lòng đang cười trộm, như vậy một gian đại tửu điếm, làm sao có thể sẽ có phòng đâu. Nhưng thật ra là hắn tầm mắt mua được người bán hàng này. Mục đích tự nhiên không cần phải nói. Ngươi nhìn một chút TV a, mẹ đi tắm. Trương Nghiên nhìn cũng không thập phần rộng mở căn phòng của, trong lòng cảm giác càng ngày càng không ổn. Như thế nào chuyện như vậy giống như có chút liên hệ tính bình thường đâu này. Nhưng là hiện tại nàng lại chỉ cảm thấy giữa hai chân tê tê dại dại đấy, thực không thoải mái. Nhìn mẹ của mình đi vào phòng tắm, Lý Thiên đắc ý nở nụ cười. Vâng, hiện tại đến nơi này, kế hoạch đã tiến hành rồi một bộ phận lớn rồi. Mẹ ăn xuân dược cũng không sai biệt lắm giao hàng tác dụng a. Cô nam quả nữ, cũng không tin hắn có thể ngăn cản được đâu. Hơn nữa, trọng yếu nhất là, chính mình còn là một nam nhân. Mặc dù chỉ là cái vị thành niên đấy, nhưng là cũng đã đủ không phải sao. Đợi cho mẹ không nhịn được thời điểm, chính mình liền không biết là con trai của nàng, mà là một cái có thể giúp nàng giải quyết sinh lý cần nam nhân. Chính là, thời điểm làm sao bây giờ, Lý Thiên thật đúng là không biết. Dù sao hắn cũng là rộng rãi đi ra ngoài. Hơn nữa đã xảy ra chuyện như vậy, mẹ cũng không dám nói cho người khác biết ha. Chỉ có thể câm niếc ngậm bồ hòn mà im, có khổ tự mình biết rồi. Bất quá chính mình lại không giống với, còn có thể dùng chuyện này đến áp chế nàng. Nghĩ tới tình huống như vậy, Lý Thiên lòng của Trung liền ha ha đang bật cười. Nhìn phòng tắm đang đóng cửa phòng, hắn nằm ở trên giường lớn cùng đợi. Kỳ thật trong phòng tắm Trương Nghiên, cũng phát giác sự tình càng ngày càng không được bình thường. Vì sao cố tình trùng hợp như vậy đâu này? Còn có Diệp Hy nói với mình, con gạt chính mình mua xuân dược. Hơn nữa bình thường con nhìn mình ngã ánh mắt, Trương Nghiên cho ra một cái để cho nàng trong lòng run sợ kết luận, con trai của mình thế nhưng muốn nhúng chàm chính hắn một mẹ. Trời ạ, thật sự là không bằng cầm thú. Chính là hiện tại Trương Nghiên lại phát giác nhà mình thân thể càng ngày càng nóng rồi. Nàng đem chính mình tất cả quần áo đều cởi ra rồi. Đứng ở đài sen dưới không ngừng mà dùng nước lạnh cọ rửa thân thể của chính mình. Chính là vô luận nàng làm như thế nào, thân thể luôn tại nóng lên, giữa hai chân cái kia một loại cảm giác trống rỗng còn có vô tận cảm giác tê dại trở nên càng ngày càng mãnh liệt rồi. Cũng khó trách con trai của nàng hội nổi lên tàn niệm, Trương Nghiên xác thực có thể nói là một cái khó gặp vưu vật. Lúc này trên mặt của nàng hồng đồng đồng, trở nên thập phần mê người. Nàng kia đen nhánh nhu thuận mái tóc bởi vì sơ ẩm ướt thủy tụ lại mà lộ ra tuyết trắng gáy, thướt tha mạn diệu dáng người bởi vì đứng thẳng nguyên nhân mà càng thêm thẳng ôn nhu, mảnh khảnh mảnh mai, to thẳng mong đẹp. Hai tay của nàng đang ở tại vuốt ve thân thể của chính mình, lại vì vậy động tác mà khiến nàng ưỡn ngực động tác cực kỳ mê người. Trước ngực nguyên nay đã to thẳng vú lúc này có vẻ càng thêm no đủ, nhoáng lên một cái rung động đấy, nhất cử nhất động của nàng giống nhau nghệ thuật vậy làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Chiếu rọi đang lúc càng lộ ra nàng Anna Đa Tư, minh diễm chiếu nhân, nếu như tiên nữ hạ phàm bình thường cao quý đoan trang. Làm sao bây giờ? Cảm giác được chính mình càng ngày càng không khống chế được thân thể của mình, Trương Nghiên bản năng nổi lên vẻ kinh hoàng. Nghĩ tới chính mình nếu cùng chính mình loạn luân, hậu quả nàng liền không rét mà run. Không thể, tuyệt đối không thể. Nàng cắn chặt hàm răng, nhưng là lại không dám đi ra ngoài rồi. Bởi vì nàng chết ở là sợ hãi chính mình đi ra ngoài nhìn thấy trong phòng duy nhất nam nhân. Con trai của mình thời điểm hội nhịn không được nhào tới. Nàng bây giờ, chỉ cảm thấy thân thể của chính mình thực hư không, rất khó chịu, rất muốn có một cây to dài cứng rắn hơn nữa nhị nóng rực này nọ đến thỏa mãn chính mình. Trương Nghiên da thịt trắng nõn như tuyết, Tiêu Diệt phai tựa như linh mang bình thường rất tròn hơi bình, bóng loáng bằng phẳng bụng tuyết trắng như ngọc, không có một tia dư thừa sẹo lồi, nhỏ yếu chi eo nhỏ trong suốt chỉ kham một nắm. Mông đẹp đầy đặn rất tròn, nhếch lên một chỗ ngoặt loan độ cong, thon dài đùi đẹp đường cong ôn nhu, cùng tồn tại cùng một chỗ thật sự là đẹp đến làm cho nam nhân điên cuồng. Lúc này ở phòng tắm ngọn đèn bao phủ dưới xuống, Thẩm Tuyết Nhu băng cơ tuyết phu cơ hồ hiện ra hơi mở trạng, tản ra động nhân sáng bóng. Không được, ta không thể nghĩ. Không được. Trương Nghiên mạnh lắc đầu, nhưng là như vậy chớp lên lại làm cho trước ngực nàng hai tòa thập phần no đủ vú ngạo nghễ đong đưa, cho dù nàng hiện tại đứng, kia một đôi thỏ ngọc vẫn là như vậy kiên định cao ngất, không chút nào rủ xuống dấu hiệu. Trên người da thịt lại mềm mại hơn hẳn hoa cúc cô gái vậy, bừng tỉnh mới lột bột khiếm thảo thịt vú tại ngọn đèn bên trong rung động đấy, trên vú kia hai điểm phấn hồng nụ hoa lại mê người. Không được, thật sự không nhịn được. Chỉ là mình có thể sao, có thể làm sao như vậy. Trương Nghiên cắn chặt môi dưới, tựa hồ muốn dùng thống khổ như thế đến để cho mình vẫn duy trì thanh tỉnh. Nhưng là cái dạng này có thể chứ? Nàng biết không thể. Bởi vì, lúc này nàng đã xoay người sang chỗ khác, muốn mở ra cửa phòng tắm rồi. Thẳng thắn, thẳng thắn. Nàng thậm chí nghe được chính mình kia thập phần dồn dập tiếng tim đập. Không được. Ta là mẹ của hắn. Trương Nghiên dùng sức kháp chính mình ngã đùi một chút. Cái kia nghịch tử thế nhưng dám can đảm có ý đồ với tự mình, xem chính mình không đánh chết hắn. Chính là, kia là mình thanh tỉnh chuyện về sau. Hiện tại Trương Nghiên thật sự không biết phải làm gì rồi. Rời đi nơi này. Đúng, rời đi con trai của mình. Chỉ cần con không tại bên người, kia. Chính mình tùy tiện tìm một nam nhân lên chính mình. Nói như vậy. Không phải là yêu đương vụng trộm sao? Chỉ bất qua nghĩ đến nơi này, Trương Nghiên chợt phát giác, tim của mình trở nên càng thêm khát vọng rồi. Trưởng phu không phải gạt mình ở bên ngoài bao nuôi tình phụ sao? Tại sao mình không thể? Huống chi, chỉ cần bảo mật nói, chính mình chuyện lần này ai lại sẽ biết đâu? Đúng, chính là như vậy. Tưởng đến nơi này, đã dục hỏa đốt người Trương Nghiên kiên trì truyền tốt lắm y phục của mình. Liên tục làm nhiều cái hít sâu mới mở ra phòng tắm cửa phòng. Sau đó một khắc, nàng lại ngây ngẩn cả người. Bởi vì, tại trước mắt của mình, dĩ nhiên là bị người buộc lại con, miệng của hắn bên trong hoàn đút lấy một tấm vải. Thiên Nhi, Trương Nghiên trong lòng cả kinh. Lúc này ở trong phòng là ba cái mặc Âu phục nam nhân, bất quá bọn hắn che mặt, Trương Nghiên căn bản là nhìn không tới bọn họ. Các ngươi muốn thế nào? Chính là kia ba nam nhân lại cũng không nói lời nào, mà là nhấc lên Lý Thiên cứ như vậy đi vào phòng ngủ. Đáng thương Lý Thiên thậm chí cũng không biết rốt cuộc muốn xảy ra chuyện gì đã bị ném vào phòng tắm, cột vào trên bồn cầu, tức thì bị nhân khép cửa phòng lại, không biết bên ngoài rốt cuộc tình huống gì đâu. Ba người kia che mặt nam nhân tại làm xong đây hết thảy sau liền vội vội vàng vàng rời đi nơi này. Trương Nghiên thậm chí nhìn xem không hiểu ra sao, vừa mới chuẩn bị đi vào phòng tắm đem con phóng xuất là lúc. Lại chợt nghe một cái tiếng bước chân. Nhìn lại, Trương Nghiên hoảng sợ. Dĩ nhiên là đang ở đóng cửa Diệp Hy. A di dọa a. Diệp Hy khép cửa phòng lại, nhìn có điểm thất kinh Trương Nghiên, không khỏi hỏi A di trên mặt của ngươi tại sao như vậy hồng à. Diệp Hy, ngươi như thế nào? Trương Nghiên tưởng muốn hỏi lại chưa kịp nói ra khỏi miệng. Bởi vì Diệp Hy lúc này bỗng nhiên nói A di ngươi nên biết, tên xúc sinh kia con cho ngươi xuân dược ăn đi. Mà chính mình lại bị chẳng hay biết gì. Ta sớm theo như ngươi nói, cho ngươi cẩn thận một ngày, ngươi lại không nghe. Không biết vì sao Trương Nghiên lúc này bỗng nhiên phát giác chính mình thế nhưng nghe không được Diệp Hy đang nói gì. Lúc này nàng chỉ cảm giác mình miệng đắng lưỡi khô, cả người giống như là bị giống như lửa thiêu. Mà trước mắt tiểu nam hài lại hoàn toàn xuất hiện vào lúc này, có thể làm cho nàng khát vọng trong lòng được đến thỏa mãn. A Di, ngươi có hay không tại hãy nghe ta nói. Diệp Hy nói. Chính là Trương Nghiên nhưng thật giống như thật sự nghe không được lời hắn nói dường như, thế nhưng hướng về hắn chậm rãi đi tới. Tại Diệp Hy trước mặt của là một cái tràn ngập sức dụ dỗ người của thê thiếu phụ. Thân thể thướt tha, đường cong là lướt, ăn xuân dược của nàng mặt cười thẹn thùng đỏ ửng, lại có điểm tái nhợt, trên mặt ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, giống nhau thiên nhiên quỷ phủ thần công. Nàng lúc này nga mi trao mày, lông mi run run, quỳnh dao tiểu trên mũi mũi thở hơi đóng, quả nhiên là mê người hết sức. Diệp Hy ánh mắt dần dần rời xuống, đi tới trước ngực nàng phập phồng không chừng trên vú, cao ngất hùng vĩ, thật sự kiên đĩnh đầy đặn. Ngươi lại đây. Trương Nghiên cả người đều tốt giống tại dung nham bên trong dường như. Nhìn nàng giống như có điểm muốn nuốt chính mình, Diệp Hy bỗng nhiên sinh ra một loại muốn hôn môi nàng, chà đạp sự vọng động của nàng. Trương Nghiên trên người một trận đặc thù mùi xông vào mũi, làm cho hắn có loại lòng say thần mê cảm giác. Đáng thương nhất không ai qua được Lý Thiên, Trương Nghiên đứa con trai này. Nguyên bổn nhất thiết đều là như vậy hoàn mỹ, nhưng là vì hiện tại bỗng nhiên trở nên như vậy đâu này. Những người đó đến tột cùng là ai? Tại sao muốn cột lấy chính mình? Lý Thiên rất là khó khăn hộc ra trong miệng kia một tấm vải mẹ. Người có phải hay không ở bên ngoài, người ứng ta một chút ha. Mẹ! Chính là hắn hô như vậy kêu, lại căn bản cũng không có bất kỳ đáp lại. Lý Thiên lòng của lập tức lạnh. Thảm, mẹ ăn xuân dược đấy, nếu kia ba nam nhân không nhịn được nói. Nghĩ tới hậu quả, Lý Thiên căn bản cũng không cảm tưởng tượng. Mẹ! Mẹ! Hắn liều mạng muốn dãy dụa, nhưng là lại không chiếm được bất kỳ đáp lại. Lý Thiên hắn bỗng nhiên sợ hãi mẹ của mình sẽ bị này không biết là thân phận gì người của gian dâm. Vào giờ khắc này hắn thật hận a, còn kém một chút như vậy, chính mình là có thể được đến mẹ của mình rồi. Còn kém một chút như vậy, thật chỉ là một chút như vậy rồi. Nghĩ tới mẹ vậy được thụ động nhân thân thể, Lý Thiên lòng của nhéo đau a. A gì? Diệp Hy phía sau đó là giường lớn, lúc này hắn lưng chìa vào mép giường, nhìn trước mắt này cao gầy mỹ phụ, không khỏi hỏi ngươi làm sao vậy? Rất rõ ràng, hắn đây là biết rõ còn cố hỏi rồi. Trương Nghiên không nói gì, chậm rãi, nàng cúi đầu, nhìn gần trong gang tấc nam hài này khuôn mặt, lòng của nàng giống nhau lên máy gia tốc bình thường kịch liệt nhảy lên, thở ra nhiệt khí toàn bộ phun tại Diệp Hy trên mặt. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù. Bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 377, xốc lên váy. Tiểu Hy, đến thật tốt ha. Tàng Yến nuốt nước miếng một cái, lúc này hoàn thật sự có chút muốn đem Diệp Hy nuốt vào bụng giảm xúc động đâu. Nàng cư cao lâm hạ nhìn này so với chính mình thấp cậu bé, chỉnh một cái thân thể hướng về hắn đè tới. Diệp Hy cũng đã sớm cùng đợi như vậy một khắc, hắn một tay ôm Trương Nghiên hông của chi. Tay kia thì còn lại là đè xuống nàng thấp xuống trán, nhiệt liệt cùng nàng hôn môi. Bị hạ cương cường xuân dược Trương Nghiên môi hơi hơi mở ra, làm cho cậu bé đầu lưỡi đi vào, cùng của nàng cái lưỡi đinh hương triền miên cùng một chỗ. Bọn họ cho nhau thật chặt ôm, hôn, mà Trương Nghiên cổ họng của nàng lý truyền ra hàng loạt tiếng rên rỉ, thân mình khẽ run lên. Nàng không tự chủ được trong lòng làm nũng dãy dụa có lồi có lõm, là lướt di động đột thân thể mềm mại. Diệp Hy bị cao gầy Trương Nghiên lập tức đặt ở trên mặt giường lớn, thấp bé thân thể động cũng không thể động. Khả là như thế này bị như thế thành thục động nhân thân thể chèn ép là tuyệt vời như thế, tràn đầy thịt cảm giác thật sự là rất mê người rồi. Diệp Hy cắn vành tai của nàng, một tay leo lên của nàng một đôi cao ngất cặp vú cứng ngắc tiến mềm nhẹ nắm bắt. Trương Nghiên ưng một thân liền mềm tựa vào trên người của cậu bé rồi. Diệp Hy ban quá của nàng chán, lại một lần nữa hôn lên kiều thở hổn hển miệng nhỏ. Đây là Lý gia con dâu, đây là Lý Thiên thê tử. Cái kia chết tiệt Lý Thiên muốn hại chết chính mình, nhưng là bây giờ lại tại trong ngực của mình tùy ý chính mình tận tình xâm phạm. Lúc này như vậy một loại có thể bừa bãi trà đạp cảm giác, tràn đầy trà thù khoái cảm, làm cho Diệp Hy dục hỏa tăng vọt, trong cơ thể tiềm tàng đã lâu ngọn lửa bắt đầu không bị khống chế bình thường hừng hực bốc cháy lên. Trên người Mỹ Phụ, tại Diệp Hy trong ấn tượng là lạnh như vậy diễm đoan trang, ung dung hoa quý. Kia diễm tuyệt nhân gian thân ảnh của, kia như hoa như ngọc mặt cười, nhã nhặn lịch sự thanh lịch khí chất, thành thục ôn nhu dáng người. Nàng lúc này lại tại trên người của mình dẫy dụa thân thể, muốn chính mình đi thỏa mãn nàng hư không nội tâm. Tuyết trắng phấn nộn gáy ngọc, mềm mại vô cùng ngọc cơ băng phu khi xương tái tuyết khi dễ hạt xương ước hiếp bông tuyết, một đầu như thác nước mái tóc tự nhiên thoải mái rối tung trên vai, trước ngực của nàng rất đột đẫy đà, kia hai tòa cao cao đứng vững lấy vú nặng nề mà đè ép tại cậu bé trên lồng ngực. Diệp Hy hai tay tại trên vú sờ xoa, cảm thụ được kia tràn ngập co giãn một đôi thỏ ngọc. Mà Trương Nghiên hai cánh tay của nàng còn lại là hoàn ở Diệp Hy vân cổ, thân thể mềm mại của nàng tại trong ngực của hắn nhẹ nhàng vặn vẹo. Diệp Hy chậm rãi đem đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng đỏ, bắt đầu một đường công thành chiếm đất. Mà Trương Nghiên cũng đem mình cái lưỡi ninh hương đưa ra ngoài, chủ động quấn lên ngoại lai kẻ xâm lược, hai lưỡi trong lúc đó triển khai một hồi chiến đấu kịch liệt. Chính là, đang lúc Diệp Hy nghĩ đến có thể hưởng thụ một chút Lý Thiên Mẹ kia thân thể thành thục là lúc, mình tiểu huynh đệ chợt bị một bàn tay bắt được. Nha, đừng có dùng lực. Diệp Hy răng nanh căng thẳng. Mà ghé vào trên người của hắn Trương Nghiên, lại cười nói tiểu tử kia, ngươi cho là có thể gạt được ta sao? Quái, nguyên bản chúng xuân dược Trương Nghiên thế nhưng không có việc gì. Ta gì ngươi chớ làm loạn a, gặp người chết đấy. Diệp Hy bị nàng áp dưới thân thể, muốn chạy trốn cũng trốn không thoát. Huống chi mình nhược điểm hoàn ở trên tay của nàng đâu. Chính là kia mềm mại không xương tay của trưởng lại mang đến cho hắn hàng loạt khoái cảm. Trương Nghiên chỉ cảm thấy trong lòng bàn tay truyền đến một loạt nóng rực. Nhưng là lúc này nàng cũng không động, cứ như vậy đặt ở Diệp Hy trên người của nói mau, ngươi là làm sao mà biết đây hết thảy đấy. A Di, ngươi không có ăn xuân dược. Diệp Hy kinh ngạc hỏi. Trương Nghiên nói ăn. Vậy ngươi, ngay tại vừa mới hiểu. Nhanh như vậy. Diệp Hy hơi sừng sờ. Nhưng nghe Trương Nghiên nói ngươi không biết chúng ta đều đã có một loại thuốc có thể ứng phó mễ muốn cùng xuân dược sao? Có phải ra ra ngươi không có cho ngươi? Ông nội của ta hoàn thật không có cho ta à? Trương Nghiên lúc này vẫn như cũ cầm Diệp Hy tiểu huynh đệ vậy ngươi tìm mẹ ngươi muốn, nàng nhất định có. Diệp Hy vẻ mặt đau khổ a di nhĩ buông tay a, ta đây phải đi tìm mẹ. Ngươi nói ta sẽ nghe đâu này? Trương Nghiên thoáng giật giật bàn tay, Diệp Hy nhất thời liền cả không dám thở mạnh đừng a, đây chính là sinh mạng a di ngươi thủ hạ lưu tình a. Vậy ngươi nói cho ta biết, ngươi là làm sao mà biết? Tên xúc sinh kia tưởng muốn đối phó ta đấy. Trương Nghiên nói. Này, Diệp Hy nghĩ nghĩ, nói kỳ thật đâu rồi, chỉ dáng vẻ như vậy. Nương Diệp Hy ở bên ngoài cùng Trương Nghiên nói chuyện thời điểm, trong phòng tắm Lý Thiên cũng không hay quá. Hắn liều mạng giãy giụa thân thể muốn tránh thoát dây thừng trói buộc, nhưng là lại làm sao có thể hiểu rõ đâu này. Kia dây thừng cũng không phải giống hắn như vậy đứa nhỏ có thể giãy đấy. Mẹ, ngươi làm sao vậy, trả lời ta à? Mẹ, ai ở bên ngoài, nói chuyện a? Mẹ, chỉ là bất kể Lý Thiên như thế nào kêu, chính là không có người trả lời. Hỗn đàn, làm cho ta đi ra ngoài nhất định phải giết các ngươi. Lý Thiên lòng của Trung Tại hò hét. Nhưng không ai tới nơi này cứu hắn đi ra ngoài, hắn tự nhiên cũng không biết ở bên ngoài, mẹ của mình thậm chí đều đã đặt ở Diệp Hy trên người của rồi, bộ ngực cặp kia vú nặng nề nha lấy Diệp Hy thân thể, một bàn tay thậm chí còn tại cầm hắn giữa hai chân cái kia nhất trụ kình thiên. Lại nói lúc này, tại Đài Loan Tổng đốc phủ bên trong. Thân là Đài Loan đặc biệt khu hành chính khu trưởng, Diệp Vinh lúc này chỉ cảm thấy một trận đau đầu. Vừa mới nhận được tin tức đạo, Âu Châu một ít sát thủ lẫn vào Đài Loan bên trong, cũng không biết bọn họ rốt cuộc muốn làm gì. Các ngươi tại trong khoảng thời gian này tăng số người nhân thủ, khả trăm vạn chớ để xảy ra chuyện. Diệp Vinh đối với trước mắt ếch một đám quan viên nói nhớ kỹ, ta không hy vọng phát sinh cái gì làm cho người ta chuyện không vui, có thể tìm ra những người đó liền tốt nhất, cho dù tìm không thấy cũng không thể đủ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kỳ thật gần nhất Mỹ Hoa quan hệ thập phần không tốt. Còn có trong ngày quan hệ cũng biến thành ác liệt, Philippines phương diện cũng khi có mâu thuẫn, Việt Nam, ngoại Mông Cổ các nơi cũng không khi có xung đột. Này nguyên nhân căn bản ở chỗ Trung Quốc từ từ cường đại. Mỹ Quốc phương diện liền tối rõ ràng nhất rồi, bây giờ thế giới vận mệnh đã từ từ phân hóa rồi. Vốn là nhất cực kỳ rất mạnh cục diện, cũng bởi vì Trung Quốc cường đại mà chậm rãi bị đánh phá. Cho nên nói hiện tại Mỹ Hoa quan hệ cũng biến thành vi hồ kỳ vi. Đêm. Là như vậy yên tĩnh, sao giống một cái nghịch ngợm tiểu hài tử, nháy mắt. Ánh trăng là một cái thuyền nhỏ, ban đêm, lại muốn một vị hiền hòa bà cố nội. Đầy trời ánh sao sáng thật đẹp, một viên đấy, giống tát mãn một khối màu lam đậm trên vài kim cương vỡ thạch, trong suốt sáng, hoàn nháy mắt. Sao có nhiều thú a? Rậm rạp chẳng chịt sao, phảng phất là ngư nhân rác lưới cá, bị sóng biển đánh cho chợt lóe, vừa giống như khôn nhạc thượng nòng nọc âm phù, lóe ra, diệu bãi, khảy một bài vui sướng nhạc khúc, ở trên trời khoái hoạt lắc lư. À gì ngươi có thể đi lên sao? Diệp Hy nằm ở trên mặt giường lớn, nhưng là trên người Trương Nghiên lại một chút cũng không có muốn đứng lên ý tứ. Trương Nghiên lúc này vẫn như cũ cầm Diệp Hy nhược điểm, cho dù nơi đó đã trở nên cứng rắn nóng rực, nói mau, ngươi rốt cuộc đang đánh cái gì chú ý? Ngươi không phải là muốn ta bẻ gãy nó à? Nếu Diệp Hy biết mình tên xúc sinh kia còn kế hoạch, như vậy hắn nhất định là tại tính toán cái gì? Không cần à, ta nói còn không được sao? Diệp Hy bỗng nhiên nở nụ cười, a di ngươi bình thường nhìn qua như vậy thành thục trí tuệ, như thế nào bây giờ trở nên như thế hồ đồ đâu? Có ý tứ gì? Nói đúng là, con trai ngươi muốn cưỡng hiếp ngươi, ta cảm giác không phải là đâu. Diệp Hy vừa nói như vậy xong, Trương Nghiên trong lời nói hoàn không có nói ra liền phát giác có một người hướng mình đi tới. Ôi! Trương Nghiên bỗng nhiên bị người từ phía sau ôm lấy, đem nàng theo Diệp Hy trên người của kéo xuống. Trương Nghiên chỉ cảm giác mình bỗng nhiên lật cả người ngã xuống trên mặt giường lớn, khả là mới vừa muốn lúc thức dậy, chợt bị Diệp Hy lập tức cưỡi ở bờ eo của mình phía trên rồi. Lúc trước tư thế hai người thế nhưng đảo ngược rồi. Trương Nghiên cả người run lên, ánh mắt lại thấy được Diệp Hy bên người kia một nữ nhân là ngươi. Đúng là Hứa Sở Quân. Lúc này Hứa Sở Quân mình cũng là một trận mặt đỏ. Cõng lão công cùng nam hài này yêu đương vụng trộm coi như, lại còn phải giúp hắn như vậy mà tính kế đàn bà có chồng. À gì ngươi bây giờ biết ta đang đánh cái gì chủ ý à? Diệp Hy lúc này hai chân kẹp chặt Trương Nghiên kia eo thon chi, cũng không để cho nàng mà bắt đầu, song tay đè chặt bả vai của nàng, nói phong thủy luân chuyển, năm nay đến nhà của ta à? Chỉ là không có nghĩ đến, ngươi còn không có thụ xuân dược ảnh hưởng đâu. Cốt cho ta xuống dưới. Trương Nghiên bỗng nhiên cả giận nói, chính là nàng làm thế nào cũng không thể đủ đem kỵ tỏa tại bên hông mình thượng cậu bé đẩy xuống đến. Chính là nàng như vậy một tiếng thét kinh hãi lại làm cho trong phòng tắm Lý Thiên nghe được. Đây là mẹ thanh âm. Trời ạ, bên ngoài đến tột cùng xảy ra chuyện gì? Lý Thiên liều mạng dùng rằng muốn đứng lên, tuy nhiên lại bị dây thừng thật chặt cột vào lập tức bên thùng lên, lấy thân thể của hắn bản căn bản cũng không có thể dẫy. Mẹ ngươi trả lời ta à? Mẹ, là ai ở bên ngoài? Nhanh chút thả ta đi ra ngoài. Lúc này Lý Thiên cũng chỉ có thể đủ chỉ là gieo hò. Nhưng là vô luận hắn thế nào kêu gọi, chính là không có nhân tiến vào. Đối với bên ngoài hoàn toàn không biết gì cả, hắn lúc này hận không thể nhất ba đánh tại trên mặt mình. Tại sao mình muốn kéo dài đâu? Nguyên bản nhân cơ hội này đem mẹ lên không thật là tốt sao? Hiện tại thảm, cũng không tự đi ra bên ngoài phát xảy ra chuyện gì. Mẹ hoàn ăn xuân dược đó ha. Nghĩ tới mẹ vậy được thụ động thân thể, kia một loại cao quý mê người khí chất, Lý Thiên liền trong lòng nảy sinh ác độc. Nếu như bị người khác tao đạp mẹ làm sao bây giờ? Vừa nghĩ tới mẹ kia tuyệt mỹ thân thể sẽ bị nam nhân áp dưới thân thể chà đạp, Lý Thiên lúc này tìm được ngươi rồi có một loại tự sát dục vọng rồi rồi. Sao mặc dù cách địa cầu thực xa xôi, nhưng là bọn hắn luôn tận lực lượng của chính mình, đem điểm điểm tích tích quang minh nhìn về phía nhân gian. Không khỏi khiến người nhớ tới nào thiên thiên vạn vạn hòa sao giống nhau không có tiếng tăm gì vì nhân loại cống hiến một phần quang hòa nóng mọi người. Ánh trăng như một biến ảo vô thường đứa nhỏ, cao hứng lúc, cười tựa như một phen liêm đao, tức giận lúc, tròn xoe mặt. Tại đây vô cùng xinh đẹp nguyệt dạ, mọi người tâm tình cũng đi theo thư sướng. Mợ giúp ta đè lại nàng a. Diệp Hy lúc này có điểm cố hết sức, dù sao hắn còn nhỏ. Đối với Trương Nghiên cao như vậy chọn nữ nhân thật đúng là có điểm không thể làm gì đâu. Bất quá không sợ, còn có giúp đỡ. Hứa Sở Quân thấp giọng thối mắng một câu, lại cũng chỉ hảo đè xuống Trương Nghiên hai tay của, đem nàng đè lên giường. Mà Diệp Hy lại kẹp lấy eo của nàng, xoay người sang chỗ khác xốc lên quần của nàng. Dừng tay. Trương Nghiên lúc này thật hoảng. Nhưng là Diệp Hy hiện tại đâm lao phải theo lao, đơn giản không làm thì thôi, đã làm thì làm đến cùng. Thật là trơn a. Diệp Hy xốc lên quần của nàng, hai tay bắt lấy cặp kia tại loạn đặng đùi đẹp. Bóng loáng làn da thoạt nhìn giống như là cẩm thạch giống như, thon dài đường cong làm cho Diệp Hy đã không nhịn được muốn tách ra này cặp chân. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 378, một khắc kia thủy mị. Diệp Hy, người cút ngay cho ta. Bị này tiểu nam hài kỵ tỏa tại bờ eo của mình phía trên, Trương Nghiên chỉ cảm thấy hàng loạt xấu hổ, nhưng là đồng thời thế nhưng cảm thấy có điểm khó có thể tiếp nhận hưng phấn, Hứa Sở Quân. Người buông tay. Đối với này Hàn Huy lão bà, Trương Nghiên làm sao có thể không biết đâu. Nhưng là vì sao lúc này nàng thế nhưng giúp này Diệp Hy đến cưỡng hiếp chính mình. Người vẫn là, đừng nhúc nhích ha. Hứa Sở Quân lúc này xấu hổ đến trên mặt đều là một trận đỏ bừng. Trời ạ, chính mình thế nhưng cảm thấy hưng phấn. Các ngươi dừng tay. Trương Nghiên làm sao có thể bất động đâu. Chính là, Trương Nghiên tại chân tay luống cuống phản kháng lấy, hai đấm hai chân càng không ngừng nâng động. Nữ nhân tại trên thân thể vốn là trời sinh yếu hơn nam nhân, nàng loại trình độ này phản kháng tại Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân hai người dưới sự liên thủ, căn bản khởi không là cái gì tác dụng, ngược lại khiến cho thân thể mềm mại của mình tại Diệp Hy thân thể lớn hơn nữa độ mạnh yếu ma sát, mang đến cho hắn càng nhiều hơn khoái cảm. Diệp Hy vốn là dục hỏa công tâm, bây giờ bị nàng như vậy khiêu khích, vậy còn có chịu được đạo lý. Hắn gầm nhẹ một tiếng, hai tay bắt được quần của nàng liền dùng sức hướng hai bên xé ra, nhất thời, nội bộ kia bọc hai cái bắp đùi liền triển lộ ở trước mặt của hắn. Diệp mong mỏi muốn nắm lấy song đùi đẹp, nhưng là Trương Nghiên lại cực không phối hợp. Hai chân giáp quá chặt chẽ đấy, chính là không cho hắn đắc thủ. Tiểu hỗn đản, có gan ngươi buông. Trương Nghiên bây giờ lại không chịu thua rất động hai chân của mình. Diệp Hy kỵ ngồi ở hai chân của nàng lên, xoay người lại, cùng nàng đối mặt với nhưng là buông ngươi ra sau, a di ngươi nhất định sẽ chạy đấy. Nói xong đụng lên miệng của mình, cắn vành tai của nàng, nói nhưng là a di, lúc trước ngươi đều như vậy khiêu khích ta, bây giờ muốn không muốn. Nói xong, đầu lưỡi ta của hắn hướng tai của nàng lỗ dùng sức đỡ lấy, lập tức nhẹ nhàng thổi nhiệt khí. Hai tay của hắn không ngừng lại nhẹ nhàng, mà là nhẹ nhàng mà vuốt ve Trương Nghiên kia hoảng như sa tanh vậy bóng loáng băng cơ tuyết phô, miệng rộng bắt đầu hôn môi nàng ửng đỏ mặt cười, phụ ở bên tai của nàng lại thấp giọng nói a di ngươi khả chớ quá lớn thanh nga, con của ngươi liền yêu trong phòng tắm. Thối, nghe được Diệp Hy vừa nói như vậy, Trương Nghiên dãy dụa thật sự chính là lập tức yếu đi vừa đưa ra. Nghĩ tới trong phòng tắm con, nàng không dám lớn tiếng la lên, nhưng là lại càng thêm cảm thấy sợ hãi. Cũng đồng thời càng thêm cảm thấy hưng phấn. Giống như là chính mình thật sự cõng con đang trộm tình. Mà bên người Hứa Sở Quân lại thừa cơ hội này, đem trên người nàng váy liền áo lập tức kéo lại đến. Diệp Hy thừa dịp nàng đề phòng sơ suất là lúc, rất nhanh xoay người, hai tay bắt được nàng kia làn váy bên cạnh dùng sức đi xuống xé ra, lúc này thối lui đến đầu gối của nàng phía trên, một cái chỉ mặc nịt vú cùng với cùng một sắc hệ quần lót thân thể liền ánh vào Diệp Hy mi mắt. Nha! Trương Nghiên không kiềm hãm được phát ra một tiếng la lên. Mà Diệp Hy còn lại là vẫn như cũ cưỡi ở eo của nàng phía trên, cấp bên người Hứa Sở Quân từng bước ánh mắt, ý bảo nàng giúp chính mình đem Trương Nghiên đè lại, mà chính hắn còn lại là hai tay đem Trương Nghiên tay của cổ tay bắt lấy đặt tại vai thơm của nàng hai bên, nói a di con trai ngươi luôn đang cùng ta đối nghịch, hiện tại lại muốn đánh ngươi này mẹ chủ ý, không bằng ngươi theo ta đi. Phi, ngươi còn không phải cùng con ta lớn bằng. Trương Nghiên lòng của bỗng nhiên chiến run một cái. Lúc này Trương Nghiên gặp dãy dụa không được, đơn giản cũng bất động. Diệp Hy cúi đầu cắn xé vành tai của nàng, một đôi khô móng cầm trước ngực nàng run rẩy hai vú, nói a di ngươi tại sao bất động đâu này. Đạo vài tiếng làm cho con trai ngươi đình đình a. Nói xong, hắn một ngụm hôn lên Trương Nghiên cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Trương Nghiên ân một tiếng, chán vặn vẹo, ngọc thể lắc lư, tả hữu né tránh. Nhưng là tại bên người Hứa Sở Quân kiềm chế dưới, nhưng tùy chung trốn không thoát Diệp Hy miệng. Chính là, Trương Nghiên lại chỉ cảm giác mình giống như muốn thả túng một chút. Trong lòng này một cái ý niệm trong đầu càng ngày càng mãnh liệt rồi. Thậm chí nàng cũng không muốn đi phản kháng, hơn nữa hết sức chủ động phối hợp Diệp Hy đầu lưỡi, tuy rằng còn có chút không được tự nhiên, nhưng là lại tại Diệp Hy dưới sự trêu đùa càng ngày càng thuần thục rồi, của nàng một đôi tuyết trắng tay trắng hoàn ở Diệp Hy cổ của, thân thể mềm mại hơi hơi vặn vẹo. Cái miệng nhỏ nhắn phát ra a kêu rên, hơi thở của nàng cũng càng ngày càng to, nóng rực hơi thở phun đã đến Diệp Hy trên mặt của, càng thêm kích thích của hắn nguyên thủy thú tính. Kỳ quái, vừa mới vì sao nghe được mẹ thanh âm đâu này. Tại phòng tắm Lý Thiên lúc này nhưng là giống như kiến bò trên chảo nóng, thất thượng bát hạ, nhưng chính là không thể dẫy này một sợi dây thường trói buộc. Nhưng là bên ngoài đâu này, rốt cuộc tại xảy ra chuyện gì. Lý Thiên thật sự là lo lắng, hắn lo lắng mẹ của mình sẽ bị những người đó xâm phạm. Nhưng là, mình ở Đài Loan căn bản cũng không có đắc tội người nào, sẽ là ai tưởng muốn đối phó chính mình đâu này. Diệp Hy. Một cái ý niệm như vậy tại chính mình ngã trong đầu hiện lên, Lý Thiên nhất thời cắn chặt hàm răng, thật chẳng lẽ là Diệp Hy tên hỗn đản nào. Tưởng muốn đối phó mình, cũng chỉ có Diệp Hy một người. Mặc dù mình phía trước đã hướng hắn lấy lòng rồi, nhưng là khó bảo toàn hắn ghi hận trong lòng a. Nếu quả như thật là Diệp Hy trong lời nói. Vô liêm sỉ, thả ta đi ra ngoài. Lý Thiên bỗng nhiên hô to, giãy dụa chính mình ngã thân thể, nhưng là dây thừng buộc được thật sự là quá chặt, hắn căn bản là tránh không thoát được, bất quá kia nút buộc đúng là càng ngày càng tùng. Bên ngoài, lúc này Lý Thiên mẹ bị cũng khởi kỳ tỏa ở trên người, nàng nga mi cho mày, hai tay nắm chặt Diệp Hy cánh tay của ngươi có điểm nặng, trước xuống đây đi. A gì ngươi xác định chính mình không trốn sao? Diệp Hy cũng không dám tùy tiện để cho nàng lên. Ngươi như thế nào nói nhảm nhiều như vậy? Trương Nhiên Khả mất hứng. Rơi vào đường cùng, Diệp Hy bỗng nhiên cúi người hôn lên mỹ phụ cái miệng nhỏ nhắn, hai tay tại của nàng đống trên hạ thể vuốt ve, tận lực trêu chọc nàng ham muốn. Mà bên người Hứa Sơ Quân không có nhàn rỗi, nàng cũng vươn hai tay tại Trương Nhiên trên người của vuốt. Chậm rãi, Diệp Hy rời đi môi của nàng, giống như mưa to vậy hôn vào Trương Nhiên trên người của. Cuối cùng, có hôn lên nàng kiều thở hổn hển môi. Nương Diệp Hy rời đi môi của nàng là lúc này Trương Nhiên đã muốn ngừng mà không được rồi, như vậy kích thích yêu đương vụng trộm bên ngoài, nàng thật sự là không thể đã khống chế. Nguyên bản trong lòng liền là vì con quan hệ còn đối với trượng phu ghi hận trong lòng, hiện tại có như vậy một gia quỹ cơ hội, nàng thật sự do dự. Diệp Hy kỵ ngồi ở đây cái nửa thân trần mỹ phụ trên người, ánh mắt khi hắn trên người của nàng quét mắt. Tại kia đẫy đà tuyết trắng đống trên hạ thể, hai tòa lưu hữu thật sâu dấu răng vú dồn dập phập phòng, tuyết trắng thon dài một đôi đùi đẹp gắt gao kẹp vào nhau, muốn che lấp giữa hai chân kiều diễm xuân sắc, nhưng chỉ có này dục lộ hoàn che bộ dáng cũng là mê người như vậy, trắng noãn chân của trường hơi hơi vặn vẹo, bàn chân nhỏ thỉnh thoảng gấp khúc bình thân. So với vậy thanh xuân cô gái, thân là thiếu phụ Trương Nhiên dáng người càng thêm đẫy đà, có lồi có lõm, đường cong ôn nhu được như bạch ngọc như thủy tinh tinh xảo đặc sắc. Kia ửng đỏ mềm mại mặt cười như hỏa diễm vậy mê người, linh hoạt hơi vành quỳnh giao cái mũi nhỏ khi thì run run, hơi hơi trương khai gợi cảm đôi môi môi mím thật chặt, đẫy đà ra thịt trắng như tuyết trong trắng lộ hồng, là như vậy bóng loáng, non mịn. Thối. Nhìn gần ngay trước mắt này một cái hôn nóng bỏng, bên người lúc này Hứa Sở Quân cũng sớm đã xuân tâm nhộn nhạo, cả người không ngừng run rẩy. Mà ở trên giường Trương Nhiên thân thể mềm mại của nàng nhẹ nhàng dẫy dụa. Trong cái miệng nhỏ nhắn thỉnh thoảng phát ra mê người kiều khiếu thanh mê người câu hồn, thật sâu kích thích nơi này duy nhất cậu bé thần kinh. Úc úc, đang lúc Hứa Sở Quân tính rời đi nơi này thời điểm, trong túi điện thoại của chợt vang lên. Nàng lấy ra điện thoại vừa thấy, nhất thời nhịn không được xì một tiếng nở nụ cười tiểu hỗn đản, là mẹ ngươi. Diệp Hy hơi sừng sờ, cũng không để ý ta không rảnh nga. Tại dưới người hắn Mỹ Phụ Trương Nhiên cũng cười theo tiểu hỗn đản. Cũng dám cô ta, có tin ta hay không nói cho người biết mẹ. Lúc nói chuyện, nàng giống như muốn câu dẫn Diệp Hy dường như, hai tay ôm lấy cổ của hắn, giơ cao trên thân, dùng ngực của mình tại trên người của hắn đè ép ma sát. Hứa Sở Quân nhìn bọn họ, trong lòng nhịn được muốn cười xúc động, nhấn nút trả lời này, Tuyết Nhi, làm sao vậy? Điện thoại kia một bên, Diệp Hy mẹ cũng không biết nơi này chuyện đã xảy ra, nhưng nghe nàng có chút lo lắng hỏi chị dâu. Người cùng Tiểu Hy ở địa phương nào? Hứa Sở Quân nhìn đang cùng Trương Nhiên này cao gầy mỹ phụ ở trên giường quay cuồng Diệp Hy, cố nén cười dung chúng ta tại nước ngọt a. Điện thoại bên kia lại truyền đến dặn dò thanh chị dâu, người bây giờ hãy nghe ta nói, lập tức mang theo Tiểu Hy nói phụ cận khách sạn mở một gian phòng ở lại, buổi tối không phải đi ra ngoài, không nên hỏi nhiều như vậy, ngày mai ta sẽ dẫn người tới nhận của các ngươi. Tuyết Nhi, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chị dâu ngươi trước đừng hỏi, bây giờ nói không cho phép, tóm lại Đài Loan đến đây rất nhiều nước ngoài sát thủ, cũng không biết bọn họ tưởng muốn thế nào, các ngươi nhớ rõ không nên chạy loạn. Hứa Sở Quân lòng của Trung Lục Bộc vừa vang lên, nói được rồi, ta đã biết. Phía trước chính là nhất kiện khách sạn, ta cùng Tiểu Hy đi vào. Ngươi muốn cùng Tiểu Hy trò chuyện sao? Không cần, ta còn có sự tình khẩn yếu phải xử lý, chị dâu các ngươi muốn cẩn thận một chút ha. Đối diện. Diệp Hy mẹ nói xong liền đã cúp điện thoại. Sát thủ. Hứa Sở Quân sừng sốt một chút đấy. Diệp Hy lúc này đã đem Trương Nhiên trên người nịt vú kế tiếp rồi, chính đem đầu của mình chôn ở nàng cặp kia cao cao đứng vững lấy giữa cặp vú. Mà Trương Nghiên cũng kích động đến hai tay ôm đầu của hắn, giơ cao bộ ngực. Hứa Sở Quân lúc này trên mặt hồng đồng đồng, cũng không nói chuyện. Nguyên bản muốn rời khỏi đấy, hiện tại chỉ có thể ngây ngô ở trong phòng. Lúc này hô hấp của nàng càng ngày càng nặng, nhưng nhìn trên giường này chính thái cùng thục nữ ở giữa quấn quýt, nàng muốn rời khỏi lại có điểm tưởng muốn gia nhập vào ý niệm trong đầu, hai chân trụm lại cùng một chỗ, một bàn tay thậm chí đã vuốt lên vú của mình rồi. Về phương diện khác, Hàn Tuyết chỗ trong phòng của, lúc này Diệp Hy Bác vừa mới chạy tới, đang ngồi ở trên ghế salon. Diệp Thần Linh sắc mặt cũng không tốt lắm, nguyên bản ta vừa mới xử lý ngoạn những chuyện kia vụ đấy, nhưng là bây giờ lại thêm loại này sự, bất quá ngươi yên tâm đi. Loại chuyện này vẫn là giao cho chính phủ Đài Loan đến xử lý. Ai, ta lo lắng có gì hữu dụng đâu, Tiểu Hy hắn hiện tại cùng hắn mở cùng một chỗ, hẳn là an toàn. Hàn Tuyết ngồi ở chính mình cô đối diện, nói đúng rồi, có một số việc, chúng ta. Có phải hay không hẳn là thương lượng một chút rồi hả? Nói xong, bình thường thành thục đoan trang mỹ phụ, trên mặt lại có điểm đà hồng rồi. Mà giỏi giang lãnh như băng Diệp Thần Linh cũng có chút đỏ ửng cái, chuyện gì? Hàn Tuyết nói ngươi biết. Ân. Diệp Thần Linh giống như có chút khẩn trương vòng vo nhất tư thế, nói vậy ngươi nói, phải thương lượng cái gì? Ngươi nói, chúng ta về sau, làm sao bây giờ? Hàn Tuyết giống như là một cái vừa qua khỏi cửa con dâu vậy, trên mặt đà hồng là như vậy mê người, thậm chí ngay cả thân thể của nàng đô có điểm rung rung, trước ngực chìa vào một đôi cao cao đứng vững lấy vú tại đung đưa. Chính là, Hàn Tuyết đang khẩn trương, Diệp Thần Linh mình cũng không phải là không đâu. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 379, nghịch tử bi ai. Cái gì về sau làm sao bây giờ? Diệp Thần Linh trong lòng hoảng hốt, cố ý giả bộ ngu nói Tuyết Nhi ngươi đang nói gì đấy? Ta đô nghe không hiểu. Chính là thân thể nàng động tác lại đem nàng bán đứng, nguyên bản đang ngồi thân thể lúc này đang ở lạnh run lấy. Hàn Tuyết trên mặt đỏ ửng trở nên càng thêm dày đặc, ta là đảo, chúng ta cùng hắn trong lúc đó. Hàn Tuyết không nói ra là ai, nhưng là cái kia hắn cũng đã làm cho Diệp Thần Linh đã biết. Nên đối mặt, vẫn phải là đối mặt a. Diệp Thần Linh hô thở ra một hơi, nhưng thật ra đã có điểm không biết ứng làm như thế nào cùng trước mắt này em dâu nói chuyện. Ân, vâng. Hàn Tuyết dừng một chút, nói vậy ngươi nói. Chúng ta là không phải nếu như vậy một cái giấu giếm tiếp không? Bằng không có thể thế nào đâu này. Diệp Thần Linh cắn môi dưới, tên hỗn đàn nào, thật là không sợ trời không sợ đất a. Hàn Tuyết bỗng nhiên nói nhưng là hắn với ngươi trước cào thượng đấy. Diệp Thần Linh như vậy vừa nghe, trong lòng nhất thời một trận run run, như vậy tràn đầy tà ác tràn đầy không đạo đức quan hệ, quả nhiên là để cho nàng cảm thấy vừa thương vừa sợ. Chính là thư tự trước sau mà thôi. Vậy chính ngươi đâu này? Ta, là hắn, không phải, ta nói. Bình thường giỏi giang Hàn Tuyết, lúc này cũng sẽ có lắp bắp thời điểm, hơn nữa trên mặt nàng đỏ ửng trở nên càng thêm động lòng người rồi, hô hấp cũng là dồn dập, nhớ lại đã từng nhất mạc mạc nàng liền nhịn không được có điểm tâm động, lại trước mắt Diệp Thần Linh, nàng càng thêm kích động. Muốn là ba người bọn họ, nghĩ tới tà ác như vậy một màn, nàng run rẩy đánh run một cái. Bất quá trong đầu, chợt hiện ra chính mình chị dâu thân ảnh của. Trời ạ, điểm này liền cả Hàn Tuyết mình cũng không tin đấy. Chính mình khi nào thì trở nên như thế phóng đãng tà ác như thế rồi hả? Tất nhiên muốn đem chính mình ngã chị dâu cũng tha xuống nước. Tuyết Nhi, ngươi làm sao vậy? Nhìn đến Hàn Tuyết tại sững sờ lấy, Diệp Thần Linh không a cửa hàng kêu gọi nói ngươi. Đang suy nghĩ gì sự tình đâu này? Ánh mắt của nàng lại lạc tại Hàn Tuyết bộ ngực trên vú. Lúc này Hàn Tuyết bộ ngực đang ở dồn dập cao thấp phập phòng. Bảo mãn hình dạng, hồn viên độ cong, thoạt nhìn gợi cảm 10 phần. Diệp Thần Linh cúi đầu nhìn xem lồng ngực của mình, trong lòng bỗng nhiên có một cái có vẻ. Chính mình bộ dạng so Hàn Tuyết muốn cao một chút, bộ ngực cũng lớn một chút, điều này làm cho nàng tiểu tiểu đắc ý một phen. Bất quá Hàn Tuyết bộ dạng tuyệt đối không lùn rồi, 1m7 cái đầu tại trong nam nhân cũng là hạc trong bầy gà. Chính là so với dáng người cao gầy Diệp Thần Linh mà nói lùn như vậy nữa cái đầu. Ta không có suy nghĩ gì a. Hàn Tuyết cũng không dám đem chính mình ý niệm trong lòng nói ra. Nhưng là gương mặt của nàng lại trở nên nóng hừng hực. Ngươi làm gì thế nhìn như vậy lấy ta? Nhìn đối diện cô, Hàn Tuyết bỗng nhiên có điểm xấu hổ. Mà Diệp Thần Linh nhưng cũng cực kỳ không được tự nhiên không có gì. Chính là ngươi nói, chúng ta về sau sửa làm sao bây giờ? Nghe vậy, Hàn Tuyết bỗng nhiên hít thở dài xác thực, chúng ta bây giờ đã không có quay đầu đường sống. Chính là, nhân sinh đắc ý tu đều vui mừng, ta không nghĩ chính mình coi chừng như vậy một cái túi ra mà trễ cô độc quá. Vậy ngươi có nghĩ tới hay không làm như vậy cỡ nào không đạo đức? Diệp Thần Linh tựa hồ là đang nói phục Hàn Tuyết, đã ở trách chửi mình. Chính là, nhân sinh khổ ngàn a, chẳng lẽ không hẳn là đúng lúc hưởng lạc sao? Tánh mạng con người là phi thường ngắn ngủi, cho nên mỗi làm một chuyện đều phải suy nghĩ một chút giá trị của nó, loại giá này giá trị chính là ngón tay đối với xã hội hay không có ý nghĩa. Nhưng là như thế này đối với mình mà nói là vui vẻ sự, có thể sẽ gây trở ngại người khác ích lợi. Nhưng là hiện tại thế nào? Bọn họ cái dạng này, gây trở ngại người khác ích lợi sao? Hàn Tuyết suy nghĩ, Diệp Thần Linh cũng nghĩ đến. Đáp án dĩ nhiên là cái gì? Là không có. Đúng, không có, các nàng không có gây trở ngại lợi ích của người nào, chẳng qua chuyện như vậy ở trong xã hội là cỡ nào kinh thế hạch tục, cỡ nào làm cho người không thể đủ tiếp thụ mà thôi. Quyết định của ngươi đâu này? Diệp Thần Linh nhìn trước mắt em dâu. Với ngươi giống nhau. Hàn Tuyết nở nụ cười, thật lòng nở nụ cười, tuy rằng Hoàn cảm thấy cả người không được tự nhiên, cũng hiểu được cả người xấu hổ, nhưng nàng vẫn là nở nụ cười. Kia nụ cười sáng lạn là xinh đẹp dường nào, hình như là trong bầu trời bỗng nhiên toát ra yên hoa. Diệp Thần Linh trên mặt càng thêm đỏ, bất quá nhưng không có nữ nhi ra ngượng ngùng, mà là cười mắng ngươi có biết ta đang suy nghĩ gì sao? Hàn Tuyết nói ngươi đang suy nghĩ gì, ta cũng đang suy nghĩ gì. Ngươi nhà đầu kia à, ngươi còn biết ngươi là của ta em dâu sao? Diệp Thần Linh không khỏi cười mắng. Nhưng là Hàn Tuyết đã có điểm khác thường chiến run một cái, nói ngươi còn không phải con ta bác đâu. Khanh khách, ngay sau đó, hai người đối diện thời điểm, lại không hẹn mà cùng nở nụ cười. Xoay tròn tinh không, rực rỡ hoa hướng dương, vàng óng ánh ruộng lúa mạch lý lại có bao nhiêu nhân nguyện ý bồi phạm cao canh gác. Cô độc, bi hận, bất mãn. Đại thế giới, cơ hồ mọi người thẩm mỹ quan hòa hắn trái ngược, không có tri âm, phạm cao thế giới một mảnh u ám, như vậy chẳng lâm vào vô biên trong bóng tối. Những người này, sáng lạn lịch sử tinh không, mà lịch sử nhưng không có phái một vị tri âm sáng lạn bọn họ tinh không. Nhưng là Diệp Hy bọn họ không giống với, thật sự không giống với. Tại nước ngọt này một quán rượu bên trong, ngồi ở bên cửa sổ thượng Hứa Sở Quân căn bản cũng không biết Hàn Tuyết lúc trước trong lòng lóe lên ý niệm tà ác. Lúc này nàng đối cho một màn trước mắt cảm thấy thập phần kích thích. Khi muốn rời khỏi, lại tưởng muốn gia nhập chiến trường. Lúc này ở trên mặt giường lớn, vẫn là Trương Nghiên trên người của đè nặng Diệp Hy thân thể. Diệp Hy trong mắt bốc lên ngọn lửa làm nàng nhất thời thân thể mềm mại như nhũn ra. A gì ngươi thật nhiệt tình a. Diệp Hy vọng lấy mỹ phụ hồng nhuận đôi môi, trắng mịn mặt ngọc, còn có kia cùng mình kề sát cùng nhau mạn diệu thân thể mềm mại, trong lòng nháy mắt khỉ niệm lưu truyền. Càng thêm không thể ngăn cản là thục phụ thành thục mùi thơm thẳng tắp chui vào tâm hải, dễ dàng đốt trong lòng hắn tình dục ngọn lửa. Vậy ngươi đến a? Trương Nghiên ôm lấy cổ của hắn, chỉnh một người đem Diệp Hy đó cũng không cao lớn thân thể ôm chặt lấy. Dục vọng mãnh liệt tại trong hoàn cảnh như vậy chậm rãi bốc lên, được đến cơ hội tình dục chi lửa đương nhiên là đại phóng tia sáng kỳ dị, ngàn vạn vô hình tình ti tại Diệp Hy trong óc trên trời đất hạ bay lượn. Hoa xuất ra đạo đạo huyền dị quỹ tích sau lại đột nhiên coi như trăm sông về lưu vậy đồng loạt trào vào Diệp Hy bàn tay. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng dưới thân thể mỹ phụ trên da thịt xẹt qua, từng chuỗi khoái cảm tê dại coi như điện lưu vậy thấu tâm mà vào, điện thành thục mỹ phụ tình Trương Nghiên không tự kìm hãm được mắt đẹp mê ly, rên rỉ không ngừng. Năm ngón tay xẹt qua chỗ, da thịt của nàng đô đang run rẩy vui mừng minh, đáng kể hư không u oán làm cho này khoái cảm trở nên càng thêm rõ ràng sâu sắc. Trở nên vô cùng hung mãnh, làm cho Trương Nghiên ngay cả mình sắc mặt như dạng mây đỏ tươi như hoa đào cũng không tự biết. Lửa nóng hơi thở đồng thời theo lưỡng trong dân cư phụt ra mà ra, Diệp Hy kia nóng rực bàn tay thế nhưng thật thật tại tại ôm ở tại mỹ phụ nhân kiều rất trên mỹ nhũ, thượng thác hữu lực năm ngón tay thật sâu lâm vào nị hoạt mỹ nhục chi ở bên trong, hơn nữa lửa nóng lòng bàn tay gắt gao áp bách giai nhân nhạy cảm kia xóa sạch đỏ tươi. Như thế tình trạng sao không gọi một nam một nữ đồng thời tại kích tình cùng tê dại trung thần hôn chí mê. Diệp Hy lửa nóng môi lập tức bao trùm tại Trương Nghiên trên môi, đem nàng hơi thở mùi đàn hương từ miệng phong sát, như biển chân tình khu động lưỡi đỏ tấn mãnh tiến công, công phá răng trắng sát nhập vào trung tâm trận địa, mà say lòng người tình cảm chân thành tác dẫn dắt tế chợt đinh hương dũng mãnh phản kích, cùng Diệp Hy hôn tướng ôi gắn bó. Triền miên hôn nồng nhiệt tuy rằng câu hồn đãng phách, nhưng lại xa xa không thể dập tắt Diệp Hy trong lòng lan tràn tình lửa, như có ma lực bàn tay to tự động leo lên Trương Nghiên vú, nhạy cảm hai xóa sạch đỏ tươi lập tức tăng một chút đứng thẳng kiên cứng. Một bên Hứa Sở Quân gọi thẳng chịu không nổi, khả là ánh mắt của nàng lại thỉnh thoảng rơi vào Diệp Hy cùng Trương Nghiên trên người của. Hưng phấn nhất không ai qua được Diệp Hy rồi. Dưới thân, Trương Nghiên như vậy sâu vừa đen mắt đẹp hết sức tốt xem, đậm nhạt thỏa đáng mày liễu, ngon môi anh đào, duyên dáng má đào, nhìn xem miệng đắng lưỡi khô, miệng ăn liên tục, hạ thân sớm ngẩng đầu cúi chào, xuẩn xuẩn dục động. Diệp Hy bắt đầu hôn môi của nàng, đầu lưỡi bắt giữ nàng linh hoạt cái lưỡi thơm tho, nhưng thủy chung không có thực hiện được, một chút suy sụp làm cho hắn hơn hưng phấn, cố gắng đem Trương Nghiên áp dưới thân thể trên mặt giường lớn, đem nàng đầu đầy tán loạn mái tóc gỡ đến sau đầu, trong lòng tất cả dục hỏa hỏa yêu say đắm thông qua môi hỏa đầu lưỡi khuynh tả tại trên người của nàng. Diệp Hy cứ như vậy tham lam hôn cái miệng nhỏ nhắn của nàng, mút thỏa thích lấy nàng hương vị ngọt ngào nước bọt, hai tay tại nàng đường cong duyên dáng trên thân thể không ngừng lục lọi hướng về phía trước trèo lên, tay hắn xoa Trương Nghiên đẫy đà kiểu rất vú nhỏ. Trương Nghiên khẽ run, một tay nắm cả cậu bé hông của, một tay trượt đến cậu bé sau lưng, đem điều này so với chính mình còn nhỏ cậu bé ôm chặt, nàng bóng loáng ấm áp tay nhỏ bé ngay tại Diệp Hy sau lưng an ủi đi lên. Đột như kỳ lai kích thích làm cho Diệp Hy thoải mái thở ra một hơi dài, nguyên bản dừng lại tại Trương Nghiên trên vú tay của đưa đến phía sau của nàng, hơi hơi dùng sức, đem nàng ấm áp mềm mại thân thể dính sát vào nhau trên ngực tự mình, dùng lồng ngực của mình ma sát thân thể của nàng. Trương Nghiên hô hấp càng ngày càng gấp rút rồi, mềm mại không xương ngọc thủ lại không buông lỏng chút nào, từng đợt mãnh liệt hết sức sung sướng theo động tác của nàng theo Diệp Hy dưới bụng vẫn đãng lần toàn thân, dục vọng của hắn chi hỏa thiêu càng thêm lợi hại rồi. Thực thụ bọn họ không được. Một bên Hứa Sở Quân lúc này cả người khó chịu a, nàng đứng lên bước nhanh đi hướng phòng tắm chính là cái phương hướng, khả là mới vừa chạm tới bắt tay thời điểm lại dừng lại, nàng còn kém điểm quên mất Trương Nghiên con, Lý Thiên. Trong phòng tắm Lý Thiên nghe được tiếng cửa mở, vội vàng la lên hỗn đản, người biết ta là ai không? Ngày mẹ ngươi, chạy nhanh thả ta đi ra ngoài. Thối. Hứa Sở Quân thấp giọng mắng một câu, xoay người liền đi trở lại chính mình ban đầu ngồi ở địa phương. Nhưng là lúc này Diệp Hy cùng Trương Nghiên ở giữa vật lộn đã tiến hành được gay cấn giai đoạn. Diệp Hy một tay ôm eo của nàng, tay kia thì tắc là nhất nắm chặt trước ngực nàng một tòa nhũ phong. Nga. Trương Nghiên hai tay thật chặt ôm lấy Diệp Hy cổ của, đầu trượt về phía sau ngẩng, trên mặt vẻ mặt không nói ra được lang thang, từng trận đỏ ửng huống chi đem má ngọc của nàng làm đẹp được càng thêm xinh đẹp mê người. Người nhẹ một chút, có điểm đau. Trương Nghiên tại Diệp Hy bên tai nhẹ nhàng nỉ non, trên bộ ngực sữa truyền tới từng trận kích thích để cho nàng cả người trở nên nóng rực vô cùng, hai chân càng thêm dùng sức kẹp lấy Diệp Hy, trong cái miệng nhỏ nhắn hà hơi như lan. Cặp kia chân thon dài mà cân xứng, có thể nói cực phẩm a. Mà Diệp Hy còn lại là lại hôn lên môi anh đào của nàng, ngậm vào mềm mại bờ môi nhẹ nhàng mà mút vào, đầu lưỡi thăm dò vào nàng trong miệng đỏ lật muốn làm lên, tham lam hút lấy trong miệng nàng thơm ngọt nước miếng ngọt ngào. Tại cái đó ba lần bốn lượt muốn giết chết mình Lý Thiên sau lưng, chính mình lại ủng ôm lấy cái kia thành thục xinh đẹp mẹ, như vậy một loại kích thích làm cho Diệp Hy trở nên điên cuồng đứng lên. Chính là Trương Nghiên chợt ôm Diệp Hy xoay người mà lên, đưa hắn áp dưới thân thể. Tiểu hỗn đản, chỉ biết, mạn thôn thôn. Đã dục hỏa đốt người Trương Nghiên cưỡi ở Diệp Hy thấp bé trên thân thể, hai chân thon dài gấp khúc lấy kẹp lấy hắn, hai người bốn tay đem quần của hắn lui xuống dưới. Ôi trời ơi, lớn như vậy. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 380, hai nữ nhân. A gì, lớn một chút không tốt sao? Diệp Hy nằm ở Trương Nghiên dưới thân. Thối. Trương Nghiên cắn chặt môi dưới, hai chân kẹp lấy cậu bé hông của chi, tại bên người Hứa Sở Quân kia thập phần ánh mắt kinh ngạc dưới, từ từ ngồi xuống. Trương Nghiên lúc này giống như là này dâm phụ bình thường trở nên hết sức chủ động, chỉ thấy nàng vươn ngọc thủ bắt lại Diệp Hy kia đã cứng rắn được nửa dương vật, hai chân nhảy qua tại Diệp Hy trên người, đem nó dẫn đường hướng kia lâu chưa gặp được khách tiên cảnh chi môn. Trời ạ, vì sao mỗi người đàn bà đô thích kỳ tại trên người của mình đâu này? Diệp Hy nằm ở trên giường, nhìn này một cái mỹ phụ chậm rãi ngồi xuống, không khỏi nghĩ đến, giống như hiện tại nữ nhân của mình đô thích chủ đạo a, hoàn là mình quá nhỏ đâu này. Theo Trương Nghiên thân thể chậm rãi hạ xuống, này một đôi nam nữ đô không tự chủ phát ra một tiếng thỏa mãn kêu rên. Lý Thiên A, ta xong rồi mẹ ngươi. Diệp Hy thập phần hưng phấn đem mông hướng lên trên một cái, kia to dài dương vật lập tức tại dâm thủy dễ chịu dưới hung hăng cắm vào Lý Thiên mẹ hắn trong âm đạo. Nha, thật đúng là đại. Trương Nghiên cau mày, lỗ lồn đem Diệp Hy con cặc hoàn toàn bao vây lấy, chính mình lại có điểm không thích ứng, lớn như vậy nhỏ, thật sự rất khó tưởng tượng là một đứa bé con cặc a. Kia a gì ngươi thích không? Diệp Hy nằm ở Trương Nghiên dưới thân, hai tay nắm ở trên eo nhỏ của nàng hạ nâng lên, từng trận mãnh liệt đánh sâu vào làm cho bị vây ái dục hai người chiếm được vô tận khoái cảm. Theo mỗi một lần thẳng tiến hòa lui về phía sau, Trương Nghiên vú sẽ hơi hơi hướng về phía trước nhảy lên hoặc trầm xuống. Cặp kia vú không ngừng mà sức chạy lấy, đầu vú lại qua lại vẻ vòng tròn. A, hảo, thật thoải mái, ân, đã lâu không có như vậy thích qua. A, a. Chính nàng hai tay thế nhưng cầm lấy chính mình cặp kia đầy đặn vú, không ngừng đè ép, xoa bóp, cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở gấp dồn dập, phát ra âm thanh dâm đãng. Diệp Hy nâng lên nàng mồ hôi ẩm ướt gương mặt của, hôn môi nàng mềm đôi môi, gồm đầu lưỡi xâm nhập Trương Nghiên miệng nhỏ lý, mà Trương Nghiên còn lại là chủ động buông ra xì quan, hòa này giữ lấy nam nhân của chính mình nhiệt liệt hôn sâu cùng một chỗ. Diệp Hy mùi ngon thưởng thức Trương Nghiên thơm ngọt nước bọt. Con cặc thật sâu cắm ở trong cơ thể nàng không ngừng mà tiến lên va chạm, cứng rắn như thép thần long bị nàng con rút thịt non gắt gao hút vào, từng trận ma sát làm cho hai người bọn họ cũng lâm vào kích thích hoan ái bên trong. Bọn họ đô gắt gao tại ôm đối phương, hạ thể chặt chẽ liên kết cùng một chỗ. Trương Nghiên vào giờ khắc này, rốt cục lại một lần nữa hưởng thụ kia làm người ta ngất xỉu khoái cảm. Cảm giác, hảo phong phú, hảo thỏa mãn. Cũng là ngươi đến, ở phía trên, ân. Không thể tưởng được ngươi lớn như vậy, ân, thật biết làm a. Diệp Hiếm có điểm cật lực xoay người dựng lên, đặt ở Trương Nghiên trên thân thể, ai bảo a di ngươi như vậy chủ động đâu. Luôn thích cưỡi ở trên người của ta a. Diệp Hy vừa nói, một bên nâng lên chính mình mông, đem con cặc rút ra, sau đó hung hăng đâm vào. Nha, đừng như vậy dùng sức chơi ta. A, a, sẽ rất mau ra, đi ra đấy. A, a, nhanh chút a, ân. Ta, không được, ta, bị hư, ta, tuyệt quá, hảo hài tử, ân, ta gì cho ngươi làm chết khô, ta. Không thể tưởng được Trương Nghiên phát lãng đứng lên thật không ngờ phóng túng. Của nàng yêu kiều giống như muốn đem nàng phát ra từ nội tâm vô tận dục hỏa không giữ lại chút nào bùng nổ. Ân, dùng sức làm a, ách đâu. Trương Nghiên kia thon dài đùi đẹp kẹp lấy Diệp Hy eo của, mông theo của hắn co rúm không ngừng mà phập phòng. Hư, a di ngươi nhỏ giọng một chút nha, con trai ngươi hoàn trong phòng tắm. Diệp Hy thực nhuyễn nói. Nghe vậy Trương Nghiên lập tức cắn thật chặt môi dưới, ngăn trở kia thập phần phóng đãng rên rỉ thần, nàng cái miệng nhỏ nhắn cắn mình ung tùm ngón tay ngọc ý đồ không để cho mình phát ra này không kiềm hãm được tiếng rên rỉ. Nhưng là, Diệp Hy kia mỗi một ký đều là mạnh như vậy hữu lực, thạc đại quy đầu không ngừng mà đụng vào sâu trong tử cung nàng. Trương Nghiên vong tình rên rỉ. Song Trường bắt hắn lại tay của, túm thể hầu hạ lấy. Diệp Hy đem Trương Nghiên một đôi đùi đẹp vác ở trên vai, đứng ở bên giường hung hăng đánh sâu vào, tận tình giày xéo này mỹ nhân tuyệt sắc thê. Kia từng tiếng trầm muộn thân thể tiếng đánh cả người lấy Trương Nghiên trong cái miệng nhỏ phát ra nức nở xuân tiếng rên, đan vào thành một chi người vợ yêu đương vụng trộm hoan ái khúc. Diệp Hy ngừng đắc dụng lực về phía trước rất thứ, mỗi một thứ luôn cường thế như vậy uy mãnh. Kia dương vật truyền tới tuyệt đối lực lượng làm cho này phản bội trượng phu cõng con yêu đương vụng trộm mỹ người thỏa mãn phát ra từng tiếng nức nở a. Hảo, hảo hài tử, ân, ta gì yêu ngươi chết mất, dùng sức chơi ta, ta, ta, thật sầu a, ân. Nàng hưng phấn hai tay triển ôm Diệp Hy song trường, đẫy đà mông ngọc không ngừng cao thấp vặn vẹo nghênh hợp hắn mạnh mẽ đút vào. Diệp Hy cường lực đỉnh đưa, thẳng đem tâm huyệt của nàng đính đến từng trận tô ngứa. Khoái cảm truyền khắp tứ chi trăm huyệt, kết hôn nhiều năm nàng chưa từng có nếm được quá thư thái như vậy tình ái, nàng hai tay liều mạng đem cầm lấy cậu bé cánh tay của, giống như cảm thấy không thế nào thoải mái, lại ngược lại ôm Diệp Hy cái mông, dùng sức hạ thấp xuống, mà chính nàng còn lại là đem kiều đỉnh mông ngọc hướng về phía trước rất, tận tình hưởng thụ tình lang mang cho mình vô tận vui. Chỉ thấy Tại Diệp Hy tốt lắm giống máy đóng cọc vậy nút vào dưới, Trương Nghiên người này thê mỹ phụ kia tinh xảo phấn nộn trên mặt đẹp dâng lên từng trận đỏ mặt, bừng tỉnh hoa đào vậy làm cho người ta mê say không thôi. Diệp Hy hai tay ôm chặt eo của nàng đem nàng mê người thân thể mềm mại ấn tại dưới người mình, rắn chắc trong ngực nhẹ nhàng mà ma sát chèn ép hai vú của nàng, chậm rãi thấu qua đi thật chặt ngăn lại bên người Trương Nghiên kia hơi hơi trương khai hồng nhuận môi anh đào, đầu lưỡi thuần thục đột phá của nàng khớp hàm, cuồn cuộn nổi lên nàng cái lưỡi đinh hương, chậm rãi mềm nhẹ hút. Cổ hắn hôn môi giống mưa rơi rừng ở Lý Thiên mẹ hắn kia ngọc nhĩ, cổ trắng, còn có trên gương mặt, cuối cùng lại một lần nữa hôn lên nàng kiều diễm ướt át gợi cảm cặp môi thơm. Hắn tinh tế thưởng thức trong lòng thành thục xinh đẹp tuyệt sắc người vợ, nàng khiêu gợi thân thể có lồi có lõm, cao thẳng vú theo hô hấp phập phồng, làm cho hắn yêu thích không buông tay. Một bên chịu động bị kẹp chặt thập phần sảng khoái dương vật, Diệp Hy một bên cư cao lâm hạ nhìn dưới thân thiếu phụ người vợ, nhưng thấy nàng kiều thờ hồn hền, kiều diễm hai gò má bay lên hai đóa đỏ bừng áng mây, kia là lướt thành thục thân thể mềm mại chính trên ngực tự mình trà nhẹ không thôi. Vậy được thục động thân thể tại chính mình va chạm dưới trước sau buông lỏng này, trước ngực cặp kia vú lại càng không ngừng muốn động. Diệp Hy hai tay ôm lấy Trương Nghiên một đôi đùi đẹp, con cặc một cái đỉnh vào nàng giữa hai chân trong lỗ lồn, thạc đại quy đầu đẩy ra nàng dũng đạo, thẳng đến thọt tới hoa tâm của nàng. Nha, người tốt, ân, mau nha, ta. Trương Nghiên kia khoác mái tóc dài trúc xuống dưới, tán tại hai vai hai bên, có vẻ phiêu giật gợi cảm. Cặp kia thủy linh thâm túy hoa đào mắt trong nháy mắt, chính nhìn chằm chằm này đâm vào thân thể mình cậu bé, nàng mềm mại mặt trong trắng lộ hồng, nhàn nhạt đỏ ửng trải rộng chỉnh nhất trương trên mặt đẹp. Ta gì người nơi này thật sự rất nhanh nga, có phải hay không thật lâu không có làm à? Diệp Hy chậm rãi rất động eo thân của mình, làm cho kia cứng rắn như thép con cặc từng điểm một rút ra, sau đó lại nặng nặng cắm vào Trương Nghiên trong thân thể. Ân, đừng, đừng nói, cứ việc, dùng sức chơi ta, ta, ân, bay trên trời rồi, ách, ta. Diệp Hy kia dương vật một luồng sóng va chạm, làm cho Trương Nghiên một đôi bầu vú đầy đặn không được hoảng đãng, hai khỏa mềm mại hồng nhạt đầu vú đã ở lúc lên lúc xuống run run. Nàng kiều lạc lạc xuyễn hừ, mị nhãn như tơ, nguyệt dung phía trên đỏ bừng không thôi, biểu lộ ra mị thái. Tại nam hài này dưới thân, cảm thụ được nhiệt độ của người hắn, thừa nhận của hắn hôn nồng nhiệt cùng âu yếm, càng thừa nhận cái kia hứa xương con cặc đốt vào. Thật sâu a, ta, ân, dùng sức, nha. Trương Nghiên song tay ôm lấy Diệp Hy cổ của, thân thể của nàng tại dưới người hắn không ngừng run rẩy, tựa hồ là hạnh phúc, tựa hồ là hưng phấn, lại ẩn ẩn có một loại ngượng ngùng cảm giác. Thật sâu, muốn nỉnh hỏng rồi, ta, lỗ lồn muốn bị hư, ân, ta, ta. Trương Nghiên thở gấp vù vù nhìn trên người cậu bé, sắc mặt lửa đỏ như diễm, như nước trong veo mắt xích tựa hồ muốn chảy ra nước rồi, ân. A Di thoải mái, ta, muốn thư sướng, ta. Hắc hắc, A Di, ngươi nằm úp sấp đứng lên đi. Diệp Hy bỗng nhiên đem dương vật của mình theo Trương Nghiên trong thân thể rút ra, để cho nàng hai chân thẳng thắn đứng ở trước mắt, trên thân hơi hơi gấp khúc, đem cặp mông trắng như tuyết kiều lên. Thật giống như em chó cái vậy đứng lên. A Di ngươi thực lãng, làm cho ta hảo hảo uy ăn no ngươi đi. Diệp Hy một tay ôm lấy eo của nàng, tay kia thì còn lại là cầm dương vật của mình, đem thạc đại quy đầu nhắm ngay Trương Nghiên lỗ lồn, từng điểm đẩy mạnh. Ta, quá tuyệt vời, ân. Cảm thụ được trong thân thể của mình bị tràn đầy kia một loại phong phú cảm giác, Trương Nghiên trên mặt của nổi lên một loạt đỏ ửng, tuyết trắng hai chân thon dài tại lay động, nhỏ như vậy chó mẹ giao cấu vậy cảm thấy thẹn tư thế, để cho nàng càng thêm cảm thấy hưng phấn. Mà Diệp Hy còn lại là nửa quỳ ở sau lưng nàng, ôm eo của nàng, không ngừng mà đánh vào cái mông của nàng, tráng kiện con cặc càng không ngừng ra vào lấy của nàng dũng đạo, mang theo từng trận dâm thủy. Dần dần, Diệp Hy càng nhanh hơn động, Trương Nghiên tức thì bị hắn làm được có điểm không thở nổi. Hứa Sở Quân nhất thời đổ hít một hơi khí lạnh. Đáng thương Lý Thiên, lúc này liền trong phòng tắm liều mạng dùng rằng, cột lấy của hắn dây thường càng ngày càng tùng, hắn tiếp tục tại diêu động thân thể. Chính là lúc này thanh âm bên ngoài lại truyền không tiến vào, làm cho Lý Thiên cảm thấy sợ hãi. Vâng, hắn thật sự sợ hãi những người đó đối mẹ của mình làm xảy ra chuyện gì. Mẹ chỉ có thể là thuộc về mình đấy. Lý Thiên nguyên bản kế hoạch lâu như vậy, hoàn không phải là vì gian dâm mẹ của mình sao. Nếu ở phía sau những người đó phá hủy kế hoạch của chính mình, Lý Thiên nhất định sẽ phát điên. nhưng là bây giờ hắn căn không thể cũng không biết xảy ra chuyện gì. Những người đó đến tột cùng là ai phái tới hay sao? Lý Thiên trừ bỏ nghĩ tới là Diệp Hy ở ngoài, căn bản là không thể tưởng được những người khác. Nghĩ tới mẹ của mình, Lý Thiên hiện tại thật sự liền cả tự sát tâm đều đã có, nếu để cho hắn phát hiện khi Diệp Hy làm, hắn nhất định cùng Diệp Hy thế bất lưỡng lập. Nhưng là bây giờ hàng đầu vấn đề là như thế nào dẫy? Cũng không biết mẹ làm sao vậy? Mẹ, mẹ! Lý Thiên tại hò hét, nhưng là lại không có được bất kỳ đáp lại. Nhưng là, vì sao hắn luôn cảm thấy bên ngoài đang phát sinh lấy làm cho hối hận của mình chuyện tình đâu này? Chẳng qua này gần chỉ là một loại cảm giác ấy ư, hắn ra không được, cũng nhìn không tới, lại nghe không được, cho nên căn bản cũng không sẽ biết, mẹ của mình lúc này thế nhưng thập phần phóng đãng kỵ ngồi ở Diệp Hy trên người của. Tại yên tĩnh trong trời đêm, mãn thiên sao cho nhau chơi đùa, chớp đôi mắt nhỏ, giống như đang nhìn cả vùng đất các loại thú vị, xinh đẹp cảnh sắc đâu. Nguyệt cô nương đã tới chậm, xấu hổ nhấc lên một khối khăn trùm đầu, đem mặt mình bàng bịt kín. Tinh trăng cùng sao lượng hình như là bầu trời đêm thần hộ mệnh. Sóng lên sóng xuống, hoa nở hoa tàn, từng cái một tư thế, từng tiếng kiểu hừ nói thiếu phụ vui thích. Đang không ngừng tiến lên bên trong, Diệp Hy cúi người áp dưới thân thể này một khối đầy đặn thành thục thân thể tuyết trên lưng, ấm áp hôn lên của nàng trên lưng trắng càng không ngừng cạn trác, tại trắng nõn thẳng thắn gáy ngọc thượng lưu lại ấm vết hôn. Hai tay của hắn bỏ qua cho ngọc thể của nàng, cầm một đôi đầy đặn kiên đĩnh nhũ phong. Tại dưới thân thể của hắn, khi hắn rất thứ bên trong, Trương Nghiên rất tròn đầy đặn mông ngọc nhẹ nhàng bãi động, một đôi thon dài đùi đẹp thật chặt hướng hai bên tách ra. Cái miệng anh đào nhỏ nhắn thở gấp liên tục a, nhanh một chút, sướng chết, thật là thoải mái, thật thoải mái. Nha, không được. A, muốn chết, ân, chết rồi. Một tiếng thập phần cao vút rên rỉ. Trương Nghiên thân thể mềm mại kịch liệt run run, mông ngọc liều mạng về phía sau nhô lên, cái miệng nhỏ nhắn không tự chủ được hô to thật sự muốn. Muốn chết. Của nàng một đôi linh động tú khi đôi mắt đẹp trở nên mông lung mê loạn, đường cong hoàn mỹ mông đẹp không ngừng giãy giụa. Không, không được, thật sự không được, ngươi tìm nàng a. Lúc này Trương Nghiên quần áo xốc xếch, cả người vô lực ghé vào trên giường, đưa tay chỉ cách đó không xa Hứa Sở Quân. Các ngươi làm chuyện của các ngươi. Đừng tới đây nga. Hứa Sở Quân đem trước mắt trận này Đông Cung diễn thu hết vào mắt, nhưng là lại di bất khai cước bộ, lúc này cả người nóng rực. Diệp Hy quang hạ thân, nhưng là lại mặc tuất sam, từ trên giường bò dậy, cười hì hì đi hướng một bên ngồi ở trên ghế Hứa Sở Quân. Tiểu hỗn đản, ngươi thật đúng là dám đến a. Hứa Sở Quân phát giác chính mình giống như cả người vô lực giống như, thế nhưng không có rời đi, mà là nhìn Diệp Hy dần dần đi vào. Diệp Hy quay đầu nhìn nhìn đã cả người vô lực Trương Nghiên, rồi mới lên tiếng nhưng là nàng đã không có khí lực a. Kia là chuyện của các ngươi. Hứa Sở Quân làm sao dám tại Trương Nghiên trước mặt như thế làm cản đâu. Chẳng qua lúc trước nhìn Trương Nghiên như vậy phóng túng, nàng lại cảm thấy hưng phấn kích thích, giống như muốn chính mình thay thế Trương Nghiên. Diệp Hy đi tới Hứa Sở Quân bên người, nói mặc kệ nha, cậu hiện tại lại không ở nơi này, sợ cái gì a. Nói xong. Của hắn một cái ma trào động Hứa Sở Quân trước mắt chậm rãi thăm dò vào trong quần áo của nàng, cách nịt ngực bắt lại trước ngực nàng kia một đôi no đủ nổi cao vú trắng. Nha! Hứa Sở Quân nhịn không được phát ra một tiếng làm cho Diệp Hy xương cốt mềm yếu kiểu hừ nhẹ một chút. Nàng thành thục thân thể mềm mại nhẹ nhàng dẫy dụa, chán nhẹ giơ lên, mị nhãn như tơ vậy liếc trắng mắt, kia khiêu gợi môi đỏ mọng lại hơi hơi mân mê. Ân, đã biết. Diệp Hy một bàn tay cầm Hứa Sở Quân vú, hơi hơi cúi đầu, hôn lên nàng kia mềm mại hương vị ngọt ngào miệng nhỏ. Đôi môi mềm mại, làm cho Diệp Hy trong lòng dục hỏa càng thịnh rồi. Hắn ôm chặt lấy Hứa Sở Quân, hôn Hứa Sở Quân cái miệng nhỏ nhắn. Sao tựa như cười khẽ tiểu mao hài, bình thường làm cho người ta yêu thích. Bọn họ có chạy tới chỗ rất xa, giống như đang cùng mọi người ngoạn chơi trốn tìm trò chơi, khiến người chỉ có thể nhìn đến mông lung bóng dáng, có như một xấu hổ tiểu cô nương. Tránh ở sau mây mặt, không muốn để cho mọi người xem thanh diện mục thật của nàng, có vừa giống như cái đứa trẻ bướng bỉnh tử, tại nháy mắt, len lén phấn tốt cười hình mặt quỷ cấp mọi người xem. Ánh trăng cũng thực có ý tứ, có khi giống đem liêm đao, có khi giống cái thuyền nhỏ, có khi giống nửa trái dưa hấu, có khi lại trở nên tròn xoe được rồi. Đều nói cho ngươi nhẹ một chút rồi. Hứa Sở Quân trước ngực kia no đủ phồng lên hai vú liên tiếp cao thấp phập phồng, giống nhau hai tòa cao ngất núi non liên miên chập trùng giống như, theo bọn họ lay động phập phồng mà lên hạ du rời. Một cỗ nóng rực hơi thở theo trong mũi của nàng phun tại Diệp Hy trên mặt của, nhàn nhạt hương thơm xông vào mũi, thơm ngọt mùi thơm, tươi mát đàm nhã, nhưng cũng làm cho lòng hắn say thần mê. Ta khinh không đứng dậy thôi. Diệp hiếm có điểm động dung nói dù sao hiện tại có không có người ngoài. Người tên hỗn đản này, thật là hoang dâm vô đảo. Cũng không biết có phải hay không là trụ vương chuyển sanh. Hứa Sở Quân tùy ý hắn cầm vú của mình xoa nắn, một bên sẵn giọng. Ta là trụ vương lời mà nói, kia ngươi chính là đát kỷ rồi. Diệp Hy đó cũng không cao lớn thân thể dựa vào tới, ngậm lấy Hứa Sở Quân kia mềm mại cái miệng anh đào nhỏ nhắn, mút trong miệng nàng kia vô cùng ngọt nước bọt. Hứa Sở Quân kia phấn ngấy trên gương mặt đỏ mặt không ngừng, theo của nàng má đào vẫn lan tràn tới cổ ngọc của nàng lên, thậm chí ngay cả nhĩ căn tử cũng hồng thấu. Nhất đôi mắt sáng nhìn chung quanh, nhìn trên giường Trương Nghiên, sau đó lại rời, chỉ cảm thấy như vậy tiếp xúc là như vậy kích thích. Diệp Hy ma trào của hắn vẫn như cũ leo lên Hứa Sở Quân trên bộ ngực sữa, chỉ cảm thấy xúc tua thịt viên mà tràn đầy co giãn, làm cho hắn nhịn không được dùng sức nắn bóp. Luôn như vậy dùng sức nhu, đô sưng lên. Hứa Sở Quân liền cả vội vàng nắm được Diệp Hy tại trước ngực mình tàn sát bừa bãi xoa nắn ma trào, mị nhãn như tơ vi vi liếc trắng mắt, song trường bắt được Diệp Hy bả vai, nhưng là kia đỏ lên gương mặt của cũng là phong tình vạn trùng, quyến rũ mê người. Sẽ không, không tin ta xem một chút. Diệp Hy cười liền muốn cởi y phục của nàng. Nhưng là Hứa Sở Quân chợt há hốc miệng ra, cắn một cái ở Diệp Hy ngón tay của. Kia đôi môi mềm mại lúc này trở nên thập phần mê người. Nhất là nàng cắn ngón tay biểu tình, làm cho Diệp Hy rất muốn đem trên người mình mỗ món khác để cho nàng cũng như vậy ngậm lấy. Trương Nghiên xoay người ghé vào trên mặt giường lớn, tuy rằng lúc này không có bò dậy khí lực, nhưng là lại tò mò nhìn Diệp Hy cùng Hứa Sở Quân tiếp xúc thân mật. Chính mình vừa mới đô cho nàng thấy hết, bây giờ nhìn lấy nàng, đổ cảm thấy thập phần kích thích. Chẳng qua là khi nàng quay đầu nhìn đóng lại cửa phòng tắm, nghĩ đến bên trong con, nhưng trong lòng luôn tràn đầy nặng nề phụ tội cảm. Chính mình, thế nhưng thật sự xuất quỷ. Hơn nữa còn là cùng chính mình tuổi không sai biệt lắm cậu bé. Giữa hai chân tê dại làm cho Trương Nghiên biết rõ kia cũng không phải mộng. Tiểu tử này, thật sự lợi hại như vậy. Trương Nghiên lúc này trên mặt vẫn như cũ tràn đầy đỏ mặt. Diệp Hy khả không để ý tới Trương Nghiên ánh mắt đâu. Lúc này hắn dùng sức tại Hứa Sở Quân trên bộ ngực sữa xoa nắn, vuốt vuốt cặp kia tràn đầy tuyệt vời xúc cảm nhục đoàn, lấy tay xốc lên này đem trước ngực nàng cái kia hai vú phòng chặt chẽ bao vây lấy nịt ngực, nóng rực bàn tay bao trùm ở này một tòa run rẩy vú. Vừa mới ta cùng nàng biểu diễn cho ngươi xem, hiện tại chúng ta biểu diễn cho nàng xem nga. Diệp Hy một cái ma trào dọc theo mỹ thiếu phụ kia mạn diệu Anna đường cong chậm rãi rời xuống, vuốt lên nàng kia đánh quái kiện mỹ hai chân thon dài. Hứa Sở Quân nhịn không được phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, vậy được thục đạt được thiếu phụ thân thể tại bên người của hắn hơi hơi vặn vẹo, song trường lại kìm lòng không đặng leo lên trên cổ của hắn, đem chính mình kia đẫy đà thân thể mềm mại tận lực dán lên thân thể hắn. Nàng thành thục Anna thân thể mềm mại lại tại Diệp Hy trong lòng không ngừng mà dẫy giụa, bộ ngực vú liên tiếp chèn ép hắn, thật thật tràn đầy kích thích cấm kỵ khoái cảm điện lưu làm cho bọn họ bỗng nhiên không nhịn được nghĩ muốn cùng đối phương hoàn toàn kết hợp với nhau. Cúi đầu nhìn trước mắt như vậy một cái xinh đẹp như tựa tiên tử mỹ nhân tuyệt sắc, như vậy một cái thành thục vưu vật, Diệp Hy lòng của đã ở sôi trào, không kiềm hãm được buộc chặt hai cánh tay của mình, ôm lấy Hứa Sở Quân vậy được thục đẩy đà thân thể mềm mại, chỉ cảm thấy là mềm như không có xương, chợt như nõn nà, sờ tựu giống như là cỏ tại nhu thuận tơ lụa phía trên, kia xúc cảm thật sự không phải vậy ngôn ngữ có thể miêu tả đấy. Hứa Sở Quân mặt cười hơi hơi đỏ bừng, một đôi mỹ nhãn nhanh đóng chặt lại, dài nhỏ lông mi nhẹ nhàng lay động, bộ dáng kia là như vậy mê người, như vậy quyến rũ gợi cảm. Tiết hầu ở chỗ sâu trong thỉnh thoảng phát ra một tiếng duyên dáng gọi to, hô hấp của nàng cũng dần dần trở nên dồn dập, no đủ phong tùng bộ ngực cũng từ trên xuống dưới phập phồng cái không chừng, nặng nề chen đặt ở Diệp Hy trên lồng ngực. Vừa hôn chung thôi, Diệp Hy còn lại là tải nhấc lên nàng mặc váy, hơn nữa hạ xuống quần lót của nàng, hai tay bắt được nàng hai chân thon dài hướng hai bên tách ra. Nhìn ngươi có khả năng bao lâu? Một bên Trương Nghiên không khỏi ở trong lòng nói. Chính là, Trương Nghiên nhất định phải thất vọng. Trận này vật lộn, đương nhiên là xuân sắc khôn cùng, tự không cần nói tỉ mỉ. Đáng thương Lý Thiên trong phòng tắm hô một buổi tối, liên thanh âm đâu có điểm khàn khàn rồi. Nương trời tờ mờ sáng thời điểm, chân trời hoàn lưu lại mấy viên không muốn rời đi sao. Lúc này bình minh đã chậm rãi rút đi rồi, ở chân trời mới một vòng mặt trời đỏ từ từ thăng lên, đem hắc ám từng điểm bị xua tan lấy. Mà lúc này, sáng sớm trên đường cái, lại hành xử mấy chiếc xe hơi. Trong đó một chiếc đó là Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh cô tức hai người. Thật không biết những sát thủ kia vụng trộm lẫn vào Đài Loan tới làm gì đấy. Hàn Tuyết nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ, không khỏi lo lắng nói người nói, có phải hay không là những quốc gia khác âm mưu. Diệp Thần Linh nhún vai cho dù là cũng tốt, không phải cũng tốt, theo chúng ta không có quá lớn quan hệ. Sẽ có ba bọn họ những người đó đi xử lý đấy. Ai, người còn nhớ rõ lần trước Nhật Bổn sự kiện sao? Yamaguchi Group hai vị thiên kim tiểu thư, đã thừa dịp chúng ta rời đi Bắc Kinh thời điểm trở về Nhật Bản rồi. Căn cứ manh mối, ngày gần đây một loạt nhằm vào tiểu hy sự kiện cũng cùng các nàng hai tỉ muội có liên quan. Hàn Tuyết một bàn tay đặt ở trên lồng ngực của mình, cặp kia trướng phình nhũ trong phòng. Lúc này lòng của nàng tại đập bịch bịch lấy, tựa hồ là lo lắng Diệp Hy an ủi. Không phải mới vừa vặn cho hắn gọi điện thoại tới sao? Không có việc gì. Diệp Thần Linh nhưng thật ra rất lạc quan đối với kia hai cái Nhật Bản con nhóc, lần sau chúng ta như một bổng pháp đem các nàng bắt lại mới đúng a. Người cũng biết Tiểu Hy cái kia tiểu sắc lang thích là cái gì, tin tưởng Nhật Bổn nữ nhân cũng sẽ cảm giác hứng thú. Nghe vậy, Hàn Tuyết nhất thời sắc mặt đỏ lên thối, người đang suy nghĩ gì đấy? Còn muốn vì hắn tìm nữ nhân a? Diệp Thần Linh bỗng nhiên đưa đầu tới, tại em dâu bên tai nhẹ nhàng nói Tuyết Nhi, chúng ta đánh đố, của ngươi chị dâu. Nhất định khó thoát khỏi độc thủ đấy, người nghĩ không tin. À, Hàn Tuyết cả người run lên, tuy rằng sớm đã có chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn có chút kinh ngạc nhìn Diệp Thần Linh làm sao ngươi biết. Ta chị dâu cũng không phải là dễ dàng như vậy phản bội ca ca ta bên ngoài đó ha. Lần tới báo trước tà ác bắt đầu, Diệp Hy trả thù, bi ai người vợ thiếu phụ. Kính xin chờ mong. Chương 381, chúng Mỹ tề tụ. Vậy còn ngươi? Diệp Thần Linh đột nhiên hỏi, nhìn trước mắt em dâu, trong lòng nàng luôn cảm thấy là lạ. Cái gì ta? Hàn Tuyết có điểm không rõ ràng cho lắm, nhưng là thoáng nhất tưởng liền hiểu cô ý tứ, trên mặt nàng vốn là có điểm đỏ ửng, lúc này trở nên càng thêm mê người ta. Không giống với, là hắn sằng bậy. Diệp Thần Linh nở nụ cười, vậy sao ngươi không biết con trai ngươi hắn sẽ không đối với ngươi chị dâu sằng bậy đâu này? Này, Hoàn thật sự có điểm khả năng. Cái kia tiểu hỗn đản, ngay cả ta. Đạo đến cuối cùng Hàn Tuyết vẫn là không có nói ra, nhưng trong lòng nghĩ tới mình chị dâu. Cũng không biết giữa bọn họ hội không hồ phát sinh chút gì. Luôn bây giờ không phải là tưởng những chuyện này vấn đề đâu này. Diệp Thần Linh nói bây giờ còn là tưởng tượng một chút sau a, là mang theo Tiểu Hy cùng nhau trở về Bắc Kinh, hoàn là tiếp tục lưu lại nơi này đâu này. Ta nghĩ, vẫn là đằng sự tình đã xong mới rời đi a. Dù sao cũng không biết lại trên đường trở về có thể hay không xảy ra chuyện gì. Hàn Tuyết nghĩ. Cũng thế. Lúc này đã mặt trời lên cao rồi. Diệp Hy lật một cái thân, lại áp đã đến một khối trên nhục thể. Ân. Nữ nhân bên cạnh không nhịn được phát ra hừ nhẹ một tiếng, nhưng là lại còn không có mở hai mắt ra. Diệp Hy từ từ tỉnh lại, ngơ ngác nhìn trần nhà. Tối hôm qua nhất mạc không ngừng mà dũng mãnh vào trong đầu. Lúc này ở hắn bên trái là cả người quang lưu lưu Trương Nghiên, bên phải liền là đồng dạng trần như nhộng Hứa Sở Quân. Thượng, là tán lạc đầy đất quần áo. Đêm qua nhưng là mệt muốn chết rồi Diệp Hy, tại hai cái như lang như hổ trên người nữ nhân cầy cấy, cũng không nhớ rõ bắn bao nhiêu lần. Chính là buổi sáng tỉnh lại, Diệp Hy phát giác ngựa mình thượng tinh lực rồi rào lên, thật giống như có liên tục không ngừng lực lượng. Theo lý thuyết, hắn hôm nay hẳn không có khí lực gì mới là. Nhưng là hắn lại cảm giác được thân thể chưa từng có như vậy tinh thần quá. Có lẽ, là bởi vì hắn thân thể cải biến a. Diệp Hy nghĩ tới tại cực lạc trên đảo thời điểm, bị đánh nhập trong thân thể của mình virus. Hắn có thể cảm giác được đấy, thân thể của chính mình tại biến hóa. Chính là không biết tại chiều lấy cái gì hưởng ứng biến hóa. Hiện tại xem ra, là thuộc loại tốt mặt khác, ít nhất hắn không có cảm giác đến cái gì không khỏe. Tối hôm qua, Diệp Hy trà đạp nhiều nhất đó là Trương Nghiên rồi. Ai bảo con trai của nàng Lý Thiên Tổng là muốn hại mình đâu. Lúc này Trương Nghiên cũng là cả người vô lực, vẫn như cũ trong giấc mộng đâu. nhưng là trên người của nàng da thịt trắng như tuyết thượng hiện đầy Diệp Hy vết hôn, còn có kia hoặc sâu hoặc cạn dấu răng. Mà bên kia Hứa Sở Quân nhưng cũng là không sai biệt lắm tình huống. Bất quá nàng so Trương Nghiên muốn khá một chút, tối hôm qua Diệp Hy cơ hồ đều là tại Trương Nghiên sâm thượng phát tiết. Cứ như vậy ngủ, Hứa Sở Quân bộ dạng làm cho Diệp Hy có một loại nổ lớn động tâm cảm giác. Vóc người cao gầy, tiêm nùng hợp, hai chân thon dài duyên dáng yêu kiều, thượng nhận thật cao kiều đỉnh mông ngọc, hình nửa vòng tròn độ cong gợi cảm 10 phần. Thước thả eo thon nhỏ một tay doanh nắm, bộ ngực cặp kia hào nhũ so với bác mà nói mặc dù nhỏ hơi có chút, nhưng là lại vẫn là một đôi quái vật lớn. Diệp Hy giật giật thân thể, bỗng nhiên xoay người dựng lên, một bàn tay tại mỡ trên đùi của nàng nhẹ nhàng mà vuốt ve. Thân thể truyền đến như vậy cảm giác tê dại, làm cho Hứa Sở Quân chậm rãi tỉnh táo lại, tiểu hỗn đàn, sáng tinh mơ liền không thành thật đúng không? Buổi sáng phải làm vận động a. Diệp Hy cười hì hì tiếp tục di động tới bàn tay của mình. Mỡ Hứa Sở Quân vậy được thục cao gầy thân thể đang run rẩy, thon dài trắng nõn hai chân đã ở hơi hơi lay động. Trên mặt của nàng nóng hừng hực, từng trận dạng mây đỏ không ngừng mà xâm nhập gò má của nàng. Tựa hồ là nghĩ tới tối hôm qua điên cuồng, thậm chí ngay cả hô hấp cũng đi theo trở nên dồn dập, thế cho nên trước ngực nàng cái kia song hai vú đầy đặn cũng đi theo đung đưa kịch liệt lên. Tối hôm qua còn không có đủ sao? Không nên hồ nháo. Hứa Sở Quân bỗng nhiên xoay người, kia mạn diệu thân thể thành thục thế nhưng hoàn toàn nhào tới cháu ngoại trai trên người của, nàng thậm chí có thể cảm nhận được trước ngực mình cái kia hai vú loan nặng nề mà đè ép tại Diệp Hy trên người của. Mỡ thật là nặng nga. Diệp Hy kia tiểu thân bản bỗng nhiên thừa nhận như vậy áp lực, lập tức lật không nổi đến. Mà Hứa Sở Quân lại cười nhìn ngươi còn dám hay không? Ta có cái gì không dám a? Diệp Hy hai tay đằng đi ra, tại trên mông đít nàng vuốt ve. Nhưng thấy hắn một tay dùng sức ôm lấy Hứa Sở Quân hông của chi, để cho nàng càng thêm thoải mái mà nằm úp sấp tại trên người của mình, tay kia thì còn lại là đè xuống của nàng cái ót, định trụ nàng chán, miệng rộng mở ra, đảo khách thành chủ nhất miệng ngậm chặt này mềm mại mà hương vị ngọt ngào môi. Tiểu hỗn đàn, xong chưa? Hứa Sở Quân theo Diệp Hy trên người của bò dậy, chỉ thấy một khối trần như nhộng tuyết trắng thân thể xuất hiện ở Diệp Hy trước mắt. Mềm mại đỏ bừng phấn yếp lúc này vẻ mặt hồng dày, đường cong là lướt, mạn diệu bay bổng, một đôi tuyết trắng đùi đẹp lẫn nhau giao nhau cùng một chỗ, đem kia giữa hai chân chỗ thần bí ẩn ẩn che, hấp dẫn người nhất cũng là trước ngực nàng to thẳng no đủ nổi cao trong mây cao phong. Kia một đôi rất tròn kiên đĩnh bộ ngực sữa tại trước ngực nàng hoảng đến đãng đi, lại phối hợp thêm nàng kia cao gầy a na dáng người có vẻ càng thêm hoàn mỹ. Kia trắng noãn da thịt trong suốt như ngọc, lại rảo mỹ trong sáng. Trên hai vú cái kia hai điểm đỏ bừng phấn kiều diễm nộn, câu hồn dẫn phách, thật sự là nhất cực phẩm nhân gian. Không tốt, ta nghĩ muốn a. Diệp Hy kêu la kéo Hứa Sở Quân. Mà Hứa Sở Quân vừa mới chuẩn bị đảo ha thời điểm, đầu óc của nàng bỗng nhiên oanh một tiếng, chỉnh một cái trong óc thản đãng đãng đấy, trống rỗng. Bởi vì cũng tắm lại hôn lên môi của nàng này. Kích thích khác thường cảm giống nhau biến thành vô số điện lưu, tại Hứa Sở Quân vậy được thục mạn diệu trong thân thể chung quanh lẻn lấy, kia mê người thân thể cùng Diệp Hy ở giữa tiếp xúc lại như cũ sinh ra vô số điện lưu, là trọng yếu hơn là, kia trong suốt cận kham một nắm eo thon nhỏ bị Diệp Hy dùng sức ôm, bộ ngực một đôi no đủ phồng lên bộ ngực sữa nguyên vốn hẳn nên cao ngất đứng thẳng lấy đấy, nhưng là bây giờ lại bị cậu bé trong ngực đè ép bẹt đấy. Mở, ngươi liền cho ta nha. Diệp Hy được một tấc lại muốn tiến một thước ôm eo của nàng, để cho nàng lửa kia cay mạn diệu thân thể rúc vào trên người của mình, tay kia thì, leo lên trước ngực nàng cái kia một đôi cổ trương lên rất tự hào trên bộ ngực sữa. Lần sau, nha. Hứa Sở Quân trên mặt của dáng mây đỏ càng tăng lên. Cặp vú của mình bị cậu bé như vậy nắm trong tay, kia một loại giống nhau trái tim của mình cũng bị hắn cầm cảm giác, hết sức tuyệt vời, thật giống như có ngàn trùng hàng vạn con kiến tại cắn xé chính mình giống như từng đạo tia chớp oanh kích lấy thân thể của chính mình. Kia no đủ vú nhất thời bởi vì bị cậu bé tay của nắm giữ ở mà trở nên lõm xuống đi xuống, to thẳng tuyết phong hơi hơi biến hình. Nhìn bên người Trương Nghiên đã bị bọn họ đánh thức, Hứa Sở Quân vội vàng đè lại tay hắn lưng, nghe lời a, bằng không ta cho ngươi biết cậu. Nói đến chỗ này, nàng kia rảo xinh đẹp trên má ngọc, toát ra đóa đóa hoa đào. Khả cậu lại không ở nơi này, hơn nữa ngươi sẽ không nói. Diệp Hy một bàn tay vẫn như cũ ôm cửu tân nải hông của chi, một con khác cầm nàng nhũ phong tay của trường hơi hơi dùng sức, nhất thời đem vú của nàng cầm thật chặt. đừng như vậy dùng sức, có điểm đau. Một bên Trương Nghiên nhìn không khỏi nở nụ cười, các ngươi như thế nào đang ăn trộm đâu này. A gì ngươi cũng muốn sao, chẳng lẽ đêm qua hoàn đút ngươi không no. Diệp Hy phản tiếu nói. Thối. Trương Nghiên tức giận lật một cái liếc mắt, lại cầm lên y phục của mình lười nói cho ngươi. Dù sao nàng còn nhớ rõ con trai của mình đã bị quan trong phòng tắm nữa nha. Tựa hồ nghĩ tới mình tiểu cô đã từng nói buổi sáng phải tới, Hứa Sở Quân biến sắc, tiểu hỗn đản, Tuyết Nhi chờ một chút sẽ trở lại rồi, ngươi chớ làm loạn. À, Diệp Hy thoáng sửng sốt. Hứa Sở Quân còn lại là ở phía sau đẩy ra nàng, nói ngoan, mợ lần sau sẽ cho ngươi, hiện tại nhanh chút mặc quần áo tử tế, tựa hồ là đã xảy ra không được đại sự. Diệp Hy nhất biên nhìn bên người hai cái thành thục động nhân thiếu phụ mặc quần áo, vừa nói đại sự gì. Hình như là nước ngoài rất nhiều sát thủ bỗng nhiên đi vào Đài Loan rồi, có khả năng nhất đã bị tập kích chính là chúng ta. Tuyết Nhi các nàng đã đuổi tới đón ta nhóm rồi. Hứa Sở Quân vừa sửa sang lại vừa nói. Nước ngoài sát thủ, có bao nhiêu? Diệp Hy bỗng nhiên vừa động. Hứa Sở Quân lại lắc đầu nói, này muốn hỏi mẹ ngươi rồi, ta không rõ ràng lắm. Ban ngày không nói nhân, buổi tối không nói quỷ, lời nói này được một chút cũng không tệ. Đợi cho Diệp Hy bọn họ vừa mới mặc quần áo vào thời điểm, ngoài cửa lại truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập. Ngoài cửa, là Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh cầm đầu hơn 10 nhân. Mặt sau đó là mặc Âu phục đại hán, vừa thấy thay đổi lấy xuống không dễ chọc. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì à? Diệp Hy đợi cho hai người bọn họ đi lúc tiến vào không khỏi hỏi. Lúc này trong phòng đúng là Hàn Tuyết mấy người bọn hắn, còn có bị giam ở trong phòng tắm không có phóng xuất được Lý Thiên. Các người đều tới đây một chút. Hàn Tuyết sắc mặt của rất là nghiêm túc, cầm một sấp tư liệu đi tới trên bàn, để xuống đây là chính phủ Đài Loan cấp tư liệu của tôi. Trương Nghiên đám người cầm lên vừa thấy, nhất thời sắc mặt cũng thay đổi này. Bọn họ đương Đài Loan là địa phương nào? Diệp Hy vừa thấy, cũng là trợn tròn mắt đậu đen rau muống, dĩ nhiên là cái trò chơi. Đúng, trong tài liệu biểu hiện, một cái siêu cấp lớn địa hạ tập đoàn lại đang Đài Loan cử hành một cái tên là sát thủ thi đấu tranh giải trò chơi giết người. Những sát thủ kia, đều là một ít dân liều mạng. Vì phong phú tiền thưởng, thậm chí ngay cả mệnh đều có thể lấy ra đổ. Cái trò chơi này, từ hơn 100 danh sát thủ tham gia. Cuối cùng còn dư lại một gã, có thể đạt được thiên con số tự vẩy tiền thưởng. Chính là, bọn họ thế nhưng lấy Đài Loan đảm đương làm là vũ đài. Đây chỉ là ở mặt ngoài đấy, căn bản tư liệu biểu hiện, cái kia địa hạ tập đoàn, rất có thể chính là Mỹ quốc ở sau lưng trợ giúp. Có lẽ, nếu như chúng ta không cẩn thận, tuyệt độ hội bị độc thủ. Hàn Tuyết nói. Nhưng là, tin tức này nơi phát ra có thể tin sao? Diệp Hy không khỏi hỏi, vừa nghĩ tới những người đó vô pháp vô thiên liền giận tím mặt, muốn là nói thật, kia đáng chết. Chuyện như vậy làm sao có thể khiến nó phát sinh, thúc thúc có thể chịu, thầm thầm đô không thể nhẫn. Chính là, Diệp Hy không có phát hiện, hắn nói đến thúc thúc hai chữ thời điểm, mẹ hắn cùng bác hai người liếc nhau một cái, trên mặt khác thường chợt lóe lên. Trương Nghiên nói kia trước mắt mà nói, này giống như theo chúng ta không có quan hệ gì à. Chúng ta, liền phải rời đi sao? Chúng ta là không phải hẳn là chờ đợi một chút đâu này. Một cái không nói gì Hứa Sở Quân nói, tình huống bây giờ không rõ đâu. Hỗn đản, thả ta đi ra ngoài, mẹ ngươi a. Bỗng nhiên, trong phòng tắm truyền đến một tiếng nghe vào tựa hồ muốn nổi đóa la lên. Là ai? Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh cảnh giác đứng lên. Diệp Hy lập tức phất tay nói, là Lý Thiên a, ta đi xem. Một bên Trương Nghiên sắc mặt cũng khó nhìn, nàng tối hôm qua thế nhưng cùng này tiểu Nam Hải yêu đương vụng trộm bên ngoài mà quên mất con. Lần tới báo trước kính xin chờ mong. Chương 382, bị tập kích ôn nhu. Chẳng qua, Trương Nghiên sắc mặt khó coi, Hàn Tuyết cùng Diệp Thần Linh hai người lúc này lại không có chú ý. Các nàng nhìn Diệp Hy đi tới trước cửa phòng tắm, mở cửa phòng. Đã thấy Lý Thiên bị người buộc thành bánh trưng bình thường trói ở tại bồn cầu bên cạnh. Mà bây giờ Lý Thiên bộ dạng trở nên thập phần tiêu tụy, nhìn qua hãy cùng những tên ăn mày kia không có gì hai loại. Xì. Diệp Thần Linh thủ không nhìn được trước vén lên, nàng nhìn Trương Nghiên, hỏi như thế nào con trai ngươi bị khóa ở bên trong đâu này? Sở ngoạn xảy ra chuyện gì? Nhìn Trương Nghiên, nàng bỗng nhiên có một loại thập phần cảm giác kỳ quái, hay là... mà Trương Nghiên lúc này cũng là mặt đen lại. Mình đứa con trai này, thế nhưng phát rồ muốn đối chính hắn một mẹ động thủ, còn có người tính sao? Bây giờ nhìn lấy con đi ra, Trương Nghiên thiếu chút nữa liền ngồi không yên. Bất quá đêm qua nhưng là bị Diệp Hy giày xéo lâu như vậy, nàng hiện tại toàn thân mệt mỏi, nhất là hai chân lại tê tê dại dại đấy, nơi riêng tư còn có một chút sưng đỏ. Mẹ, đây là... Lý Thiên vừa mới chuẩn bị phát hỏa đấy, nhưng khi nhìn đã đến nhiều người như vậy tại, hắn nhất thời nuôi dưới đi. Tuy nhiên lại gắt gao trừng mắt Diệp Hy, trực giác nói cho hắn biết, đêm qua nhất định là Diệp Hy tìm người đi đối phó chính mình. Tới cho mẹ của mình đâu này, lúc ấy nàng ăn xuân dược, chẳng lẽ tiện nghi Diệp Hy à? Chính là, thấy được bên người nhiều như vậy nữ nhân, Lý Thiên không thể không đem cái ý niệm này gạt bỏ. Ở đây không phải Diệp Hy mẹ hắn bác mợ đấy, hắn không dám làm loạn à? Khả là như vậy nói, vậy mình mẹ chúng xuân dược giải quyết như thế nào? Lý Thiên nhìn mẹ sắc mặt, quả nhiên phát giác nàng mặt đen lại, lúc này thoạt nhìn hết sức tức giận. Xong đời, mẹ phát hiện. Lý Thiên thầm nghĩ trong lòng không tốt, lúc này lại không dám nói lung tung, đành phải là lạ đứng ở đi sang một bên. Mà Trương Nghiên cũng sẽ không lại mặt của nhiều người như vậy tiền giáo huấn con trai của mình, đành phải đem như vậy lửa giận đè xuống rồi. Tốt lắm, đừng nói trước này. Hàn Tuyết đầu tiên nói ta cảm thấy được chúng ta hẳn là rời khỏi nơi này trước a. Chính là, tình huống bây giờ không rõ a, thật sự phải rời khỏi sao? Trương Nghiên chen miệng nói nếu ngươi nói là sự thật nói, như vậy sự kiện lần này ngay cả có châm trích rồi. Có lẽ, là một ít chuyện chúng ta không biết, dù ai cũng không cách nào cam đoan những sát thủ kia màn sân khấu biểu không phải chúng ta. Diệp Thần Linh nói ta cũng tán thành, Tuyết Nhi, ngươi quá nóng nảy. Kỳ thật Diệp Thần Linh cũng biết nàng là quan tâm Diệp Hy an toàn, cho nên mới phải gấp như vậy muốn rời khỏi. Chính là hiện tại Mẫu Mẫu nhiên rời đi hoàn thật không phải là sáng suốt quyết sách. Kia, ý của các ngươi là... Hàn Tuyết tại trên người các nàng quét mắt liếc mắt một cái. Chúng ta đi trước Tổng Đốc Phủ A. Hứa Sở Quân nói nơi đó là an toàn nhất rồi. Nếu như ngay cả Tổng Đốc Phủ Đô sẽ phải chịu tập kích, như vậy tại Đài Loan thật sự không có chỗ nào là an toàn rồi. Đúng rồi. Diệp Hy bỗng nhiên nói không biết cậu ở địa phương nào. Ta đã gọi điện thoại cho ngươi cậu rồi. Ngươi liền không cần lo lắng hắn. Hàn Tuyết nói. Không phải, ta là muốn đảo, gặp phải tình huống như vậy, chính phủ không tốt tại ngoài sáng thượng can thiệp A, cho nên có một số việc, muốn nhất định phải một ít bóng tối thủ đoạn đi đối phó này đồng dạng là bóng tối nhân. Ngươi là đảo Hắc Đảo, Đài Loan Hắc Đảo sao? Trương Nghiên hỏi. Đúng vậy. Lấy hắc đối hắc. Diệp Hy nói như thế nào đây? Chính là, ngừng Diệp Hy lời mà nói, chung quanh chúng nữ nhất thời một trận khác thường. Trừ bỏ Hứa Sở Quân ở ngoài. Rất rõ ràng, nói đến Hắc Đảo, các nàng hảo muốn biết cái gì. Làm sao vậy? Diệp Hy không khỏi hỏi. Hàn Tuyết vuốt ve con Diệp Hy đầu, nói ngươi a, hoàn không hiểu chuyện, ngươi có biết Đài Loan xã hội đen thế lực lớn bực nào sao? Tại Đài Loan trở về phía trước. Chính phủ cũng đã không khống chế được, hiện tại nhất thời nửa khắc chúng ta cũng không làm gì được hắn cả nhóm. Hoàn có chuyện như vậy. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái cũng không thể đủ vô pháp vô thiên a. Xác thực, tại Đài Loan thế lực của bọn họ rất lớn, thậm chí rất nhiều chính phủ nhân viên công tác cũng có bọn họ tuyến mắt, tưởng phải trừ hết bọn họ thật sự là không dễ dàng. Chẳng lẽ Đài Loan Hắc Đạo bị thống nhất? Diệp Hy có điểm kinh ngạc nhìn mẹ của mình. Có thể nói là... Lại có thể đảo không phải, bởi vì Đài Loan cũng không có một cái nào thống nhất Hắc Đạo bang hội, nhưng là lại có một người, làm cho sở hữu nói người trên không thể không phục đấy. Hàn Tuyết hô thở ra một hơi, nói tiếp cũng chính là cái này nhân, thậm chí ngay cả người của chính phủ đối với hắn cũng lễ nhượng ba phần, biết rất rõ ràng hắn khống chế được Đài Loan tuyệt đại bộ phân Hắc Đạo thế lực, nhưng chính là không thể làm gì. Là ai? Diệp Hy hỏi. Bác Diệp Thần Linh lại gõ trán của hắn một chút nói cho ngươi biết thì có ích lợi gì, chính ngươi lại không biết. Không nhất định a, nói không chừng ta còn nghe qua đâu. Diệp Hy nói. Trương Nghiên nhìn hắn, đạo là Vương Hạo, ngươi nhận thức người này sao? Vương Hạo. Diệp Hy nhất thời phạm một cái xem thường tại Trung Quốc tên là Vương Hạo nhiều người đi trong biển. Hàn Tuyết lại nói nhưng là tại Đài Loan, nói Vương Hạo, không ai không nhận biết. Nói người trên đô gọi hắn là giáo hoàng. Có hay không khoa trương như vậy a? Tuyệt đối có. Cái kia Vương Hạo cũng không phải là y hệt như, chính là nếu như có thể mời đặng lời của hắn, chúng ta có lẽ có cơ hội đem những sát thủ kia một lưới bắt hết. Chính là, Vương Hạo tại nhiều năm trước cũng đã rửa tay gác kiếm, bây giờ muốn hắn rời núi, nan a. Đừng thảo luận cái này, chúng ta vẫn là rời khỏi nơi này trước a. Trương Nhiên bỗng nhiên nói. Đúng, đi trước Tổng đốc phủ a. Hàn Tuyết gật gật đầu, nhìn Diệp Hy cẩn thận một chút, hiện tại cũng không biết nhiều như vậy sát thủ đô trốn ở địa phương nào đâu. Ân. Diệp Hy sờ sờ chính mình mang theo người súng lục. Bất quá, tựa hồ là bọn họ cẩn thận quá mức rồi, đi ra tửu điếm xe còn không có gặp được cái gì đột phát tình huống. Phía trước chính là Tổng đốc phủ rồi. Tài xế nói. Nhanh như vậy, xem ra không có gì thôi. Diệp Hy nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ. Bỗng nhiên, một cái màu đỏ laser điểm rơi vào trên trán của hắn. Không xong. Diệp Hy trong lòng sửng sốt, tuy rằng tuổi còn nhỏ, nhưng là đã trải qua mấy lần sinh tử, Diệp Hy phản ứng cực nhanh, ngay lập tức đem nghiêng đầu một cái. Phanh. Theo nhất thanh muộn hưởng, trong ghế xe chỗ ngồi bị một viên đạn đánh xuyên một cái hố nhỏ. Cẩn thận một chút. Diệp Thần Linh lập tức kéo lại Diệp Hy, liền cả cửa sổ thủy tinh cũng đóng lại đô nằm xuống. Kia đột như kỳ lai tập kích nhưng là làm cho Hàn Tuyết đám người hách nhất đại khiêu. Chính là, đã lâu, đô không có gì động tĩnh, bọn họ mới đứng thẳng người lên. Vừa vặn hiểm. Diệp Hy sờ soạng trên trán một phen mồ hôi lạnh, lòng có dư khôi nói thiếu chút nữa liền đầu nở hoa rồi. Tiểu Hy ngươi không sao chứ? Hàn Tuyết một phen kéo qua Diệp Hy ôm vào trong ngực, tại trên đầu của hắn lại phủ lại sờ, nhìn mấy lần xác định hắn không có bị thương mới hô thở ra một hơi. Vừa mới là chuyện gì xảy ra? Đạn kia từ chỗ nào bắn tới hay sao? Diệp Thần Linh không khỏi hỏi. Không biết, có lẽ là trên đường bọn họ sớm có mai phục a. Diệp Hy nằm ở Hàn Tuyết trong lòng lại không bỏ được đứng lên ra, dùng đầu của mình đi đè ép trước ngực nàng cái kia song chướng phình vú. Cũng mệt hắn ở phía sau hoàn có tâm tư. Quả nhiên mục tiêu là chúng ta sao? Diệp Thần Linh nhíu mày một cái, hiển nhiên là tức giận. Có lẽ, cái kia nếu nói giết người thi đấu tranh giải bất quá là dùng để lừa dối bọn họ, mục đích thực sự đó là muốn lấy một ít người tánh mạng a. Về phần một ít người cụ thể là ngón tay ai, bọn họ hiện tại bắt đầu có điểm hiểu. Bất quá dọc theo đường đi cũng là hữu kinh vô hiểm, không có gặp lại cái gì tập kích. Tại Tổng đốc phủ bên trong, cũng là làm cho bọn họ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nơi này phòng nhiều, hơn nữa bảo vệ cũng nhiều, có thể an tâm nghỉ ngơi. Mỗi người đô về đến phòng Lý nghỉ ngơi, mà Diệp Hy cùng Hàn Tuyết còn lại là chung phòng phòng, lý do là lúc trước Diệp Hy bị sợ hãi. Chính là, Diệp Thần Linh lại biết rõ, chính là trong lòng nàng tuy rằng cũng là ngứa một chút, nhưng không có công nhiên nói ra. Lý Thiên có vết xe đổ, bị mụ mụ Trương Nghiên thối mắng một trận sau đó làm cho chính hắn tại phòng ngây ngô. Diệp Hy cùng Hàn Tuyết nhất đóng cửa lại liền lập tức ủng bế lên. Vừa mới thật là làm ta sợ muốn chết. Hàn Tuyết ôm so với chính mình còn muốn thấp con Diệp Hy, nói hiện tại thật sự không thể chạy loạn rồi. Ta bây giờ không phải là không có việc gì sao? Diệp Hy nằm ở trong ngực của nàng, cố ý dùng khuôn mặt của mình đi đè ép trước ngực nàng hai vú, cảm thụ được kia một loại tràn đầy co giãn xúc cảm, Diệp Hy hai tay của hoàn ở eo của nàng. Chỉ biết sằng bậy. Đối với con Diệp Hy như vậy mang theo tính trẻ con xâm phạm, Hàn Tuyết trên mặt lóe lên nhất tia đỏ ửng, nhưng không có đẩy hắn ra, ngược lại là đem ngực của mình nghe qua, song tay đè chặt đầu của hắn, đưa hắn đặt tại lồng ngực của mình thượng. Bỗng nhiên Diệp Hy cách quần áo, tại mẹ trước ngực của nàng cắn một cái. Hàn Tuyết rụt một cái thân thể, hai tay lại bản năng ôm chặt trong ngực con, bộ ngực một đôi no đủ rất tự hào vú trắng cũng đã bị lồng ngực của hắn đè ép được có điểm mệt thường thường được rồi. Từng trận chạm điện cảm giác tê dại theo trên bộ ngực sữa truyền đến. Hàn Tuyết hai tay càng thêm dùng sức ôm lấy hắn, trước ngực tràn đầy co giãn vú trắng bị nàng thỉnh thoảng ma sát tại Diệp Hy trên lồng ngực, tràn đầy nhục cảm mãn mạn diệu thân thể càng làm cho Diệp Hy yêu thích không buông tay. Diệp Hy thậm chí dọn ra một bàn tay, nhẹ nhàng mà vuốt ve tại mẹ trên bắp đùi, cảm thụ được nàng kia đôi thon dài đùi ngọc truyền tới tuyệt vời xúc cảm. Da thịt của nàng rất co giãn, hai chân lại đường cong nhỏ nhắn mềm mại. Ân, bị con kia thập phần nóng rực bàn tay vuốt ve, Hàn Tuyết chỉ cảm thấy cả người như bị điện rực. Hai cánh tay của nàng càng ngày càng dùng sức hoàn ở con, trên mặt càng hơi hơi nổi lên hai đóa kiều diễm đỏ ửng. Diệp Hy nghe thấy được từng đợt Lan Huân Quế Phức thiếu phụ mùi thơm của cơ thể, như vậy một loại u vận liêu nhân mùi thơm thật sâu kích thích lý trí của hắn. Mẹ Hàn Tuyết lúc này trước ngực nàng kịch liệt phập phồng, bộ ngực sữa lúc này nhộn nhạo ra từng đợt sóng sữa giống như là biến thành mãnh liệt điện lưu giống như, thật sâu kích thích Diệp Hy. Mặc âu phục mẹ, thoạt nhìn càng thêm tràn đầy một loại thành thục nữ nhân vị, nữ cường nhân tư thái luôn làm cho nam nhân không kịp chờ đợi muốn đem nữ nhân như vậy áp dưới thân thể trà đạp, hảo chứng minh mình giống được lực lượng. Hàn Tuyết kia một thân nóng bỏng khiêu gợi đường cong không có bởi vì quần áo che mà ảm đạm thất sắc, ngược lại là càng thêm có lồi có lõm. Cả người tự nhiên đổi thành cái chủng loại kia đẹp đẽ mê người phong tình làm cho lòng người say, mà lúc này bộ ngực quần áo còn lại là bị nàng kia ngạo nhân tuyết phong chèn ép cao ngất nguy nga, mặt trên còn có Diệp Hy gương mặt kia lưu lại vết nhăn. Nhìn cái gì chứ, tiểu hỗn đản, ta còn không biết ngươi đang suy nghĩ gì sao. Hàn Tuyết thản nhiên xảo tiếu lúc này theo hô hấp của nàng, y phục kia ở trước ngực băng bó quá chặt chẽ đấy, thẳng đem trong lúc này lý nịt ngực hình dáng cũng ẩn hiện ra, cặp kia trầm điện điện vú lại thật sâu kích thích hắn. Kia mẹ ngươi nói ta suy nghĩ gì à? Trong lúc nói chuyện, Diệp Hy hắn liếc mắt một cái nóng rực nhìn chằm chằm trước mắt mẹ trước ngực liên tiếp phập phồng cao ngất trên vú mềm. Lần tới báo trước kính xin chờ mong. Chương 383, trong phòng một khắc kia. Ngươi ở đây tưởng. Hàn Tuyết ôm trước mắt con, không khỏi càng thêm động lòng, nàng rất rõ ràng theo Diệp Hy trong ánh mắt thấy được thân ảnh của mình. Đó là một loại đẫm nhất liệt yêu say đắm, đó cũng là một loại mãnh liệt nhất muốn chiếm làm của riêng. Cao gầy mạn diệu Hàn Tuyết cúi gập thắt lưng, nâng lên con gương mặt của, đối mặt ánh mắt của hắn, nói bây giờ còn là bạch trời à. Chỉ biết suy nghĩ chuyện này. Kỳ quái, làm sao ngươi biết ta suy nghĩ này xấu sự tình đâu này. Diệp Hy cười hì hì nằm ở trên người của nàng, cao thủ này kia thập phần cảm giác tuyệt vời. Thân thể thành thục cho hắn một loại có lồi có lõm kích thích. Người nơi đó đính đến ta không thoải mái, người còn nói không là đang suy nghĩ xấu sự tình. Hàn Tuyết thấp giọng thối mắng một cái, chỉ cảm thấy hai chân của mình thượng chìa vào yêu một cái dị vật để cho mình cảm thấy hoảng hốt. Nhưng là ta nghĩ muốn thôi. Diệp Hy liền muốn động thủ, nhưng là mẹ Hàn Tuyết chợt kéo hắn lại, nói chờ một chút, ta có mấy lời muốn nói với ngươi. Chuyện gì à? Diệp Hy trong lòng bỗng nhiên lục bục vừa vang lên. Như thế nào sắc mặt của nàng có điểm nghiêm túc đâu. Hàn Tuyết kéo lại Diệp Hy, làm xong rồi trong phòng bàn bên cạnh lên, nói ngươi nói cho ta một chút gần nhất chuyện đã xảy ra. Gần nhất chuyện đã xảy ra. Diệp Hy trong lòng chợt nhớ tới gần nhất này một loạt tới nay chuyện tình. Theo tại Hoa Hải mình bị tập kích bắt đầu, đến bây giờ loại tình huống này, giống như mỗi một lần đều là nhắm vào mình đây này. Ân, kể lại nói với ta. Diệp Hy lần lượt nàng tỏa. Nói đầu tiên là tại Hoa Hải, khi đó, lần đầu tiên tiếp xúc chuyện như vậy chính là bị liền cả cá nhân truy đánh, đạo ta gặp được bọn họ đang len lén tiến hành giao dịch. Đó là gia gia ngươi nhân, có thể không nói. Nhưng là sau lại, ba lần bốn lượt bị nhân tập kích, tự lâu cái kia thứ, còn có cậu trong nhà, giống như đô là hướng về phía ta đến. Vậy còn ngươi, ngươi có cái gì không cảm thấy kỳ quái sao? Hàn Tuyết lôi kéo tay hắn, nói ngươi liền liền nói với ta. Tại Cực Lạc trên đảo thời điểm, thân thể của ngươi giống như đã xảy ra chuyện gì? Cực Lạc đảo. Diệp Hy đầu óc vừa chuyển, nói khi đó giống như thân thể không thoải mái a, chẳng qua là cảm thấy muốn nôn mửa, sau lại không sao a. Mình bị chú xả cái loại này virus chuyện tình, làm sao có thể nói cho nàng biết đâu. Vậy được rồi, nói Trương Nghiên chuyện tình. Hàn Tuyết sắc mặt của trở nên hết sức kỳ quái, hình như là đang tức giận, lại hình như là tại đầu cười. Làm cho Diệp Hy thật sự là chóc đoán không ra. Hắn là sợ nhất Hàn Tuyết vẻ mặt như thế rồi, từ nhỏ đến lớn, đều là. Chẳng qua lúc này hắn lại chỉ có thể ấp a ấp úng nói Trương Nghiên a. Lý Thiên mẹ hắn, ách, có vẻ như ta cùng Lý Thiên ở giữa mâu thuẫn bị nàng phát hiện a. Ta cùng quan hệ của nàng cũng không được khá lắm, nàng hoàn từng đến cảnh cáo ta đâu. Nói bậy, Hàn Tuyết bỗng nhiên nói ngươi còn không nói với ta nói thật là a. Diệp Hy nhưng là bị mụ mụ Hàn Tuyết nói như vậy hoảng sợ, như vậy ngữ khí, đại biểu cho nàng là từ hận đến tức giận. Trời ạ, mẹ lúc trước hoàn hàm tình mạch mạch, hiện tại lập tức phát giận lên rồi, làm cho Diệp hiếm có điểm ưu tư nhưng cảm giác. Nuốt nước miếng một cái, hắn chỉ có thể thành thật trả lời là cái kia Lý Thiên. Tên hỗn đản nào cư nhiên không bằng cầm thu muốn. Ách, là hắn muốn kê đơn đi đối phó ta. Diệp Hy vốn là muốn nói Lý Thiên không bằng cầm thú muốn cưỡng hiếp chính hắn thân sinh mẹ, nhưng là trượt đến bên miệng lập tức nuốt xuống. Đã biết nói ra còn phải rồi. Sau đó thì sao? Sau lại ngươi cũng thấy đấy, Lý Thiên ổ chăn cột vào trong phòng tắm. Diệp Hy nói đến chỗ này, bỗng nhiên cười ha ha. Hắn có thể không cười sao? Lý Thiên tên hỗn đản nào ba lần bốn lượt đối phó chính mình, còn muốn cưỡng hiếp mẹ hắn. Hiện tại cư nhiên bị trên mình mẹ hắn, còn không tức chết hắn. Không cho phép. Hàn Tuyết bỗng nhiên nhéo Diệp Hy lỗ tai, nói cho ta nói thật. Ta nói đều là lời nói thật à? Không nói đúng không? Hàn Tuyết mày liễu một điều, nói đi vào gian phòng thời điểm, ta rõ ràng đã hỏi tới hàng loạt mùi là lạ. À, mùi gì khác? Diệp Hy giả ngu hỏi. Ngươi là chưa thấy quan tài không đổ lệ đúng không? Hàn Tuyết kia đôi mắt sáng trừng. Sợ tới mức Diệp Hy chỉ có thể nói ra lời nói thật ta. Ta cùng Trương Nghiên, ách, liền cái kia à. Hừ, rốt cục bỏ được nói thật à. Là Trương Nghiên đem ta đẩy lên giường đó à. Mẹ, Diệp Hy nói. Khả cuối cùng ngươi vẫn là phạm nàng là à. Hàn Tuyết là giận thật sao? Lại nói lên như vậy lộ cốt nói. Bình thường đoan trang hiền thục thành thục mỹ nhân, cũng sẽ có như thế phong tao một mặt à. Nhất là lúc này trên mặt nàng thản nhiên đỏ ửng là tắc sao cũng không che giấu được. Trước ngực cặp kia nhục đoàn lại tại Diệp Hy trước mặt của lắc đầu ngoắc. Vậy ngươi mợ là chuyện gì xảy ra? Nàng lúc ấy ở địa phương nào? Hàn Tuyết lại hỏi. Không xong. Diệp Hy nuốt nước miếng một cái, có điểm nhìn trái phải mà nói hắn nói nàng. Buổi tối ta cùng nàng cùng nhau thôi. Lúc ngủ, đều là chia phòng đấy. Cần ta đem nàng kêu tới nơi này với người đối chất sao? Hàn Tuyết vẫn như cũ nhéo lỗ tai của hắn. Diệp Hy trong lòng nhất thời cả kinh, chẳng lẽ nàng đều biết rồi hả? Nói hay không? Diệp Hy không thể làm gì khác hơn nói ta nói a, người đừng dùng sức a, đau quá nga. Biết đau là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi không biết đâu. Hàn Tuyết buông lỏng một chút thủ, nói hiện tại nhanh chút cho ta thành thật khai báo. Nhưng là, chính ngươi cũng đã biết, còn muốn ta nói à? Diệp Hy nuốt nước miếng một cái. Vậy ngươi nói không nói? Ta nói. Diệp Hy vội vàng nói khởi điểm là cậu, hắn làm cho ta làm như thế. Nói bậy, ca ca ta làm sao có thể làm cho ngươi làm như vậy? Là thật à, ngươi khả năng không biết, cậu hắn, là một đồng tính luyến ái. Cái gì?